Nàng thổ tức như lan, thân thể mềm mại, nóng một chút, giống như một lò lửa nhỏ. Sự mềm dẻo eo nhỏ nhắn, cũng sẽ theo hô hấp run rẩy. Mà lúc này, chỉ có cách nhau một bức tường hành lang bên ngoài, truyền đến rõ ràng bước chân rung động. Điều này làm cho Trần Hạo trong nháy mắt cảnh giác. Bởi vì người thường bước chân là căn bản không khả năng tạo thành lớn như vậy chấn động, mà người tu chân nỉ dạ thì sẽ không mang theo rung động, cho nên rất rõ ràng, loại chấn động này, rõ ràng là có người tận lực làm. Hắn đang lợi dụng thần thức quét lướt đồng thời, lợi dụng rung động làm như tặng lại, tới kiểm tra trong phòng vật phẩm hình dạng, ngươi không cần lo lắng, liền bình hắn, còn phá giải không được ta thuật. Tư Không Minh mị bó buộc tiếng thành tuyến, ở Trần Hạo bên thai nói rằng. Trần Hạo lập tức đáp lại nói, bảo trì cảnh giác, không nên xem thường. Tư Không Minh mị lập tức nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Cước bộ cùng rung động chậm rãi từ ngoài cửa hành lang đi tới. Đã không có rõ ràng chấn động trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Trong bóng tối, Tư Không Minh mị dán chặt Trần Hạo, mái tóc khẽ vuốt Trần Hạo cổ, khiến cho Trần Hạo cảm thấy có chút ngứa, bất quá cũng may lúc này Nhuyễn Ngọc ôn hương vào trong ngực, cái kia nhỏ nhẹ bốn đến cũng không như thế nào khó qua. Chân chính khó qua là cái kia không biết sợ hãi. Bởi vì Trần Hạo minh bạch, lúc này mình đã có vượt cấp đánh chết đại thừa kỳ cường giả thực lực, thậm chí hoàn toàn có thể hóa thân kiếp nạn, đi ám sát những ứng kiếp đó kỳ cường giả, nhưng nếu là chính diện đi cùng này không cách nào phi thăng tiên nhân chiến đấu. Chỉ sợ chính hắn liền sử dụng diệt hồn cơ hội cũng không tìm tới. Hơn nữa quan trọng hơn là, làm chu vi yên tĩnh, rơi vào một vùng tăm tối thời điểm, tư duy cuối cùng sẽ trở nên dị thường rõ ràng. Cái này khiến Trần Hạo trở nên có chút bất an. Bởi vì lúc trước tên lão giả kia đã từng nói những hàng hóa kia. Trần Hạo phía trước cũng đã nghĩ tới, 30 ước đô la giao dịch, hàng tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Nhưng 170 miếng bay lượn Mỹ nhân ngư là cái gì khái niệm? Chỉ cần một viên liên hoàn toàn có thể phá hủy một cái trung tiểu hình thành thị. Mà một viên hải vu nữ tam xoa kích 2G, thì hoàn toàn có thể phá hủy một tòa đại hình thành phố hạch tâm, sóng xung kích cùng bức xạ hạt nhân, có thể khiến cả phiến khu vực trở thành loài người hoang nguyên. Lớn như vậy bút khủng bố giao dịch, đem ạ xí nạ thiên linh bạch tiểu bạch cùng lôi minh thanh vân bọn họ ở lại chỗ này thực sự thích hợp sao? Một khi thất thủ, khiến cái này nghe rợn cả người vũ khí rơi vào ạ mạ tệ giả sinh nhị dạ tập đoàn trong tay. Chỉ sợ đối với toàn bộ nhân loại mà nói đều là cái ác ngộng. Còn không đợi ngâm nghĩ, khí tức bàng bạc lần nữa hàng lâm. Lập tức Trần Hạo cùng Tư Không Minh Mị ngay lập tức sẽ nghe được âm thanh giả mua kia đang gầm thét, hoa hạ chuột nhỏ, ta không thể không bội phục năng lực của các ngươi, ta tuyệt đối không ngờ rằng, các ngươi lại có năng lực tìm tới nơi này, cũng vô thanh vô tức đột phá kết giới. Nhưng đừng tưởng rằng các ngươi giấu đi liền vạn sự đại cát, bởi vì với ta mà nói, phải tìm được các ngươi quả thực dễ như trở bàn tay. Tiếng nói vừa dứt, cường đại đến lệnh Trần Hạo tim đập nhanh khí tức đống nhiên bạo phát. Là nguyên thần. Trần Hạo trong lòng hoảng hốt. Phải biết, người tu chân cùng đạt được phi thăng tiêu chuẩn tiên nhân, bản chất khác biệt nhất chính là ở đây, người tu chân mở thức hải, tu luyện thần thức, mà thành tựu vì tiên nhân sau đó, thần thức có thể trở thành nguyên thần, đến gần vô hạn thân ngoại hóa thân. Do vì thuần túy năng lượng thể, cho nên dùng để tìm người tìm vật, quả thực so với ít quang còn dễ dùng. Nhất là đang đối mặt người tu chân thời điểm. Nghĩ tại nguyên thần trước mặt giấu kín, đơn giản là nhất kiện chuyện không thể nào. Nhưng ngay khi Trần Hạo kinh hãi đồng thời, Tư Không Minh Mị vội la lên, theo ta dẫn khí. Trần Hạo còn chưa rõ qua đây Tư Không Minh Mị ý tứ trong lời nói, nàng ấy béo mập kiểu môi cũng đã hôn vào Trần Hạo ngoài miệng, chân nguyên tùy theo dũng mãnh vào, dẫn đạo Trần Hạo chân nguyên, từ một cái phức tạp dị thường kinh mạch vận hành. Chẳng qua là khi khí cơ dẫn đạo đến rồi Trần Hạo khí hải thời điểm, Trần Hạo rõ ràng đã nhận ra Tư Không Minh Mị thân thể mềm mại chấn động. Nghĩ đến nàng chắc là đã nhận ra Trần Hạo khí hải bất động. Nhưng lập tức khí cơ tiếp tục vận hành, Trần Hạo hết sức chăm chú phối hợp, chỉ trong sát na liền hoàn thành một cái tuần hoàn. Mà hầu như đang ở hoàn thành tuần hoàn nháy mắt kia. Người xuyên tinh hồng áo khoác, người thấp nhỏ lão giả đã xuất hiện ở bên ngoài phòng khách nhỏ, ánh mắt âm hàn nhất chuyển, nhìn ngọa thất hừ lạnh nói, chuột nhỏ, ta tìm được ngươi. Chương 797, thẹn thùng làm mục nhân. Lão giả thanh âm chẳng những âm hàn không gì sánh được. Giọng nói kia bên trong hàm mà không ói hung ác cũng nồng nặc giống như thực chất. Dù sao hắn chính là vốn nên phi thăng, nhưng bởi vì nơi này là tiên ngục mà mạnh mẽ bị lưu lại cường giả, không ai biết hắn tu luyện bao lâu, cũng không người nào biết thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Nhưng vô luận là Trần Hạo vẫn là Tư Không Minh Mị đều biết, mặc dù hai người bọn họ buộc chung một chỗ, cũng không có phản kháng chút nào năng lực. Bởi vì này cũng không phải là đơn thuần trên ý nghĩa vượt biên khiêu chiến, mà là người cùng tiên đối quyết, kết quả của nó không cần suy nghĩ là có thể đoán được. Cho nên khi lão giả cũng không có che giấu tiếng bước chân của vang lên trong phòng ngủ thời điểm, ôm hôn lấy Trần Hạo, dùng chân nguyên dẫn đạo Trần Hạo khí cơ vận chuyển tư không minh mị thân thể mềm mại không khỏi run lên. Tuy là trước mắt đen kịt một màu, nhưng Trần Hạo mắt vẫn là trong nháy mắt liền trợn tròn, tịch diệt kỳ tột cùng chân nguyên lập tức áp chế một cách cưỡng ép tư không minh mị, mượn từ đôi môi dũng mãnh vào trong cơ thể nàng, thô bạo thêm nhanh chóng mà mạnh mẽ dẫn đạo của nàng chân nguyên tiếp tục vận hành, chỉ trong nháy mắt liền du biến toàn thân của nàng. Tư không minh mị trong lòng không khỏi run lên, đã khiếp sợ vừa sợ hãi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, khí cơ chỉ vận chuyển một lần, Trần Hạo dĩ nhiên cũng làm có thể hoàn toàn nắm giữ. Không chỉ như thế, hắn càng là lập tức hiểu chân nguyên dẫn dắt áo nghĩa hạch tâm, hắn hiện tại dĩ nhiên tại dẫn đạo ta khí cơ. Thiên phú của hắn, dĩ nhiên xuất sắc đến rồi như vậy trình độ, năm đó ta học tập cái này biệt tích phương pháp thời điểm, nhưng là ước chừng dùng thời gian 6 năm, mới đưa cái này rườm rà vận hành lộ tuyến toàn bộ nhớ kỹ. Trần Hạo, thiên phú của ngươi thật không ngờ khủng bố, đây mới là thiên tài, không phải, là thiên tài tuyệt thế. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta đã bị phát hiện, bất quá cũng tốt, có thể chết ở người yêu trong lòng, coi như là chết có ý nghĩa. Không hiểu dâng lên nhu tình tư không minh mị chẳng những thân thể mềm mại, môi hồng cũng lại tựa như thưởng thức được như mật đường ôn nhu. Tư không minh mị đầy đầu đều là kịch truyền hình hãm hại bi thương sinh tự yêu, chẳng những hoàn toàn mở rộng ra nội tâm, cả người lâm vào một loại kỳ diệu cảm xúc bên trong, thậm chí hoàn toàn bỏ qua đối với chân nguyên thao túng. Điều này làm cho Trần Hạo A không khỏi âm thầm tiêu khổ. Bởi vì từ tên lão giả kia nói ra câu kia chuột nhỏ, ta tìm được ngươi thời điểm, Trần Hạo cũng biết, tên lão giả này là ở phô trương thanh thế. Trần Hạo biết, tư không minh mị con hắn hành động thời điểm, có thể giấu kín Trần Hạo thân hình, nhưng hơi thở ẩn giấu thì không đủ triệt để. Cho nên khi lão giả phóng xuất nguyên thần một sát na kia, hắn có thể đủ nhận thấy được Trần Hạo khí tức, cũng không làm người ta ngoài ý muốn. Nhưng trên thực tế, làm tư không minh mị chân nguyên dẫn đạo Trần Hạo khí cơ vận hành về sau, Trần Hạo liền lập tức ý thức được, cái này xích bộ phận đạo tàng, tuyệt đối là một môn thần kỳ thuật pháp. Sự cường đại của nó, cũng không ở chỗ nó lực công kích, hoặc là lực phòng ngự, mà là dấu kín. Làm khí cơ hoàn thành một lần vận chuyển thời điểm, đã từng vạn năm chân tiên Trần Hạo ngay lập tức sẽ ý thức được, ở nguyên thần trong quan sát, lúc này Trần Hạo cùng thông thường cây khô toái thạch cũng không khác nhau gì cả. Bởi vì này công pháp, chẳng những cách tuyệt thể ôn, hô hấp, tim đập, thậm chí vứt bỏ thiên địa nguyên khí. Điều này đại biểu vô luận kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên tố, vẫn là nhiệt độ cơ thể hô hấp tim đập, toàn bộ đều không có, dưới tình huống như vậy, nếu như còn có thể bị phát hiện, nhất định chính là một chuyện tiếu lâm. Huống chi, phía trước người nọ bẩm báo hàng mẫu thương khố mất trộm thời điểm, minh sắc vạch là một người lẻn vào, nếu như lão giả thực sự phát hiện hắn cùng tư không minh mị, một cái khả năng tồn tại người xâm lăng trong lúc bất chợt biến thành hai người, hắn làm sao lại bình tĩnh như vậy? Hơn nữa, đối với lão giả cấp bậc này cường giả mà nói, hay là tường đồ dùng trong nhà các loại đồ đạc, ở trước mặt của hắn cũng không so với một trang giấy dày, nếu như hắn thật xác định, chỉ cần nhúc nhích tay, Trần Hạo cùng tư không minh mị coi như không chết, cũng tất nhiên lập tức bị bắt. Nơi nào phải dùng tới loại này trẻ con giấu miêu miêu thời điểm thường thường dùng phô trương thanh thế. Chỉ là lúc này biết là một chuyện, làm cũng là một chuyện khác. Tư không minh mị hoàn toàn bỏ qua chân nguyên khống chế, say sưa ở tại nàng tưởng tượng bi tình thế giới. Cho nên Trần Hạo hiện tại chẳng những muốn duy trì mới vừa tiếp xúc được dấu kín phương pháp, còn muốn đồng thời duy trì tư không minh mị cái kia một phần. Nếu như vậy, chân nguyên chẳng những muốn ở Trần Hạo trong thân thể vận chuyển, càng phải ở tư không minh mị ở trong thân thể tuần hoàn. Không thể nghi ngờ là mỗi một lần vận chuyển đều muốn gia tăng gấp đôi chân nguyên vận chuyển trường độ, như vậy trực tiếp liền đưa tới Trần Hạo chân nguyên vận chuyển khoảng cách quá dài. Nếu đổi lại là bình thường, Trần Hạo tự nhiên không ngại thử một chút thong thả vận chuyển dấu kín hiệu quả. Nhưng bây giờ không được. Bởi vì một khi bị phát hiện, sẽ chết. Cho nên dưới tình huống như vậy, Trần Hạo có thể làm cũng chỉ có gấp bội tăng tốc đi vận chuyển, vô luận là đối với chân nguyên tiêu hao, vẫn là thần thức, đều là một cái khảo nghiệm cực lớn. Lúc này, đứng ở bên giường lão giả chân mày sâu tỏa địa đánh giá nho nhỏ ngoại thất, nhãn thần không khỏi hồ nghi, sau đó hắn một bên quan sát, vừa nói, ta đã gặp lại ngươi, đến từ Hoa Hạ tiểu gia hỏa, tự đi ra ngoài, ta cam đoan không giết ngươi. Trần Hạo tiếp tục vận chuyển chân nguyên, bất vi sở động. Lão giả chậm rãi mở ra tủ quần áo, một bên quan sát vừa nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hạ tràng, sẽ sống không bằng chết. Trần Hạo như trước bất vi sở động. Mà lúc này lão giả không lưng, chậm rãi nhấc lên nệm, kéo dương bản, một bên hướng bắt đầu vén, một bên nói ra, Hoa Hạ kỳ nhân dị sự rất nhiều, nhưng trên thế giới không có chân chính không lọt vết tích. Xốc lên ván giường thố lộ tia sáng, khiến cho Trần Hạo tâm kinh hoàng, hắn lúc này cũng không lo lắng lão giả sẽ đi phiên động này tiểu nữ nội bộ y hồi phục. Lo lắng duy nhất chỉ là tư không minh mị một phần vạn cái nào gân không dùng được đột nhiên đứng lên, hoặc là động một cái, vậy thì xong rồi. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, xa vào ở bi tình ái tình kịch trong Tư Không Minh Mị vẫn chưa có tỉnh lại, cho nên hắn cùng Trần Hạo giống nhau không phản ứng chút nào. Thình thịch, vung lỏng ra ván giường rơi đập. Người xuyên tinh hồng áo khoác lão giả tự lẩm bẩm, hắn đã tới nơi đây, ta đã từng rõ ràng đã nhận ra hơi thở của hắn, nhưng hắn không thấy, sự thần bí khó lường này năng lực, chẳng lẽ là hắn? Siêu. Lão giả thân hình trong nháy mắt biến mất. Lập tức từ bên ngoài phòng, thần tượng đỉnh đầu phương hướng, truyền đến hắn kích động thanh âm, không chỉ như thế, nói dĩ nhiên là một khẩu dị thường lưu loát tiếng Hoa. Huyền ảo khó dò, khiến cho người xem thế là đủ rồi không gian thuật pháp, ta muốn ngoại trừ vô đạo tiền bối bên ngoài, thế giới hiện nay, chỉ sợ không có người có thể làm được như thế trăng lộ vết tích. Tiền bối nếu đã tới, vì sao không phải hiến thân vừa thấy? Theo năm đó mắt thấy tiền bối phong thái về sau, Tạ Cả đã nghiên tập đánh cờ thiên tái, hoặc là có thể cùng tiền bối đánh cờ một ván. Lão giả thanh âm bao phủ ở toàn bộ trong lòng đất kiến trúc bên trong. Khí tức bàng bạc mơ hồ để lộ ra một tôn kính ý. Chỉ bất quá lúc này lão giả cằn nhằn thầm thì, giống như một bệnh tâm thần vậy lẩm bẩm, lại lệnh Trần Hạo không khỏi nghĩ tới Hắc Thương. Thuật pháp của hắn, đích xác có thể làm được lão giả tưởng tượng trong loại tình huống đó. Đó chính là bị hắn phát hiện, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng sự thực cũng là, hắn lúc đó khoảng cách Trần Hạo cùng Tư Không Minh Mị, chỉ cách xa hai tầng quần áo và đồ dùng hàng ngày. Ngoài hành lang lão giả, dị thường khách khí lại tôn trọng mời vị kia tên gì vô đạo tiền bối hiến thân, nhưng thì thầm một hồi sau đó, không có được bất kỳ đáp lại nào chính hắn, vẫn là lựa chọn buông tha. Nhưng tiếp đó, chuyện phiền toái mới chính thức bắt đầu. Không biết là bởi vì lo lắng có người biết nhân cơ hội đánh cắp cự đại trên tượng thần ba thần khí bát chỉ kính, hay là bởi vì ngồi ở to lớn thần tượng trên, có thể khiến tên lão giả kia trưởng khống toàn cục. Nói chung, tên lão giả kia rời cái ghế ngồi ở to lớn thần tượng đỉnh đầu. Chẳng những khí tức bàng bạc cổ đãng ở toàn bộ trong lòng đất kiến trúc bên trong, càng thỉnh thoảng vận dụng nguyên thần tới tiến hành tuần tra. Tại tình huống như vậy, Trần Hạo cùng Tư Không Minh Mị căn bản cũng không có biện pháp hành động, bởi vì chỉ cần lộ ra một chút vết tích, hai người bọn họ không thể nghi ngờ cũng sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, Trần Hạo có thể không phải trông cậy vào lão giả này biết mặt mũi hiền lành vẻ mặt ôn hòa, chết hầu như chính là tất nhiên. Cho nên ngoại trừ lặng lẽ vận công bên ngoài, Trần Hạo cùng Tư Không Minh Mị có thể làm, cũng chỉ có thể là các loại. Chờ ạ xí nạ thiên linh bạch tiểu bạch cùng Lôi Minh Thanh Vân đến lúc đó, chỉ cần tên lão giả này vừa ly khai, Trần Hạo sẽ bật hết hỏa lực, đánh chết hết thể tham dự bản in ô ra ly chuyện người, sau đó sẽ mang đi bắt chỉ kính. Đến lúc đó, nếu những siêu cấp cường giả kia cố ý ngăn cản, Trần Hạo có thể không phải chú ý để cho bọn họ tham quan học tập một cái bay lượn mỹ nhân ngư, nở rộ mỹ lệ. Chỉ bất quá, làm như vậy đại giới thực sự quá lớn, vô luận di quốc đương cục một ít người, hoặc là ạ mạ tệ giả sinh giả tập đoàn, bọn họ hành vi, hủy diệt bọn họ vài chục lần Trần Hạo cũng sẽ không cau mày. Nhưng đối với thông thường lão bách tính mà nói, vậy có chút quá mức tàn nhẫn, có ở đây không có thể bảo đảm không lan đến tình huống của bọn họ dưới, tận lực có thể không dùng cũng không cần. Thời gian từng giờ từng phút quá, xa vào tại chính mình cái kia bi tình huyễn tưởng trong Tư Không Minh Mị đã sớm muốn thanh tỉnh đi qua, nhưng như trước xa vào ở Trần Hạo ôm hôn bên trong. Trong bóng tối, tuy là tâm sự nặng nề, nhưng Trần Hạo vẫn có thể nhận thấy được của nàng một ít biến hóa. Theo nhàn nhạt mồ hôi tuôn ra, của nàng mùi thơm của cơ thể càng phát nồng nặc. Xinh đẹp mặn rượu, đường cong diêm dúa loẹ loẹt thân thể mềm mại, trở nên giống như một lò lửa nhỏ, thậm chí liền hai gò má cũng biến thành nóng hổi. Không chỉ như thế, thậm chí liền sự mềm dẻo eo nhỏ nhắn theo hô hấp phập phồng thời gian khoảng cách, cũng biến thành lúc dài lúc ngắn chẳng phải ổn định. Cái này khiến Trần Hạo khẽ nhíu mày, nếu như thay đổi những thời điểm khác, gặp phải loại tình huống này, hắn cực kỳ định rất muốn làm điểm cái gì, nhưng lúc này đang ở trại địch, cường địch ở một bên nhìn chằm chằm. Bảo trì một người giấu kín công pháp vận chuyển, cũng đã cực kỳ tiêu hao tinh lực, huống chi là phải đồng thời cam đoan hai người. Cho nên lúc này đã nhận ra trở nên giống như một than lửa tựa như Tư Không Minh Mị đang miên mang suy nghĩ, Trần Hạo không khỏi đem ôm vào nàng eo nhỏ nhắn trên bàn tay to xuống phía dưới rạch một cái, xin nhấn ở nàng ấy béo khỏe long đồn trên, nhẹ nhàng sờ. Dựa theo Trần Hạo ý tưởng, tình huống như vậy đủ để khiến nàng tỉnh ngủ, sau đó nàng tất nhiên sẽ tự hành vận công. Nói vậy, Trần Hạo dĩ nhiên là bưng lòng. Có thể khiến Trần Hạo không có nghĩ tới là Tư Không Minh Mị cô nương này chẳng những không có bất kỳ cự tuyệt, còn mạnh hơn đi đè xuống vốn nên xuất hiện phản ứng bình thường, giống như một mục đầu nhân tựa như vẫn không núp đích. Chương 798, cường đại nhất ám sát giả. Loại tình huống này lệnh Trần Hạo có chút không kịp chuẩn bị, lập tức càng là lệnh Trần Hạo cười khổ không thôi. Phải biết, Tư Không Minh Mị vóc người rất đẹp, ngoại trừ đại tiểu thư tính khí kém một chút bên ngoài, luận tướng mạo tài hoa, nàng ở các phương diện cũng không so với Ngưng Hương tiên tử, Băng Tuyết nữ vương, cùng tiểu y tiên cái này tu chân giới ba đại mỹ nữ kém. Điểm này, từ ca ca của nàng Tư Không Hạo Nguyệt được phong làm đẹp trai nhất người tu chân, là có thể dò một hai. Chỉ bất quá Ngọc Hư Quan dù sao cũng là tu chân giới tam thánh địa đứng đầu, Tư Không Minh Mị là Ngọc Hư Quan chủ tiểu nữ nhi, tu chân giới, cũng thật không có mấy người dám đem nàng lấy ra cùng người khác đi làm so sánh. Nếu không, cái này tu chân tam mỹ đến tột cùng đều có ai còn thật khó nói, không làm được giết người như ngoé ạ xì nạ thiên linh cũng sẽ bị nàng cho chen xuống. Mà nói tài học phương diện, Ngưng Hương tiên tử một thuộc tính người điều khiển, làm hoa cỏ nghề làm vườn tuyệt đối là đỉnh cấp đại sư, hoa gặp hoa nở là tất nhiên, mà tiểu y tiên thì không cần nói nhiều, hoặc tử nhân mọc lại thịt từ xương, nếu như không có Trần Hạo năng lực gáp nàng một con nói, tiếp qua vài thập niên, tu chân giới ý y đạo tất nhiên lấy nàng vi tôn. Còn như ạ si nạ thiên linh, cái này lòng dạ độc ác thiết huyết tướng quân cũng không cần nói đi, một tướng thành danh vạn cốt khô, là nàng tốt nhất vẽ hình người. Mà Tư Không Minh mị đâu. Nàng chính là một bị người sủng ái quán đại tiểu thư, nàng thích giấu miêu miêu, cho nên nghiên tập xích bộ phận đạo tàng, chỉ bằng không cách nào phi thăng tiên giới, lại có tiên nhân lực nguyên thần đều không thể khám phá của nàng giấu kín điểm này mà nói, chắc chắn năm sau, khi nàng công pháp đại thành, nhất định là một cái vô khổng bất nhập, khiến cho người không có tích có thể tìm ra cường giả siêu cấp. Ở cộng thêm Ngọc Hư Quan ở tu chân giới địa vị siêu nhiên, Lôi Minh Thanh Vân liệu mình đi theo, dậm chân một cái tu chân giới loạn chiến thời gian, dùng sắp tới có thể hình dung. Chính là như vậy một cái trong ngày thường mắt cao hơn đầu, khinh người dường như thánh nữ một dạng không ai bị nổi nữ tử, hiện tại thẹn thùng được di chuyển cũng không dám di chuyển, ngoan được dường như con cừu nhỏ. Chẳng những bất động, ngược lại giả chết phối hợp. Lệnh Trần Hạo chân nguyên vận hành, lập tức trở nên có chút chậm chạp. Tuy là ngay từ đầu, Trần Hạo cùng nàng quan hệ hết sức khẩn trương, đối nàng cũng không có cái gì hảo cảm, nhưng nàng bản chất cũng không xấu, bây giờ nhuyễn ngọc ôn hương, nũng nịu, nóng rát, khiến cho Trần Hạo bàn tay không khỏi theo bản năng vuốt phẳng, tuy là cách quần áo và đồ dùng hàng ngày, nhưng như trước có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia so với tơ lụa còn muốn trơn chuột nhắn mịn ra thịt. Tư Không Minh mị cùng Trần Hạo dính chặt vào nhau mặt đẹp rũ phát nóng hổi. Nhưng nàng vẫn như cũ dường như một đầu nhân một dạng không nói không động. Lúc này ngoài hành lang, có cường giả siêu cấp đang chờ bọn họ lộ ra sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Tư Không Minh mị rõ ràng thanh tỉnh, lại giả vờ làm chưa phát giác ra. Các loại hoàn toàn không tưởng được tình huống tụ tập cùng một chỗ, vô cùng nguy hiểm, lại lệnh Trần Hạo có chút muốn ngừng mà không được. Dù sao, Lôi Minh Thanh Vân lo lắng Tư Không Minh mị không phải một ngày hay hai ngày, nếu như Ngọc Hư quan chủ công khai cho Tư Không Minh mị tìm con rể. Chỉ sợ trẻ tuổi người tu chân đều có thể tễ phá Ngọc Hư quan cánh cửa. Mỹ nhân như vậy, tuy là tính khí kém chút, nhưng dù sao muốn xinh đẹp, có xinh đẹp, muốn vóc người, có thân hình, muốn năng lực, có năng lực. Nếu không duyên cớ buông tha, ngày khác nhìn nàng cùng với người khác, tất nhiên hối hận phách bắp đuổi. Chỉ bất quá, nếu lúc đó tiếp tục, không khác nào đùa lửa từ đốt. Chỉ cần hai người giấu kín công pháp một khi gián đoạn, bị ngoài hành lang mặt chính đoan ngồi ở thần tượng đỉnh lão giả phát hiện cơ hồ là tất nhiên. Mà đúng lúc này, Trần Hạo trong miệng hết sạch. Lập tức bên thai của hắn truyền đến Tư Không Minh mị thẹn thùng vô hạn, lại dũng khí 10 phần thanh âm. Bảo trì công pháp vận chuyển, sẽ không có người có thể phát hiện chúng ta. Trần Hạo không khỏi nhíu mày kinh ngạc, lập tức thử một bên vận công, một bên bó buộc tiếng thành tuyến nhẹ giọng nói, ta hiểu được. Tư Không Minh mị thẹn thùng nhẹ ân, lập tức trầm mặc, nhưng như ngó sen cánh tay nhưng có chút cứng đờ đặt ở Trần Hạo trên người. Cái này khiến Trần Hạo khó tránh khỏi có chút dao động. Thêm cảm thấy có chút quái dị, bởi vì từ tình cảm góc độ đi lên nói, hắn cùng Tư Không Minh mị giữa tình huống, không phải là bình thường yêu đương, cũng không cái gì phụ mẫu chi mệnh môi giới nói như vậy. Nhưng ngay khi trong cái dương này, làm Tư Không Minh mị dâng nụ hôn truyền công sau đó, Trần Hạo đống nhiên ý thức được, nụ hôn này đối với Trần Hạo mà nói có thể chỉ là mới mẻ hết ý ạ biệt gặp, nhưng đối với Tư Không Minh mị mà nói, cái này hoặc giả chính là nàng toàn bộ. Cái này khiến Trần Hạo trong nháy mắt trở nên bình tĩnh lại. Làm một nam nhân, vô luận là xuất thân từ chân ái, vẫn là xuất thân từ tham lam, lúc nhận được Tư Không Minh mị môi thơm sau đó, hắn Trần Hạo đều có nghĩa vụ đưa nàng bình an mang về. Đây là nam nhân vốn là nên đảm đương nổi trách nhiệm. Nếu như ngay cả nữ nhân của mình bảo hiểm tất cả không bảo vệ được, không cứu vớt được, bàn lại cái gì cứu vớt thế giới, nhất định chính là đang giảng chê cười. Một bên vận công, một bên giúp vào Trần Hạo bên người Tư Không Minh mị vô hạn thỏa mãn, trong lòng chẳng những tràn đầy ngọt ngào, càng không khỏi hy vọng. Tình huống như vậy có thể vẫn tiếp tục nữa. Nàng biết mình loại ý nghĩ này tuyệt không lý trí, nhưng khi nàng nghĩ đến rời đi nơi này, sẽ nghĩ đến ngạo nghễ mà đứng ạ si nạ thiên linh, nghĩ đến tuyệt mỹ vô song bạch tiểu bạch, cái này khiến nàng càng phát cầu khẩn như vậy bị nhốt, không muốn nhanh chóng kết thúc. Bởi vì đang đối mặt các nàng thời điểm, nàng tư không minh mị không có nửa điểm nắm chặt có thể tranh thủ được Trần Hạo niềm vui. Mà lúc này, vì chống lại tư không minh mị nhiệt lực, Trần Hạo bắt đầu bó buộc tiếng thành tuyến cùng nàng thảo luận liên quan tới dấu kín phương pháp hạch tâm, theo hiểu rõ dần dần thâm nhập, Trần Hạo lúc này mới rõ ràng, loại này dấu kín phương pháp cũng không phải là chỉ có không nhúc nhích thời điểm mới có thể sử dụng. Trên thực tế chỉ cần cảnh giới cùng tu vi đầy đủ, thậm chí một ngày 24h không phải gián đoạn sử dụng thuật này pháp cũng không có vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ chân nguyên chống đỡ, phải có đầy đủ cảnh giới lý giải thuật pháp, tinh thông thuật pháp. Cái này khiến Trần Hạo mừng như điên. Bởi vì này công pháp làm hắn nghĩ tới một cái có thể chiến thắng cường giả siêu cấp đích phương pháp xử lý. Đạo lý rất đơn giản. Mặc dù là cường giả siêu cấp, không cách nào phi thăng, liền đại biểu cho không cách nào luyện đến tiên thể. Mà Trần Hạo tối cường sức chiến đấu, liền hiện nay cái giai đoạn này mà nói, không phải là yêu đao nguyệt thiền, cũng không phải song sinh dị hỏa, mà là siêu cấp thần khí, diệt hồn. Diệt hồn cường đại, không thể nghi ngờ. Nếu toàn lực ứng phó, cho dù là cường giả siêu cấp, đang không có cường đại phòng ngự pháp bảo dưới tình huống, không chết cũng sẽ trọng thương, cho nên mặc dù đối mặt bọn hắn, Trần Hạo cũng không phải không có lực đánh một trận. Nhưng mấu chốt của vấn đề chỗ khó chính là ở chỗ, thần khí diệt hồn là cung, uy lực mạnh mẽ đồng thời, nó phát động tốc độ chậm vẫn là nhất lệnh Trần Hạo quá yêu nhiều vấn đề. Ở không cách nào giấu kín tự thân hơi thở dưới tình huống, hắn tại nơi chút cường giả siêu cấp trước mặt, căn bản liền hoàn thành một mũi tên đều làm không được đến, muốn dùng uy lực này cường đại thần khí đi giết người, nhất định chính là người si nói ngọng. Nhưng bây giờ bất đồng. Nếu như Trần Hạo có thể đem xích bộ phận đạo tàng giấu kín phương pháp thông hiểu đạo lý, đây hết thể đều sẽ không là vấn đề, Trần Hạo sẽ trở thành từ trước tới nay cường đại nhất ám sát giả. Nguyên thần đều không thể phát giác dấu kín, vô kiên bất tồi lực công kích. Thế gian này có mấy người trốn được? Không đủ nhất, đây cũng là dùng để bảo toàn tánh mạng vô thượng công pháp. Cho nên cùng tư không minh mị chào hỏi sau đó, Trần Hạo đã đem toàn bộ tinh thần đắm chìm trong bộ công pháp này vận hành ở giữa. Dù sao, lúc này trấn thủ ở bên ngoài tên lão giả kia không chịu rời đi, ngoại trừ đợi ạ xì nạ thiên linh các nàng đến bên ngoài, Trần Hạo chuyện gì đều không làm được. Cùng với lãng phí thời gian, đến không như đối mặt trận mài thương. Dù sao nhiều một phần trưởng thành, là hơn một phần an toàn. Chân nguyên dựa theo tư không minh mị truyền thụ cho lộ tuyến, thật nhanh vận hành, tâm thần đắm chìm trong đó Trần Hạo lập tức liền phát hiện, cái này xích bộ phận đạo tàng giấu kín thuật, so với dự đoán còn cường đại hơn. Theo tu luyện tiến hành, hiểu càng sâu càng thấu triệt, thì càng cảm thấy, cái này nhìn như không có gì sức chiến đấu xích bộ phận đạo tàng, chỉ có thể dùng bác đại tinh thâm để hình dung. Nhất là giấu kín phương pháp. Theo đạo lý mà nói, tu hành nhiều năm giấu kín phương pháp tư không minh mị đối với giấu kín phương pháp, hiểu được khẳng định so với Trần Hạo nhiều, so với Trần Hạo tinh thông, nhưng trên thực tế, làm Trần Hạo đem bộ công pháp này vận hành thuần thục sau đó, rất nhanh thì phát hiện vấn đề. Nhất rõ ràng đúng là, nam nữ kết cấu thân thể bản thân thì có bất đồng, tư không minh mị chuyển công lúc, hoàn toàn là dựa theo nàng sở vận hành chân nguyên phương thức truyền thụ. Nhưng có mấy cái kinh mạch chân nguyên vận chuyển, đối với nam nhân mà nói, là hoàn toàn không cần thiết. Cho nên ở tổng hợp lại suy tính sau đó, Trần Hạo bắt đầu dựa theo chính mình lý giải, tới từng chút một tu chỉnh dấu kín thuật công pháp. Quả nhiên, hết thảy đều vẫn chưa ngoài Trần Hạo sở liệu, trải qua tinh giản công pháp, chẳng những chân nguyên vận hành càng thêm nhanh chóng, rất mạnh, liền hiệu quả cũng biến thành cường hãn hơn. Lệnh tín tâm tăng nhiều Trần Hạo, không khỏi càng phát ra hết sức chăm chú. Thời gian từng giờ từng phút quá, Trần Hạo ở giường đơn dưới điên cuồng tu luyện dấu kín thuật, mà đang ở cách nhau một bức tường bên ngoài, lão giả kia ngồi ở thần tượng trên, trầm mặc chấn thủ lấy. Dù sao vô luận là Sở Sano, vẫn là ba trong thần khí bát chỉ kính, đều ở chỗ này, đang không có xác định người xâm lăng đã biến mất dưới tình huống, hắn tuyệt đối sẽ không ly khai. Nhất phương không thể di chuyển, nhất phương không ly khai. Cái này giống như là một bế tắc, đem song phương đều vững vàng xuyên ở chỗ này. Thẳng đến khoảng cách Trần Hạo cùng ạ xì nạ thiên linh các nàng ước định thời khắc, gần đến thời điểm, lão giả kia cũng chưa từng ly khai nửa bước. Mà lúc này, ở dưới giường điên cuồng tu luyện Trần Hạo, dấu kín phương pháp sửa chữa cũng đã sắp đến hồi kết thúc, khi hắn hoàn thành một điều cuối cùng kinh mạch chân nguyên vận chuyển sửa chữa. Chạy xuôi ở trong người chân nguyên ầm ầm sao động đứng lên, nếu như không khống chế được vậy buôn đầu, nhưng lúc này chân nguyên tuy là táo bạo, nhưng Trần Hạo dấu kín lại trở nên càng thêm hoàn mỹ. Thậm chí liền nằm Trần Hạo bên người tư không minh mị cũng không khỏi kinh hãi phát hiện, thậm chí coi như là ôm Trần Hạo nàng, ở cái kia sát na, đều không thể cảm giác được Trần Hạo tồn tại. Thiên tài, quả thật là thiên tài. Hắn dĩ nhiên tại trong thời gian ngắn như vậy liền làm đến rồi hóa hình, đây chính là ta tu luyện vài chục năm cũng không có đạt tới cảnh giới A. Tư không minh mị rung động ôm chặt Trần Hạo, vạn phần kinh hãi. Nếu như nhiều hơn nữa cho hắn chút thời gian, có thể hắn thực sự sẽ đạt tới đạo tàng nói đại đạo trí giản, vô ảnh vô hình cảnh giới a. Nhưng vào lúc này, Tư Không Minh Mị chợt nhận thấy được Trần Hạo thân thể dĩ nhiên không khỏi nóng hổi, nàng kinh ngạc cau mày, bó buộc tiếng thành tuyến kêu hai tiếng, nhưng Trần Hạo không có phản ứng. Trong lòng lo lắng nàng lúc này đã sớm bất chấp thẹn thùng, môi hồng khẽ hôn, trào lên đi chân nguyên trong nháy mắt liền nhận thấy được Trần Hạo khí cơ vận chuyển chẳng những mau khác thường, cái kia sao động chân nguyên càng là trong nháy mắt để cho nàng tâm như rất vực sâu, kinh hại đến mặt không còn chút máu. Trần Hạo, ngươi lại muốn vào lúc này đột phá, đây chẳng phải là chết chắc rồi. Chương 799, Tư Không Minh Mị yêu kiều. Tư Không Minh Mị kinh hãi đến tột đỉnh, mà lúc này Trần Hạo như thế nào có thể sẽ không biết tình huống của mình. Từ quyết định trùng tu một khắc kia bắt đầu, Trần Hạo hầu như vô thì vô khắc không phải hy vọng chính mình đột phá đại thừa kỳ ngày này đến, bởi vì đối với người tu chân mà nói, đại thừa kỳ đại biểu cho vô hạn khả năng. Thời kỳ này người tu chân, trên cơ bản đã đạt đến người tu chân đỉnh phong, đi xuống, lực áp tu chân các cảnh giới, đi lên, tuy là còn có ứng kiếp kỳ cái này khó có thể vượt qua hừng câu, nhưng tiến nhập đại thừa kỳ người tu chân, thường thường đã cụ bị hướng bất luận cái gì người tu chân khiêu chiến thực lực. Trong này, tuy lại bởi vì thực lực chênh lệch cùng công pháp bất đồng, sản sinh mãnh liệt sự phân chia mạnh yếu. Nhưng đối với sở hữu đỉnh phong thần khí cùng song sinh dị hỏa Trần Hạo mà nói, chỉ cần tất cả khống chế thỏa đáng, mặc dù lần nữa đối mặt Ngọc Hư Quan chủ như vậy đỉnh phong cường giả, hắn cũng tuyệt đối sẽ không giống như trước đây vậy, liên tưởng muốn phản kháng đều làm không được đến. Cho nên đại thừa kỳ, thủy chung đều là một cái tu chân giới đường ranh giới. Một khi tiến nhập đại thừa kỳ, liền đại biểu cho chân chính tế thân nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Đại đạo phi thăng có thể đụng tay đến, chân chính ngạo thế quân hùng. Cho nên Trần Hạo đã từng vô số lần huyễn tưởng quá chính mình đột phá đại thừa kỳ lúc tình hình, chỉ là hắn thiên toán vạn toán cũng không nghĩ tới, khi hắn khí cơ bắt đầu khởi động, đại thừa kỳ đang ở trước mắt thời điểm, vậy mà lại là như thế quân cảnh. Bởi vì làm Trần Hạo đột phá đại thừa kỳ trong nháy mắt đó, tăng lên cảnh giới tất nhiên sẽ đưa tới chân nguyên ba động. Loại ba động này, nếu như Trần Hạo đầy đủ cẩn thận, đối với tu vi hơi chút người tu chân mà nói, thậm chí có khả năng không thể nhận ra thấy, nhưng đối với cái loại này vốn nên phi thăng, vẫn như cũ dừng lại ở tiên ngục trong siêu cấp mà nói, trong nháy mắt kia sinh ra ba động, là tuyệt đối không cách nào ở trước mặt của bọn họ giấu giếm. Huống chi, lúc này hai người, cùng lão giả kia cũng chỉ có cách nhau một bức tường. Muốn giấu giếm được hắn cơ hồ là không thể, đang đột phá đại thừa kỳ chính là cái kia trong nháy mắt, tất nhiên bị phát hiện, sau đó đợi bọn họ, không thể nghi ngờ chính là tử kỳ. Dưới tình huống như vậy, rõ ràng là tha thiết ước mơ đột phá cơ hội, nhưng Trần Hạo lại chỉ có thể mạnh mẽ động lại muốn dâng lên mà lên khí cơ, bởi vì hắn biết, bỏ lỡ lúc này đây tiến nhập đại thừa kỳ cơ hội, còn có lần sau. Nhưng nếu là vì vậy chết rồi, nên cái gì cũng bị mất. Có thể đột phá cơ hội nơi nào giống như đại tiểu tiện đơn giản như vậy, nói đến là đến, nói dừng là dừng. Cho nên khi Trần Hạo có thể đi tán này khí cơ thời điểm, chân nguyên lập tức ở trong cơ thể hắn dường như không khống chế được một dạng bạo tẩu. Dường như vạn dặm trường giang vỡ đê, còn muốn khống chế, lấy là hết sức khó khăn. Béo mập môi anh đào hôn Trần Hạo Tư Không Minh Mị, tự nhiên rõ ràng Trần Hạo dụng ý, cái này khiến nàng không khỏi phương tâm thầm than, Trần Hạo kẻ ngu này, đột phá đại thừa kỳ, mặc dù sẽ đưa tới cường địch, nhưng có dấu kín thuật ở, cũng chưa chắc sẽ không có một đường sinh cơ, hắn làm như vậy, chỉ sợ càng nhiều hơn nguyên nhân là vì bảo hộ ta. Hắn như vậy có tình có nghĩa, ta lại có thể nào bỏ hắn không để ý. Mà thôi, việc đã đến nước này, mặc dù là chết, cũng muốn làm một đôi đồng mệnh nguyên lương. Thầm hạ quyết tâm Tư Không Minh Mị, sau đó khống chế được chân nguyên, từ đôi môi tràn vào Trần Hạo trong cơ thể. Nỗ lực giúp hắn tới cân bằng trong cơ thể chân nguyên, chỉ là không có làm nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Trần Hạo không những có tương đương với người thường gấp 5 lần siêu cấp khí hải, càng có lực lượng kinh người kỳ lân huyết mạch. Chính cô ta vẫn lấy làm kiêu ngạo, ở bạn cùng lứa tuổi bên trong, coi như là hết sức ưu tú phân thần kỳ tiêu chuẩn chân nguyên. Chỉ là vừa mới dũng mãnh vào Trần Hạo trong cơ thể, liền như cùng nghe như nhập hải một dạng, đừng nói đi khống chế Trần Hạo chân nguyên, thậm chí liền tự bảo vệ mình đều làm không được đến. Không chỉ như thế, đáng sợ hơn là, hầu như chỉ ở trong nháy mắt, ngoại trừ Tư Không Minh Mị dùng để vận hành dấu kín thuật chân nguyên bên ngoài, những thứ khác chân nguyên, trong nháy mắt bị Trần Hạo khí hải hấp thu. Vậy cho dù là như vậy, cũng chung quy liền một đóa bọt sóng cũng không có nổi lên. Trần Hạo cùng Tư Không Minh Mị hai cái tràn ngập nguy cơ, tuy thời đều có bại lộ phiêu lưu. Mà đúng lúc này, ngoài hành lang, cự đại thần tượng đỉnh đầu, người xuyên tinh hồng áo khoác lão giả như trước ngồi ngay ngắn. Một người mặc hắc y, tu vi chí ít ở tịch diệt kỳ trở lên ní dạ, lặng yên xuất hiện ở bên người của hắn, bẩm báo nói, tạ cả đại nhân, cái kia ba gã cưỡng đoạt chúng ta giao dịch hóa hạ người tu chân tới. Nhắm mắt dưỡng thần lão giả nhẹ nhàng mà mở cặp mắt ra, lạnh nhạt nói, Tá La Bàn bọn họ chậm rất nhiều. Đến đây bẩm báo Nỉ Dạ lập tức nói ra, Tạ Cả Đa đại nhân, xin ngài yên tâm, ngài chiến đấu tư tưởng, chúng ta đều đã lĩnh ngộ, chúng ta muốn dụ khiến cho đối phương đi tới nơi này, cho nên muốn đến, thời khắc này Tá La Bàn đại nhân, hẳn rất nhanh sẽ đến. Ẩm, cũng không tính quá mức chấn động mãnh liệt truyền đến, người xuyên tinh hồng áo khoác lao giả lập tức thả ra nguyên thần, lập tức khỏe miệng lộ ra một nụ cười, Tá La Bàn đã đến, cái kia vóc dáng rất cao tạp chủng thực lực cùng hắn tương đương, xem ra không có những người khác xuất thủ, trong chốc lát nửa khắc hẳn rất khó phân ra thắng bại. Đến lúc đó cái kia dùng sử dụng lôi độn nam tử, cùng cái kia ngự phong cửu vĩ, thực lực phải kém hơn một chút, có thể dùng làm đột phá khẩu. Đến đây bẩm báo Nỉ Dạ ánh mắt lập tức sáng, vội vã cung duy nói, Tạ Cả Đa đại nhân thần mục như đuốc, quả nhiên đem hết thảy đều xem ở trong mắt, người của chúng ta chẳng những đã cặn kẽ phân tích ba người này đặc điểm, cũng đã chế định nghiêm mật phương án tác chiến. Tá La Bàn đại nhân phụ trách ngăn chặn cái kia nữ tướng quân, còn lại thì vây công lệnh bên ngoài hai người, chỉ cần đưa bọn họ chém giết, người nữ kia tướng quân tất nhiên thúc thủ chịu trói. Lão giả khẽ gật đầu, nói, xem như là cũng không tệ chiến pháp, nhớ kỹ thông báo bọn họ, cái kia cửu vĩ hồ ta bất kể, nhưng này cái nữ tướng quân phải bắt sống. Tới bẩm báo Nỉ Dạ hơi ngạc nhiên, vội vàng nói, chiến trận này bên trong, như thế đưa nàng giết cũng đến lúc đó mà thôi, nhưng bắt sống độ khó thực sự quá lớn, nếu như chỉ vì từ trong miệng của nàng hỏi ra chút gì, chỉ sợ cái được không bù đắp đủ cái mất. Lão giả nở nụ cười, nhãn thần bên trong đều là ngạo nghễ, chỗ của ta còn thiếu khuyết một cái nghệ kỹ, cô gái này dùng công pháp cũng không tệ. Tới bẩm báo Nỉ Dạ vội vã cười nói, Tạ Cả Đa đại nhân mạnh khỏe nhãn lực, thuộc hạ đã hiểu. Xin ngài yên tâm, chỉ cần bọn họ thuận lợi chém giết cái kia sử dụng lôi độn nam tử cùng cái kia cựu vĩ hồ, thuộc hạ cam đoan sẽ đem cái kia ngươi tướng quân hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang tới trước mặt đại nhân. Lão giả đắc ý nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại lập tức phát lạnh, chân mày chặt tỏa địa nói ra, hoa hạ năm tên chân tiền đến, đến rồi. Tới bẩm báo Nỉ Dạ không khỏi cả kinh, liền vội vàng nói, Tạ Cả Đa đại nhân, nếu đối phương mạnh mẽ nhúng tay, Tá La Bàn đại nhân nhất định không cách nào đắc thủ. Lão giả nhãn thần âm lệ hừ lạnh, nói, không chỉ là hoa hạ chân tiên, chúng ta mấy cái lao địch thủ cũng đến, đến rồi, chỉ bất quá, có hoa hạ chân tiên ở, bọn họ tất nhiên vẫn sẽ đứng ở chúng ta bên này. Vừa nói, lão giả đứng dậy. Đến đây bẩm báo Nỉ Dạ cấp bách vội vàng nói, Tạ Cả Đa đại nhân. Lão giả nở nụ cười, Diệu Đồng cùng Dạ Mạ Gủ Chìa Sập Tỷ đến rồi, những người khác cũng đang chạy tới, vẹn vẹn năm tên chân tiên, liền dám đến Mỹ Dạ Dạ Kỳ Dương Oai, hoa hạ những người này, cũng không tránh khỏi quá xem qua chung không người. Đi, chúng ta đi nhìn bọn hắn chằm chằm. Nếu bọn họ dám phá hỏng quy củ nhúng tay, chúng ta để bọn họ chết không có chỗ chôn. Thuyết phục. Lão giả thân hình trong nháy mắt biến mất. Thiên kia tịch diệt kỳ Nỉ Dạ vội vã đuổi theo. Mà hầu như đang lúc bọn hắn lặng yên rời đi đồng thời. Gian phòng, ván giường phía dưới Tư Không Minh Mị đã lực kiệt, mất đi chân nguyên chống đỡ nàng, dấu kín thuật trong nháy mắt băng giải, chỉ cần lão giả kia cùng tên kia tịch diệt kỳ Nỉ Dạ trễ nữa hơn mấy giây chung ly đi, lúc này tất nhiên đã phát hiện nàng. Nhưng lúc này may mắn Tư Không Minh Mị lại hoàn toàn không có thời gian đi may mắn, bởi vì lúc này Trần Hạo chẳng những toàn thân chân nguyên bạo tẩu, giống như một đạo nói con rắn nhỏ vậy, ở dưới da toán loạn, thậm chí liền tư duy cũng lâm vào gần bùng nổ hoàn cảnh. Mà tạo thành đây hết thể nguyên nhân, chỉ là bởi vì làm tiến nhập đại thừa kỳ cơ hội đã tới lúc, Trần Hạo không có hướng dẫn theo đà phát triển, mà là lựa chọn trấn áp. Kể từ đó, liền lâm vào tẩu hỏa nhập ma hoàn cảnh. Trần Hạo đần độn, nhưng lúc này Tư Không Minh Mị lại hết sức thanh tỉnh. Bởi vì nàng biết, Trần Hạo tình huống lúc này đã 10 phần nguy hiểm, nếu như theo đuổi xuống phía dưới, tạo thành hậu quả quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhẹ thì công lực mất hết, nặng thì bao thể mà chết. Cái này khiến Tư Không Minh Mị không khỏi ai thán nói, nếu không phải vì cứu ta, Trần Hạo hà tất lớn như vậy nguy hiểm, hiện tại chân nguyên dẫn đạo hắn tán loạn bùng nổ khí tức, đã không thể, vậy cũng chỉ có dựa vào bản năng phương thức tới đối với hắn bùng nổ chân nguyên tiến hành khơi thông. Vừa nghĩ, hắc ám trong Tư Không Minh Mị, nhiệt độ cơ thể trong nháy mắt tăng lên, chỉ là lúc này thời gian cấp bách, dù cho nàng rõ ràng lấy là thẹn thùng khó nhịn, vẫn như cũ cố lấy dũng khí, ôm chặt Trần Hạo, chẳng những hôn nhẹ Trần Hạo bên môi, càng ở Trần Hạo bên thai nhẹ giọng nỉ non. Đần độn trong Trần Hạo, chỉ cảm thấy tất cả kinh mạch cũng như cùng hỏa diễm đang thiêu đốt, chẳng những khốc nhiệt không chịu nổi, tại nơi bùng nổ chân nguyên xé rách dưới, không chỗ nào không đau nhức làm hắn khẩn cầu lấy hôn mê. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh lương bỗng nhiên mọc lên, lập tức trong thai của hắn càng là truyền đến Tư Không Minh Mị cái kia vô hạn thẹn thùng thanh âm. Trần Hạo dần dần tình hình, hắn ngửi được Tư Không Minh Mị cái kia dần dần dậy mùi thơm của cơ thể, mái tóc của nàng vạch qua gương mặt mang đến tê dại, sự mềm dẻo eo nhỏ nhắn, bị quần bó gắt gao bao gồm màu mỡ long đồn, cùng với cái kia ôn nhuận thêm giải khát sinh tân cặp môi thơm, đều làm Trần Hạo những bạo tẩu đó chân nguyên, trong nháy mắt tụ lại cùng một chỗ. Dường như muốn phá tan tất cả trở ngại vậy, khiến cho Trần Hạo không khỏi trong nháy mắt ôm chặt thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, lại đường cong là lướt huyền chuyển tư không minh mị. Bàn tay nhu niệp phía dưới, cái kia kích thích cảm giác cùng hơi có chút hoảng sợ phức tạp tâm tình, khiến cho mặt đẹp như lửa tư không minh mị không khỏi nhẹ anh một tiếng, nhu nhược không có xương một dạng triệt để sủi lơ ở tại Trần Hạo trong lòng. Mà lúc này Trần Hạo, người nồng nặc mùi thơm của cơ thể, não hải bên trong, đã chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, đó chính là phá tan hết thể cản trở, phá vỡ hết thể cản trở. Tới lệnh cái kia triệt để lâm vào cuồng loạn chân nguyên đạt được phong thích. Tư lạp, tính chất đặc biệt xa hoa vật liệu may mặc, ở Trần Hạo trong tay hóa thành mảnh nhỏ, mất đi cầm cố mà đột nhiên tiếp xúc được hàn khí, khiến cho không biết làm sao tư không minh mị bỗng nhiên thức dậy. Chương 800, hoa nở đại thừa kỳ. Hắc ám bên trong, Trần Hạo hừng hực khí tức, khiến cho tư không minh mị vào rất hòa lò, nhưng ở cái kia tiến nhập lên lánh phong sao động dưới, toàn thân đều xông ra một tầng tinh mịn đổ mồ hôi tư không minh mị, chợt ý thức được, nàng đây là đang mạo hiểm. Bởi vì lúc này Trần Hạo chẳng những toàn thân chân nguyên đều ở đây bạo tẩu, liền thần trí cũng biến thành không ở tình hình, cái loại này xuất phát từ bản năng muốn tìm, hầu như cùng dã thú vô dị, cái kia loáng thoáng nhận thấy được cảm giác nguy hiểm lệnh tư không minh mị sợ hãi ý thức được, đây hết thể đều mất khống chế. Nhưng lập tức liền nàng đã ý thức được, lúc này cũng đã chậm. Theo vật liệu may mặc phá hư tăng lên, càng ngày càng nhiều gió mát, làm cho mặt đẹp như lửa ở đốt tư không minh mị, trong lòng càng ngày càng thanh tịnh. Làm tu chân giới tam thánh địa đứng đầu, Ngọc Hư Quan chủ tư không Trích Tinh tiểu nữ nhi, tư không minh mị từ nhỏ đã được người kính ngưỡng, vô luận là trong quan sư huynh đệ, vẫn là đến đây Ngọc Hư Quan bái phỏng tu chân giới cường giả. Mỗi một người bọn hắn nhìn thấy tư không minh mị đều sẽ cung kính. Lớn lên chút sau đó, ngũ đại kiếm phái, tam đại thế gia, càng lại như thường lệ tìm cơ hội kiếm cớ, tìm một ít tu hành nội tình không sai, tướng mạo anh tuấn tuổi trẻ anh tuấn đưa đi Ngọc Hư Quan, lấy tên đẹp phải đi bái kiến. Nhưng trong xương có chủ ý gì, tư không minh mị tâm lý rất rõ ràng. Bọn họ bên trong, đủ một ít chân chính lệnh tư không minh mị nhìn với cặp mắt khác xưa. Tỷ như Côn Lôn kiếm phái Tín Trinh, Thượng Hải Vương gia Vương Động, đẹp trai kinh thiên động địa Hạ Viêm, đều đã từng ra lệnh nàng có chút thưởng thức, nhưng chân chính làm nàng nổ lớn động tâm, nhưng thủy chung đều là Trần Hạo tên hôn đàn này. Nàng còn nhớ rõ, khi nàng lần đầu tiên nghe nói như vậy một người tên là Trần Hạo tà ma ngoại đạo, đoạt đi rồi Vương Động người yêu. Cũng vì vậy làm nàng ca ca tư không Hạo Nguyệt thời điểm bị thương, trong lòng của nàng tràn đầy phẫn nộ, hận không thể đem Trần Hạo thiên đao vạn đoạn. Nhưng là ở Côn Luân Tiên Hội thời điểm, rõ ràng Trần Hạo khiến cho nàng xấu hổ vô cùng, nhưng nàng trong lòng hết lần này tới lần khác chính là không hận nổi, bởi vì mỗi lần nàng muốn hận thời điểm, trong đầu của nàng bên trong, đều là Trần Hạo cái bá khí ánh mắt. Phá trận vào Côn Luân, vân đính nướng tiên hạc. Đây là người bình thường có thể làm ra sự tình sao? Tư không minh mị trong mắt nổi lên mỉm cười. Nàng đã không nhớ rõ chính mình đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu thích Trần Hạo, cũng không nhớ kỹ mình là từ lúc nào bắt đầu, quyết định muốn giết chết Trần Hạo. Nhưng nàng thủy chung nhớ kỹ, làm Trần Hạo đem Bạch Tiểu Bạch kéo vào trong ngực một cái kia trong nháy mắt, nàng chưa từng như này cảm giác được một cách rõ ràng không nỡ. Sau đó nàng đã hiểu. Nàng hiểu. Nàng biết mình nhất ý tưởng chân thật. Nàng muốn giết Trần Hạo chân chính là nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì hắn lệnh ca ca không nể mặt, cũng không phải bởi vì hắn lệnh Ngọc Hư Quan mất hết thể diện. Mà là bởi vì nàng thích Trần Hạo, mà Trần Hạo nhưng Thủy Trung chưa từng đưa nàng để vào mắt, cho nên tâm tình phức tạp nàng cảm thấy ám sát Trần Hạo, mới là duy nhất có thể chung kết nàng phức tạp tâm tình biện pháp. Nhưng sau lại, khi nàng lúc tỉnh lại, chứng kiến tự tin Trần Hạo lúc, nàng lại điên cuồng hy vọng chính mình ở lại Trần Hạo bên người. Vì vậy, mới có nói chuyện làm ăn sự tình. Bồi Nguyên Đan, Binh Lương Hoàn, mấy thứ này chính mình thực sự lưu ý sao? Tư không minh mị không rõ ràng. Nàng duy nhất rõ ràng chỉ là, mình muốn cùng Trần Hạo cùng một chỗ. Đá văng ra Bạch Tiểu Bạch, bỏ lại ạ xì nạ thiên linh, chỉ có hai người bọn họ, ấm áp ngọt ngào trước hoa dưới trăng, lãng mạn dắt tay, ôm nhau. Trần Hạo biết xuất ra nhẫn quỷ gối trước mặt nàng cầu hôn, nàng biết làm lũng phát giận khiến hắn cầu mấy lần ở bằng lòng. Sau đó Trần Hạo biết ôm chặt nàng, hai người đi vào thân mật vô gian hai người thế giới. Chỉ là nàng đoán được mới đầu cùng phân cuối, nhưng không có đoán được trong lúc này quá trình. Bạch Tiểu Bạch không ở. À xì nạ thiên linh cũng không ở, đây là nàng trong giấc mộng mới đầu, chỉ là trước hoa dưới trăng biến thành đen nhánh dưới giường, anh em biến thành nhân tính bản năng. Cái này hoặc giả có chút tiếc nuối, nhưng lúc này trắng non bóng loáng tròn trịa chân ngọc đã bị Trần Hạo có lực cánh tay vén lên tư không minh mị, đáy mắt cũng không so xinh đẹp cùng hạnh phúc, bởi vì trong lòng của nàng, chỉ cần có thể cùng với Trần Hạo chính là cuối cùng hạnh phúc. mà hầu như đang ở nàng đấy mắt hiện lên hạnh phúc một sát na, dưới thân nhẹ nhẹ dũng động hàn phong bên trong, lửa kia nhiệt tráng kiện dũng manh trùng kích cũng đã theo Trần Hạo gầm nhẹ, trong nháy mắt xé rách của nàng tất cả phòng ngự, đưa nàng ở Trần Hạo bên thai cờ bay phất phới nỉ non, trong nháy mắt hóa thành đau đớn yêu kiều hành. Không chỉ như thế, thân thể mềm mại dung mạnh tư không minh mị cái kia yêu kiều hành vừa kêu một cái nữa, liền khó có thể điều khiển tự động hít một hơi thật sâu, cái kia nửa tiếng yêu kiều hử, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích bị Trần Hạo cái kia cuồng mãnh cự đại, vừa thô bạo e rằng kiên không phải phá trùng kích cho trận trở về hầu. Đối mặt như vậy hung tàn công kích, nàng bản năng muốn chống đỡ. Nhưng Trần Hạo trùng kích lại tới đơn giản, trực tiếp, thô bạo, dường như vô kiên bất tồi công thành chiến xa, dễ dàng đã đem phòng ngự của nàng đụng phải nát bấy. Trước đây vì dẫn đạo Trần Hạo bùng nổ chân nguyên, nàng đã sớm sức cùng lực kiệt, tại dạng này hung manh trùng kích phía dưới ngay lập tức sẽ chịu không nổi. Nhưng lúc này Trần Hạo lại trở nên càng thêm hung mãnh. Vẹn vẹn miễn cưỡng chống đỡ không tới một phút, Tư Không Minh Mị đã cảm thấy mình tựa như trên tường thành tùy phong quần quận nổi lên lá rụng, rơi vào sau cơn mưa lầy lội bên trong, mặc cho khổng lồ vô cùng công thành xe lặp đi lặp lại nghiền ép, tuy là đau khổ chống đỡ, nhưng mỗi một giây đều có tan xương nát thịt khả năng. Nhưng vẫn chưa cảm nhận được điểm này chiến xa, lại rong ruổi một hồi lâu sau đó mới ngừng lại được. Nhận thấy được Trần Hạo cái kia chiếm được phát tiết khai thông cuồng loạn khí tức đã bình tĩnh trở lại, sức cùng lực kiệt, cả người giống như tan ra thành từng mảnh vậy Tư Không Minh Mị, vô hạn thỏa mãn sủi lơ ở một bên, không nhưng cảm giác được mí mắt như nặng ngàn cân, cái kia giống như là thủy triều mãnh liệt cảm giác mệt nhọc, cũng làm nàng vô cùng muốn ngủ. Nhưng lúc này đã kinh lý thuận khí máy móc Trần Hạo lại đột nhiên nhận thấy được, cái kia đột phá đại thừa kỳ cơ hội chẳng những không có tiêu thất, ngược lại so trước đó càng thêm cuộn trào mãnh liệt. Cái này khiến Trần Hạo hoàn toàn không cách nào bận tâm bên cạnh Tư Không Minh Mị. Hầu như toàn bộ tinh thần ngay lập tức sẽ tập trung vào chân nguyên vận hành trên phương hướng. Mà trên thực tế Trần Hạo kiếp trước đã từng có những tu luyện này từng trải, đời này cho tới bây giờ, bất quá là lại đi đường xưa mà thôi. Cho nên đối với phổ thông người tu chân xem ra, tuyệt đối vô cùng chật vật đột phá, theo Trần Hạo, lại cũng không phức tạp. Mà phía trước sở dĩ xảy ra vấn đề, then chốt cũng không ở chỗ Trần Hạo không có đầy đủ kinh nghiệm không cách nào đi ứng đối, mà là vừa vặn bởi vì Trần Hạo có đầy đủ kinh nghiệm. Nhưng nhanh chóng trưởng thành thân thể và siêu cấp khí hải tồn tại, lại làm hắn mạnh mẽ tán đi đột phá cách làm, lâm vào bùng nổ hoàn cảnh. Nhưng bây giờ vấn đề giải quyết, không có cường giả siêu cấp nhìn chằm chằm, không có bất kỳ người nào tới làm quấy nhiễu, giờ này khắc này, lại không đột phá, chờ đến khi nào? Chân nguyên sao động, nhưng ở Trần Hạo trưởng không dưới dễ sai khiến, theo chân nguyên vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Ầm. Toàn lực bùng nổ chân nguyên, chỉ trong nháy mắt liền khiến Trần Hạo hoàn thành từ một gã tịch diệt kỳ người tu chân đến đại thừa kỳ cải biến. Chân nguyên tiếp tục vận chuyển ba cái chu thiên sau đó, Trần Hạo chậm rãi thu công. Mệt mỏi dị thường Tư Không Minh Mị, Tiêu Tiếu rúc vào bên người của hắn, bó buộc tiếng thành tuyến dù gì nói, ngươi quả nhiên vẫn là đột phá, ta thật không nghĩ tới, ngươi thật không ngờ điên cuồng. Trần Hạo cánh tay nắm ở nàng sự mềm dẻo lại tràn đầy co dạn eo nhỏ nhắn, đưa nàng cái kia chọc giận thân thể mềm mại ôm sát về sau, hôn một cái nàng ấy phấn nhuận đôi môi. Nhẹ giọng nói, ta nghĩ đến ngươi sẽ vì ta ủng hộ. Tư Không Minh Mị yếu ớt thở dài nói cho ta biết, ngươi sẽ hướng ta cầu hôn. Trần Hạo hơi trầm mặc chốc lát nói, nếu như ngươi muốn tiểu y lìa tiên, ngưng hương tiên tử các nàng ngang hàng đãi ngộ, ta sẽ thỏa mãn ngươi, nhưng vị hôn thê của ta là Lục Lăng Huyền. Tư Không Minh Mị trầm mặc, sau một lúc lâu, nàng tựa đầu chen vào Trần Hạo trong lòng, nhẹ giọng nói, bởi vì nàng có thể giúp ngươi xử lý tốt ngươi này sản nghiệp sao. Trần Hạo thở dài ra một hơi, trầm giọng nói, đó là bởi vì ở ta một người bình thường thời điểm, nàng đã chọn ta, mà không phải Vương Động. Hiểu chưa? Khi đó ta, không phải người tu chân, càng không phải là cái gì đan hoàng, không có Thiên Hạo Y Y Viện, Bắc Hải Dược Nghiệp cũng ném. Nhưng nàng vẫn như cũ đã chọn ta, cho nên bắt đầu từ lúc đó, ta liền rõ ràng, nàng Lục Lăng Huyên nhìn chúng là ta cái này nhân loại, mà không phải ta bây giờ tiền, năng lực bây giờ. Có thể dù cho ta hiện tại như trước hai bàn tay trắng, ta muốn nàng cũng như trước biết làm bạn với ta. Tư Không Minh Mị sâu kín thở dài nói, ngươi không cần phải đem người tính nghĩ đến ác độc như vậy. Trần Hạo nở nụ cười, ôm nàng co giãn 10 phần thân thể mềm mại, nhẹ giọng nói ra, ta sẽ không bội tình bằng nghĩa, đây là ta làm người điểm mấu chốt, cho nên nếu như ngươi nguyện ý cùng với ta, Bắc Hải chính là nhà của ngươi, vô luận là Bạch Tiểu Bạch, vẫn là Lục Lăng Huyền, không có bất kỳ một người có thể khi dễ ngươi. Tư Không Minh Mị trầm mặc chốc lát nói, cái kia ạ si nạ thiên linh đâu. Trần Hạo cau mày, thở dài ra một hơi. Sau đó tự tay đẩy ra nay đã bị phát động ván giường. Tràn vào tia sáng, làm nổi bật cho nàng thân thể mềm mại từng manh tuyết trắng, cái kia nở rộ hương mai, cũng ở đây trong ánh sáng có vẻ hơi chói mắt. Trần gia duy nhất quy củ chính là không phải nội đấu. Nhìn gặp được tia sáng phía sau mặt đẹp ửng đỏ thẹn thùng vô hạn Tư Không Minh Mị, Trần Hạo nói, còn như thiên linh. Trầm ngâm trong Trần Hạo hít sâu sau đó, bất đắc dĩ nói ra, ngươi so với nàng tới trước một bước. Tư Không Minh Mị ánh mắt lập tức trở nên thẹn thùng lại có chút hưng phấn, thực sự. Trần Hạo nhìn nàng kia xinh đẹp là lướt dáng người, không khỏi thở dài nói, ngươi thật xinh đẹp. Tư Không Minh Mị mặt đằng một cái liền đỏ, sau đó nàng tiếng chết mũi kêu gắt giọng, Trần Hạo, ta muốn thay quần áo, ngươi nhắm mắt lại. Cái này giống như oán giận vừa giống như cái giọng nũng nịu thần tình, khiến cho Trần Hạo không khỏi đưa nàng ôm vào lòng, hôn một cái đôi môi của nàng, sau đó đứng dậy đi tới cửa một bên chỉnh lý quần áo và đồ dùng hàng ngày, một bên phóng xuất thần thức đi quan sát tình huống bên ngoài. Thấy Trần Hạo con qua thân thể, thẹn thùng Tư Không Minh Mị vội vã luôn cuống tay chân thay quần áo, chỉ trong chốc lát võ thuật, liền đổi xong một bộ khác cùng này nhị dạ hoàn toàn bất đồng màu xám xanh y phục dạ hành. Lúc này Trần Hạo nói ra, mặt đất truyền tới rung động không lớn, cái này chứng minh ạ xì nạ thiên linh bọn họ còn có dư lực, bây giờ chỗ này đã không có cường giả siêu cấp, chính là đánh chết Tôn Khang Bình đám người thời cơ tốt. Chương 801, mặc cho máu chảy thành sông. Nguyên bản một bộ tiểu nữ nhân thẹn thùng Tư Không Minh Mị nghe được Trần Hạo, lập tức ngửa đầu, nhìn Trần Hạo bối ảnh, dùng ngọc thủ nhấn một cái ván giường, động thân đứng lên, chẳng qua là khi nàng bán ra giường dương thời điểm, dường như khiên động chỗ đau, chẳng những hít vào ngụm khí lạnh, càng lông mày khẩn túc. Trần Hạo không quay đầu lại, nhưng ở thần thức quan sát, đây hết thể tự nhiên đầy không được hắn. Nếu như ngươi cần nghỉ ngơi, có thể ở chỗ này chờ ta. Mạnh mẽ đặt ở đau đớn Tư Không Minh Mị, đem một viên binh lương hoàn nhét vào trong miệng, sau đó cười gượng nói, ta sẽ giúp ngươi làm xong đây hết thảy. Trần Hạo nở nụ cười, thuận tay lại cho nàng mấy viên binh lương hoàn, nói, ta hiện tại tu vi đã đạt đến đại thừa kỳ, cường giả siêu cấp không ở, này phản bội tổ quốc hỗn đản, cùng này dám đánh hoa hạ chủ ý tên, đều sẽ trả giá giá thê thảm. Mà ngươi, hiện tại cần phải làm là tàng hình biệt tích, bảo đảm an toàn của mình, chờ ta đánh chết Tôn Khang Bình bọn họ sau đó, liền phản hồi hoa hạ. Hít một hơi thật sâu Tư Không Minh Mị, dùng sức gật đầu, ta hiểu. Đừng làm chuyện điên rồ, cường giả siêu cấp không ở, không có người có thể tổn thương được ta. Trần Hạo nhìn ánh mắt của nàng. Tư Không Minh Mị kiều mị cười cười, nói, ta biết. Xuất phát. Trần Hạo thủ đoạn nhoáng lên, hiện đầy huyết văn trường đao nguyệt thiền, xuất hiện ở Trần Hạo trong tay. Mà Tư Không Minh Mị thì tay bấm pháp quyết sau đó biến mất, hầu như trong nháy mắt, đang ở Trần Hạo trước mắt tiêu thất. Trần Hạo kéo cửa phòng ra, vừa muốn cất bước. Liếc mắt liền thấy to lớn thần tượng đang nhìn chòng chọc cùng với chính mình, quỷ dị kia cảm giác lệnh Trần Hạo không khỏi cả kinh, nhưng lập tức Trần Hạo liền phát hiện, khiến cho Trần Hạo tâm quý chính là cự đại thần tượng mi tâm con mắt thứ ba, cũng chính là Di Quốc ba trong thần khí bát chỉ kính. Trần Hạo khẽ nhíu mày, thần thức bên trong, cả tầng vật kiến trúc bên trong, ẩn dấu nỉ dạ đều giống như bị ra đa tiêu chú một dạng rõ ràng. Năm người sao? Trần Hạo khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Dưới chân hơi dùng lực một chút, cả người thân hình trong nháy mắt tiêu thất. Chỉ trong chốc lát qua đi, Trần Hạo thân hình cũng đã xuất hiện ở tại to lớn thần tượng trên sống núi. Trường đao nguyệt thiền vết máu, ở đao phong đỉnh chậm rãi ngưng kết, làm hội tụ thành không cách nào chống lại trọng lực rơi xuống huyết châu lúc, nhìn cự đại thần tượng Trần Hạo nở nụ cười. Sau đó trong tay hắn nguyệt thiền, góc độ dị thường xảo quyệt thêm tinh diệu dị thường cắm vào cự đại thần tượng con mắt thứ ba bên cạnh. Xoẹt. Cự đại thần tượng mi tâm, nứt ra rồi một vết nứt. Trừng bàn tay chiều rộng trong cái khe, có thể thấy rõ tinh vi, thêm phức tạp tuyến ống. Quả nhiên không có đơn giản như vậy, thần tượng nội bộ dĩ nhiên hoàn toàn bắt chước loài người cấu tạo, huyết quản, thần kinh, xương cốt, nếu như vậy, bọn họ có thể bắt chước tất cả. Như vậy người thứ ba ánh mắt chỗ ở vị trí là thức hải, sở dĩ áp dụng ba trong thần khí bắt chỉ kính, mục đích tuyệt đối không đơn giản, phóng đại thần thức. Vẫn là cái này bắt chỉ kính bản thân liền là thức hải. Trần Hạo đầy mắt nghi hoặc, nhưng tay lại không có ngừng. Mặc dù lúc này cự đại thần tượng, thoạt nhìn cũng không có dị thường gì, nhưng để cho ổn thỏa, Trần Hạo vẫn là dị thường cẩn thận trước cắt đứt cự đại thần tượng mắt đuối thần kinh, sau đó chặt đứt cùng với liên tiếp tất cả kinh mạch. Sau đó đao mang lóe lên, bắt chỉ kính kể cả cấu tạo phức tạp thần tượng mắt, lập tức rơi vào Trần Hạo trong tay. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó, vẫn trầm mặc nguyệt thiền, đột nhiên ở Trần Hạo thức hải bên trong giọng nói kích động nói ra, lão bản, ta muốn cái này. Trần Hạo hơi sừng sờ, nhưng hầu như cùng lúc đó, một cái màu xanh nhạt giống như là một đang ở sáng lên bán cầu thể, đột ngột xuất hiện ở Trần Hạo thức hải bên trong. Trần Hạo không khỏi cau mày, hắn biết, đây là nguyệt thiền cùng hắn cùng chung mục tiêu. Thế nhưng hắn sau đó thì có ý tứ đến, cái này màu xanh nhạt bán cầu thể, cũng không phải là cái gì một cái bộ vị, mà là cái này cự đại thần tượng đang cái đại não cấu thành. Mà thôi cái này thần tượng đầu cao thấp mà nói, cái này đại não cấu tạo, chiếm diện tích chừng mấy trăm thước vuông. Nguyệt Thiền, nó quá lớn, muốn chỉnh thể mang đi gần như không có khả năng. Hơn nữa tài liệu của nó đích xác rất kỳ dị, nhưng ta muốn nó cũng không phải là ngươi thích ăn cái loại này. Trần Hạo mi tâm trói chặt đồng thời, Nguyệt Thiền nóng nảy, lão bản, ta muốn nó, nếu như ngươi không thể giúp ta đem mang đi nói, liền đem ta ở lại chỗ này. Hít một hơi thật sâu Trần Hạo trầm mặc, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, có thể gây nên Nguyệt Thiền chú ý một dạng đều là kỳ chân dị bảo, tỉ như nữ thần Hạc Liên, cùng các loại cực phẩm phi kiếm, còn như thông thường pháp bảo, cùng vàng bạc tài bảo các loại đồ đạc, Nguyệt Thiền là xem cũng sẽ không nhìn. Cho nên khi Nguyệt Thiền vì cái này thần tượng đại não, tình nguyện buông tha tất cả tiếp xúc được mỹ thực thần khí cơ hội, mà ở lại chỗ này thời điểm, Trần Hạo trong nháy mắt ý thức được, cái này to lớn thần tượng là dùng hợp kim cấu tạo, mà Nguyệt Thiền chân thân, trên thực tế cũng là một khối có trí khôn nhân cách kỳ dị kim loại. Có thể thứ này ở Nguyệt Thiền trong tay sẽ có chỗ đại dụng cũng khó nói. Chỉnh thể dọn đi có chắc trở, nhưng ta có thể mang nó mở ra mang đi. Trần Hạo trong mắt bạo khởi tinh quang. Nguyệt Thiền tức là khẩn trương nói ra, còn có thể trang bị. Trần Hạo nở nụ cười, so với nó chính xác hơn mao mảnh mạch máu đều có thể trang bị, huống chi là như vậy đại gia hỏa. Lão bản, mời nhất định cẩn thận, nó đối với Nguyệt Thiền cực kỳ trọng yếu, chỉ cần có thể đạt được nó. Nguyệt Thiền tình nguyện đem hết thảy đồ ăn vặt đều giao cho lão bản bán lấy tiền. Trần Hạo nở nụ cười, sau đó đao mang trong nháy mắt bùng lên, cả người cũng như máy khoan điện một dạng chui vào thần tượng đại não bên trong. Thời gian không dài, bị phân cắt sau đại não cấu tạo, liền trang đầy mười mấy cái túi càn khôn, mà ở thần tượng trong đầu, thì để lại quan sát các loại trung thảo dược tài. Sai hồ, kỳ kỳ hủ, dễ bản lam. Mà hầu như đang ở Trần Hạo thu thập tốt đây hết thảy, từ to lớn thần tượng đầu đi ra trong nháy mắt. Khoe mắt liếc qua bên trong, bạo khởi đao mang, một gã người xuyên tím cảnh sắc ban đêm đi y liền nhì dạ xuất thủ. Đao mang sắc bén, ngân quang làm sao chợt hiện. Nhưng Trần Hạo nhưng chỉ là cười. Phúc! Huyết quang phóng lên cao, theo thi thể rơi xuống, càng nhiều hơn nhì dạ xuất hiện, dường như châu chấu vậy xông về Trần Hạo. Trần Hạo rung lên trong tay trường đao, cất cao giọng nói, minh mị, cảm tạ, nhưng từ giờ trở đi, ngươi tốt nhất cùng ta giữ một khoảng cách. Được. Từ không minh mị thanh âm từ trống không một nơi địa phương truyền đến, lập tức trở nên vô thanh vô tức. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó, hơn 10 người nì ra đã giết đến. Tàn sát. Dung lên trường đao Trần Hạo, chân nguyên trong nháy mắt tập trung vào trường đao Nguyệt Thiền trên, điều khác ở thân đao huyết văn trong nháy mắt sáng lên, kỳ quỷ khiếp đảm cảm giác, lấy thân đao làm trung tâm trong nháy mắt bạo phát, dường như sóng xung kích một dạng trong nháy mắt khuếch tán. Chẳng những lay động này nì ra dây của tóc, càng phát động và táo của bọn hắn. Đi tìm chết. Ba gã đã xuất hiện ở Trần Hạo bên người Lý Dạ, vũ động trường đao, trong nháy mắt sáng lên đao mang, hơn xa hành lang ngọn đèn. Nhưng hầu như đang ở cùng lúc đó, ba cái động tác đống nhiên vừa chậm, gần như cùng lúc đó thân bất do kỷ phun ra một ngụm huyết tiễn. Ánh đao lóe lên. Ba viên đầu người báo phi. Thi thể không đầu rớt xuống trong quá trình, hơn 10 người Lý Dạ trong phần lớn người bắt đầu ho kịch liệt, khoe miệng cùng mũi, đều xông ra rất nhiều máu bọt. Phân thần kỳ trở xuống, chúng chiêu nửa phần chi trăm. Chỉ cần kích hoạt ngay lập tức sẽ có thể dựa theo kỳ vọng của ta gây nên lá phổi của bọn họ xuất huyết. Trần Hạo vừa nghĩ, một bên ngạo nghễ đi về phía trước, này kịch liệt ho ra máu nì dạ, dường như điển lý cam giá một dạng, theo Trần Hạo cái kia đã không kỹ xảo đáng nói, lại bất lực số lượng thể hiện ánh đao, dồn dập ngã quỵ. Trong không khí mùi máu tanh gây mũi, thân hình chậm rãi đi hướng còn sống ba gã nì dạ Trần Hạo, khe như mày, nguyên bản tàn sát chú ấn, là có thể khống chế, chẳng những có thể khống chế nó nhận rõ địch ta. Còn có thể khống chế nó khi nào phát động, ở cái kia bộ vị bạo phát. Bằng vào ta hiện tại đại thừa kỳ thực lực, chỉ dựa vào chú ấn sóng xung kích, phân thần kỳ trở xuống người tu chân chúng chiêu 100%, chỉ cần tiếp xúc đến sóng xung kích, sẽ không có người có thể có chống lại tàn sát chú ấn. Phân thần kỳ chống đỡ tàn sát chú ấn sóng xung kích tỷ lệ không cao với 5%. Tịch diệt kỳ chống đỡ tàn sát chú ấn sóng xung kích tỷ lệ là 50%. Chỉ có đại thừa kỳ trở lên mới có thể 100% chống đỡ tàn sát chú ấn sóng xung kích, đây cũng chính là nói, đơn thuần kích phát chú ấn, đối với cùng cảnh giới địch nhân vô hiệu, đối với thấp một cái đại cảnh giới địch nhân, có một nửa khả năng, thấp hai cái cảnh giới có 95% khả năng, nếu như không phải cái kia 5% người may mắn, muốn giết muốn để lại, liền toàn bằng chuyên tâm. Như vậy, khi ta vượt qua ứng kiếp kỳ, mặc dù là đại thừa kỳ cường giả, ở trước mặt của ta, cũng bất quá là con kiến hôi. Phù phù. Cuối cùng một lớn nì dạ thi thể ngã xuống. Người gây mũi mùi máu tươi, nhìn này vòng tròn trong kiến trúc, điên cuồng nỗ lực chạy thuộc mạng nhân viên công tác, Trần Hạo nở nụ cười. Ầm. Tàn sát chú ấn theo Trần Hạo bước chân, trục tầng phát động. cái kia kỳ quỷ khí tức mỗi một lần phát động, liền tất nhiên có trùng kích chọn một tầng. Lập tức này cam tâm vì ạ mạ tệ giả sinh ý ra tập đoàn bán mạng người, từng cái bắt đầu phun huyết. Trần Hạo không nhìn bọn họ, đó cũng không phải bởi vì Trần Hạo không có can đảm kia đi xem, mà là bởi vì, theo tiến nhập đại thừa kỳ sau đó, mặc dù không cần tận lực bạo phát, Trần Hạo thần thức cũng có thể rõ ràng quan sát được chu vi 300m trong phạm vi tất cả, nếu như toàn lực bạo phát, mặc dù không sử dụng bất luận cái gì pháp bảo tới đối với thần thức tăng phúc, 1000m trong vòng tất cả, cũng đều đang nắm trong tay. Có những thứ này, hết thể chung quanh có thể nói tất cả nằm trong lòng bàn tay. Địch nhân ở đâu, tàn sát chú ấn dẫn phát về sau, thân thể của bọn họ phản ứng là hay không phù hợp nên có trạng thái, cơ hồ không có bất kỳ quên. Về phần bọn hắn hét thảm cung giết gạo, đối với Trần Hạo mà nói, bất quá là tạp âm mà thôi. Bởi vì từ bọn họ tham dự ám toán hoa hạ một khắc kia trở đi, bọn họ cũng đã trở thành địch nhân. Trần Hạo cứu sống, trong lòng có thiện niệm, nhưng đối với địch nhân, cũng không có lòng dạ đàn bà. Cho nên mặc cho bọn hắn máu chạy thành sông, cũng hầu như sống khá giả hoa hạ bị tập kích. Tham dự đây hết thảy người, ở trong mắt Trần Hạo, đều phải chết. Điểm này chẳng những không có bất kỳ chiết khấu, cũng không được phép thương lượng. Chương 802, Minh Mị dâng nụ hôn hỏa diễm hóa hình. Đang đối mặt tu vi cảnh giới so với chính mình thấp kém người thời điểm, tàn sát chú ấn nhất định chính là lấy mạng Diêm Vương, tiếng hét thảm trùng, toàn bộ thần miếu dưới đáy kiến trúc đã biến thành đều thảm thiết liên thiên địa ngục. Nhưng Trần Hạo lại không thể có bất kỳ nhẹ dạ, bởi vì hắn biết, nơi đây bất cứ người nào cũng có thể biết bản in ố ra lịch sự tình, cho nên phải chạm thảo trừ căn. Cứ như vậy một đường thi triển tàn sát chú ấn xuống phía dưới đi. Đi tới tầng dưới chốt nhất thời điểm, tình cảnh trước mắt lệnh Trần Hạo sửng sốt. Tầng này, dị thường sạch sẽ gọn gàng. Trên cơ bản đều là phòng thiết kế, vài cái trong mỗi cái phòng cũng có thể chứng kiến các loại các dạng bản vẽ, mà ở một bên khu vực nòng cốt, lại có cái này một máy cũng không tính khổng lồ máy tính. Xem quy mô, có chừng Bắc Hải bộ kia lạc thần 50% cao thấp. Hơn nữa cũng không có cùng ngoại giới được, nghĩ đến chắc là phụ trách chứa đựng nơi này số liệu. Trần Hạo không khỏi trong lòng hơi động. Trên thực tế, từ Nguyệt Thiền đối với cái thần tượng đại não cảm giác hứng thú thời điểm bắt đầu, Trần Hạo cũng đã ý thức được, những thứ kia rất có giá trị. Hơn nữa từ thủ bút của bọn họ đến xem, có thể chứa đựng ở chỗ này số liệu, chỉ sợ cũng so với trong dự đoán như bê. Vào Bảo Sơn tay không mà quay về, tuyệt đối không phải Trần Hạo tính cách. Huống chi cái này phục vụ khí bên trong, hiển nhiên sẽ có liên quan tới bản in Oza Lit tin tức. Cho nên Trần Hạo không hề nghĩ ngợi liền đi đi qua, đem phục vụ khí dùng làm chứa đựng hơn 10 tổ cực lớn phần cứng, thu vào nạp giới. Vì thế, càng là không tiếc đâu khí vẫn đặt ở nạp giới trong bàn mổ, bình dưỡng khí, giải phẫu đèn, liều quân dụng, các loại quản chế máy móc vân vân. Rồi mới miễn cưỡng giả bộ dưới. Cái này khiến Trần Hạo cau mày, càng phát ra cảm thấy hắn có cần phải vì mình luyện chế một viên siêu cấp nạp giới cần phải, dù sao hắn không có khả năng luôn là mang theo mười mấy cái túi càn khôn chạy khắp nơi. Hơn nữa, có ít thứ, biết rất rõ ràng giá trị liên thành, nhưng không có biện pháp mang đi cảm giác, cuối cùng sẽ làm người ta cảm thấy sung mãn mãn di tiếc. Cũng tỉ như cái này to lớn thần tượng. Nó đã đến gần làm xong trạng thái, dùng ạ mạ tệ giặt nhì giả tập đoàn những siêu cấp cường giả kia lời nói mà nói, chỉ cần cho nữa nó hợp với Thiên Tùng Vân Kiếm cùng Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc, bọn họ có thể bằng vào cái này to lớn thần tượng đi khiêu chiến hoa hạ 800 chân tiên. Điều này nói rõ, lực lượng của hắn, cường đại vượt quá tưởng tượng. Nhưng lúc này Trần Hạo căn bản cũng không có biện pháp đem hắn mang đi. Dù sao coi như nó là đang ngồi, cũng chừng 150-160 thước cao, nếu như đứng lên, hẳn là tầm chừng 300 thước, như vậy quái vật lớn, toàn thân đều là do cực kỳ hy hữu, cường độ kinh người hợp kim chế tạo, dù cho coi như là mang về hủy đi bán sát, chí ít cũng đáng mấy mươi ức. Thế nhưng đáng tiếc, không có siêu cấp không gian dung khí, muốn vô thanh vô tức đem từ nơi này mang đi là không có khả năng, bằng không Trần Hạo hà tất đảo xuống ánh mắt của nó, thiết đi nó đại não. Thế nhưng suy nghĩ đến nơi đây là dưới biển động quật bên trong, nếu như càng đủ lệnh nước biển dũng mãnh vào, muốn đem nó chớ đi, đến cũng không phải là không có khả năng. Trần Hạo suy tư về. Lúc này, sắc mặt trắng bệnh Tư Không Minh Mị hiện ra thân hình nói, ta đã xác nhận qua, Tôn Khang Bình không ở, bản in ô gia lịt cũng không ở. Trần Hạo sững sờ, lập tức thả thần thức, nói, không có khả năng, chúng ta phía trước nhìn hắn xuống tới. Tìm được rồi, đi theo ta. Tiếng nói vừa dứt, Trần Hạo thân hình điện xạ mà ra, hầu như trong nháy mắt tựu ra hiện tại tầng dưới chốt nhất một chỗ trước cửa, sau đó hắn đơn trưởng dùng sức, cửa mở ra. Một cái trong lòng đất dây xuất hiện ở trước mắt, nhưng ở nhãn chỗ cùng địa phương là có thể chứng kiến, sụp đổ sơn thể đã đem toàn bộ đường hầm ngăn chặn. Từ Không Minh Mị kiều tiểu thân thể xuất hiện ở lún địa phương, hơi nhíu mày từ dưới đất cầm lên một tiết tế tế màu đỏ dây điện, nói ra, loại này phong kín phòng ẩm tuyến bình thường là dùng ở điện lôi quản ở trên, xem ra cái này Tôn Khang Bình so với chúng ta tưởng tượng bên trong còn muốn giàu hoạt. Trần Hạo cau mày, sau đó ngẩng đầu lên, phát hiện từ nơi này vị trí, có thể thấy rất rõ cự đại thần tượng bộ phận. Sụp đổ đường hầm, chí ít ở 100 mét trở lên, trong khoảng thời gian ngắn, nếu như muốn phá vỡ nơi đây, đi tìm đến Tôn Khang Bình, cơ hồ là không thể. Ngồi xổm nơi đó Tư Không Minh Mị đứng dậy. Mà đúng lúc này, một tiếng ầm vang nổ truyền đến, toàn bộ trong lòng đất hang đều tùy theo loạn chiến, thậm chí liền đoàn tọa cự đại thần tượng, cũng nhỏ nhẹ nghiêng về một ít. Có phiền toái. Trần Hạo đống nhiên nhíu mày. Ứng Long Chi Dực trong nháy mắt mở ra, sau đó một tay lấy Tư Không Minh Mị nắm ở trong lòng, song xí chi là rung lên, hai người ngay lập tức sẽ xuất hiện ở toàn bộ trong lòng đất kiến trúc đỉnh. Chẳng qua là cho tiến đến lúc bận rộn tràng cảnh không phải chỗ, ngoại trừ tử thi, toàn bộ trong lòng đất kiến trúc bên trong, đã không có người sống. Đem thẹn thùng Tư Không Minh Mị bông, lúc này trải qua đứng hàng phong hệ thống điều tiết đi qua không khí, huyết tinh đã phai nhạt vài phần, nhưng như trước làm người ta sợ run lên. Trần Hạo lôi kéo Tư Không Minh Mị tay ra bên ngoài vừa đi, vừa nói, sau khi rời khỏi đây, cường giả chiến đấu ngươi không chen tay được, mặc dù giấu kín ở một bên, cũng khó tránh khỏi sẽ phải chịu liệt lụy, cho nên tin tưởng ta, dựa theo ta nói làm, đến rồi mặt trên, ta sẽ trước tiên hủy diệt hòn đảo này trận pháp, mà ngươi duy nhất phải việc làm, chính là nhảy vào hải lý. Tư Không Minh Mị thân thể mềm mại run lên, lập tức khẩn trương nói ra, Trần Hạo, ta biết như ngươi vậy an bài là ở lo lắng an toàn của ta, thế nhưng ta nghĩ ta phải nói cho ngươi biết, ta không biết bơi. Lúc này hai người chạy tới trong thang lầu cửa. Trần Hạo phóng xuất thần thức, quan sát một cái bên ngoài, sau đó nói ra, thần miếu cửa hai gã tịch diệt kỳ thủ vệ vẫn còn, vì giết bọn hắn làm lỡ thời gian không có ý nghĩa, cho nên Tư Không Minh Mị, nghe ta an bài, coi như ngươi không có bơi cũng không có quan hệ, chỉ cần ngươi nhảy vào hải lý, liền an toàn. Bên này còn lại Bạch Tiểu Bạch, A Xí Nạ Thiên Linh, Thanh Vân, hơn nữa ta, chỉ cần những siêu cấp cường giả kia không nhúng tay vào, chúng ta muốn đi, sẽ không có người có thể ngăn lại chúng ta. Tư Không Minh Mị khẽ như mày, nói, ngươi mang đến cái kia thủy yêu. Nàng gọi giọt nước nhỏ, hiện tại giống như ngươi chỉ là một người tu chân. Trần Hạo cải chính nói. Tư Không Minh Mị trầm mặc khoảng khắc, có chút nghi ngờ nói ra, vậy tại sao chúng ta không cùng lúc đi? Đại sư huynh, Bạch Tiểu Bạch, A Xí Nạ Thiên Linh, ngươi ta. Trần Hạo nở nụ cười, nàng không thể một lần duy nhất mang nhiều người như vậy, thế nhưng xin tin tưởng ta, chỉ cần ngươi an toàn, đã không có kiêng kỵ chúng ta rất mạnh, mạnh phi thường. Tư Không Minh Mị trầm mặc nhìn Trần Hạo, sau đó manh phát đến rồi Trần Hạo trong lòng, nói, ta hiểu, ta sẽ an tĩnh chờ các ngươi trở về. Trần Hạo nở nụ cười, hôn một cái của nàng môi hồng. Sau đó bốn người, tay nâng lấy nàng ấy béo khỏe long đồn, đưa nàng cong lên nói, dưới tình huống như vậy, ta nghĩ ngươi vận dụng bí pháp cũng không chắc trở. Cảm thụ được Trần Hạo bàn tay nhiệt lực, Tư Không Minh Mị thẹn thùng ân đến rồi một tiếng, lập tức thi pháp. Trần Hạo lập tức kéo ra thang lầu môn, trực tiếp ly khai thần miếu xuống vật kiến trúc. Thần miếu trong đại điện, đàn hương lượn lờ. Hai gã khổng vũ hữu lực, vóc người to lớn tịch diệt kỳ ní dạ, đang gác ở cửa chính. Trần Hạo lúc này đã đạt đến đại thừa kỳ thực lực, ở Tư Không Minh Mị làm phép dưới sự trợ giúp, không huyền niệm chút nào thuận lợi ly khai thần miếu, thẳng đến đảo nhỏ sát biên giới. Lợi dụng đối với trận pháp hiểu rõ, Trần Hạo công Tư Không Minh Mị như vào chỗ không người vậy, thuận lợi đi tới đảo nhỏ sát biên giới. Sau đó Trần Hạo thân hình lóe lên, vô thanh vô tức chuyển kiếp đem tiểu đảo ẩn giấu pháp trận. Lão bản, rộng lớn mạnh mẽ ngoài khơi, ngưng kết thành giọt nước nhỏ dáng dấp. Trần Hạo khẽ nhíu mày mà nhìn đà hệ dệ ông bầu trời bên trong đánh thành một đoàn rất nhiều cường giả, trầm giọng nói, dùng thời gian ngắn nhất, đem nàng đưa đến Đông Kinh, giao cho Yêu Nhu, sau đó ngươi phải lập tức gấp trở về, hiểu chưa? Hiểu lão bản. Chiếm được giọt nước nhỏ trả lời Trần Hạo đối với cho đã mắt không muốn xa rời y y không thôi Tư Không nói ra, công ty phân bộ nơi đó cực kỳ an toàn, ngồi xuống uống chén trà, nghỉ ngơi một chút, khi ngươi ngủ một giấc tỉnh, chúng ta cũng đã đến rồi. Tư Không Minh Mị thẹn thùng nhẹ ân, nhìn chằm chằm Trần Hạo hai mắt nhu nói rằng, nhớ kỹ ta đang chờ ngươi. Trần Hạo dùng sức chút đầu. Mà lúc này Tư Không Minh Mị thì nhón chân lên, thâm tình hôn Trần Hạo môi, cái này khiến nguyên bản đối nàng cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm ở bên trong Trần Hạo, cũng không khỏi hai cánh tay nhẹ nhàng mà vây quanh ở eo nhỏ của nàng. Bởi vì tại loại này bị cường địch vòng quanh dưới tình huống, nguy hiểm hầu như không chỗ nào không có mặt, nếu như không phải Tư Không Minh Mị trong lòng thật sự có Trần Hạo, nàng nơi nào còn có thể nhu tình dâng nụ hôn. Chỉ cần nhẹ nhàng mà nhảy vào hải lý, ở giọt nước nhỏ dưới sự bảo vệ, nàng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ở Yêu Nhu nơi đó, ở hai gã đại thừa kỳ người tu chân dưới sự bảo vệ, cùng Di Quốc đương cục dưới sự bảo vệ, nàng sẽ trở nên cực kỳ an toàn. Mua sắm, đi dạo phố, nên ngang trở về Hoa Hạ. Không có cản trở, không có địch nhân, từ đây trời cao biển rộng. Nhưng nàng nhưng không có làm như vậy dòn rời khỏi. Mà là nói cho Trần Hạo, nàng đang chờ hắn. Chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để chứng minh, trong lòng của nàng, Trần Hạo phân lượng hơn xa cho nàng tự thân an nguy. Mặc dù Trần Hạo lại như thế nào ý chí sắt đá, đối mặt Tư Không Minh mị cảm tình như thế, lại có thể nào bất hữu sở hồi báo. Nhưng vào lúc này, bị Trần Hạo ôm vào trong ngực nàng đống nhiên thân thể mềm mại rung lên. Bởi vì nàng kinh hãi chứng kiến một đạo thân ảnh quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện ở bên người của bọn họ. Tư Không Minh mị tú mục trợn tròn, nhưng lúc này đã tới không kịp. Quỷ mị thân hình chân nguyên đã bạo phát, sáng như tuyết đao mang như giải lụa chém về phía Trần Hạo sau đầu. Cẩn thận! Làm Tư Không Minh mị kêu lên sợ hai thời điểm, nàng mới kinh hãi phát hiện, nguyên bản ôm nàng Trần Hạo đã đem nàng đẩy về phía trong nước. Mà lúc này, đạo kia nhanh như điện chớp đao mang, đã chém trúng Trần Hạo cái hót. Trong nháy mắt, nàng cảm giác mình tâm cũng phải nát. Nàng ra sức vươn tay, dường như muốn đi tóm lấy đối diện nàng mỉm cười Trần Hạo. Mà hầu như đang ở đồng nhất trong nháy mắt. Thình thịch. Đao mang trong nháy mắt hiện lên Trần Hạo đầu lâu, mang theo tán loạn hỏa diễm. Rơi vào trong nước Tư Không Minh mị, lập tức bị to lớn bọt khí bao vây, mà khi nàng hướng trong nước trầm xuống thời điểm, kinh hai chứng kiến, những ngọn lửa kia lại lần nữa ngưng tụ thành Trần Hạo khuôn mặt tươi cười. Phúc! Trong máu tươi tung tóe, Trần Hạo tay trái trong trường đao nguyệt thiền, trong nháy mắt xuyên thấu đạo kia quỷ mị thân hình lồng ngực. Chương 803, Thanh Long cảnh cáo. Đám mây trên, lúc này cường giả tập hợp. Làm người khác chú ý nhất, không thể nghi ngờ chính là người xuyên tinh hồng áo khoác gạ mạ tệ giả sinh nhị giả tập đoàn. Bọn họ trình diện cường giả siêu cấp tẫn nhiên ước trường sở hữu 6 người, cầm đầu dĩ nhiên chính là tên kia người thấp nhỏ lão giả. Mà này sừng sững ở tại bọn hắn đối diện, thì là 5 tên quần áo phổ thông, ngoại trừ sạch sẽ hai chữ này bên ngoài sẽ không tìm được thích hợp hình dung từ cường giả. Ở tại bọn hắn hai phe bên ngoài, thì là trang phục có bất đồng riêng siêu cấp nhị giả tập đoàn, tuy là xem bọn hắn trên người tiêu ký, rõ ràng cho thấy đến từ bất đồng đoàn thể, nhưng cực kỳ tự nhiên tụ tập cùng một chỗ, giống như là minh quân một dạng. Quang nhân cân nhắc, liền tiếp cận 20 người. Tam phương thế chân vạc, giang co, bầu không khí có vẻ hơi khẩn trương. Người xuyên tinh hồng áo khoác lao giả, cho đã mắt cười lạnh nhìn cái kia 5 tên quần áo phổ thông, ngoại trừ sạch sẽ không có đặc điểm gì 5 người, lạnh giọng nói, Hoa Hạ chân tiên, thật là có can đảm, vẹn vẹn 5 người liền dám đến đảo kỳ ủ sủ tới Dương Oai, chẳng lẽ, các ngươi thật sự cho rằng, chúng ta biết tùy ý các ngươi làm sàng làm bậy. Lời của lão giả thanh âm không lớn, lại dị thường rõ ràng. Một phương khác nhất người đông thế mạnh nhị giả tập đoàn, xem giống như ánh mắt của bọn họ, ngay lập tức sẽ trở nên bất thiện đứng lên. Nhưng 5 tên quần áo thông thường Hoa Hạ cường giả, lại căn bản bất vi sở động. Dẫn đầu một gã vóc người hơi mập, hói đầu, khuôn mặt nhìn đại khái ở chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên nở nụ cười, là hay không làm sằng làm bậy ngươi nói không tính là. Dựa theo hòa bình hiệp định tiêu chuẩn, bất kỳ cái gì đạt tới màn trời cấp bậc cường giả cũng không có thể mạnh mẽ nhúng tay, trong thế tục tranh đấu. Ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, hói đầu người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm người xuyên tinh hồng áo khoác lão giả, lạnh giọng nói, có người phạm quy, còn như là ai, tạ cả đạ trong lòng ngươi phải có cân nhắc. Người xuyên tinh hồng áo khoác lão giả nhíu mày lạnh lùng nói, Dịch Dương tử, ngươi ở đây uy hiếp ta. Hói đầu người đàn ông trung niên nở nụ cười, có tật giật mình. Lão giả hừ lạnh, Hoa Hạ người quả nhiên đều am hiểu múa mép khua môi, có chứng cứ rõ ràng ngươi liền lấy ra đến, không có mà nói liền câm miệng, thuận miệng nói một chút ai cũng biết. Giấy không thể gói được lửa, thế gian này căn bản sẽ không có bức tường không lọt gió. Hói đầu trung niên nhân đối chọi gay gắt, khí thế không hề yếu. Người xuyên tinh hồng áo khoác lão giả cười nhạt, Hoa Hạ người tu chân thật đúng là kiêu ngạo a, bất quá ta có thể nhìn ra được, mấy người các ngươi còn không có can đảm đi khiêu chiến hòa bình hiệp định. Vậy các ngươi vì sao không phải chạy trở về Hoa Hạ đâu? Lão giả rõ ràng đang gây hấn với. Hói đầu người đàn ông trung niên nở nụ cười, tạ cả đạ. Xem ra năm đó ngươi được đến giáo huấn còn chưa đủ a. Lão giả và phía sau 5 tên siêu cấp nhị giả phá lên cười, nhìn hói đầu trung niên nhân, lão giả nói, Dịch Dương tử, ngươi muốn cùng ta quyết đấu sao? Ta có thể thỏa mãn ngươi, cứ dựa theo quy củ tới. Hói đầu trung niên nhân nở nụ cười, ngạo nghễ lạnh lùng nói, Thanh Long để cho ta cho ngươi sao câu. Trong nháy mắt, đám mây trên mặt tất cả mọi người nụ cười đều biến mất, không chỉ là người xuyên tinh hồng áo khoác gạ mạ tệ giả nhị giả tập đoàn, liền vẫn xì xào bàn tán bên kia. Nhất người đông thế mạnh siêu nhẫn người trong liên minh, đều trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Đám mây trên, ngay lập tức sẽ lâm vào quỷ dị vắng vẻ. Hói đầu trung niên nhân nở nụ cười, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm ánh mắt của lão giả, nói, hắn cực kỳ tưởng niệm những nhiệt huyết đó mênh mông thời gian, đã khẩn cấp. Sắc mặt ông lão phát lạnh, tiếng nói có chút khô khốc nói ra, hắn không thể trái với hòa bình hiệp định. Bên kia nhị dạ tập đoàn nổ một cái liền rối loạn. Đúng vậy, Thanh Long không thể ra trở mặt, các ngươi Hoa Hạ không thể tùy cái kia sát tinh sảng bậy. Chính là a, chúng ta không phải đã đạt thành hiệp định sao? Các ngươi Hoa Hạ chân tiên, phải nghiêm khắc khống chế hắn, áp chế hắn, cảnh cáo hắn, không nên để cho hắn sảng bậy. Đê tiện a, cái này căn bản là đang uy hiếp chúng ta a. Ai? Hắn coi như là đang uy hiếp lại có thể thế nào, cái kia Thanh Long như vậy tàn bạo, nếu cho chính hắn báo nổi, chúng ta chẳng phải là chỉ có thể trốn đi. Nị dạ tập đoàn đại loạn. Mà lúc này hói đầu trung niên nhân nở nụ cười, hắn cất cao giọng nói, Hoa Hạ chân tiên, đương nhiên sẽ không vi phạm hòa bình hiệp định, nhưng dường như có người sẽ giúp Thanh Long thực hiện hắn tâm nguyện, thỏa mãn hắn khẩn cấp. Người xuyên tinh hồng áo khoác lao giả lạnh giọng nói, Dịch Dương Tử, ngươi ở đây uy hiếp ta. Hói đầu trung niên nhân nở nụ cười, ngươi vẫn không tính là quá đần. Lao giả trợn tròn đôi mắt, tinh hồng áo khoác không gió mà bay. Mà đúng lúc này sau khi, một bên khác nỉ giả trong tập đoàn, một ông giả du du nhiên địa thở dài nói, Tạ Cả Đại Quân, xung động là ma quỷ, ta hy vọng ngươi không muốn cho Thanh Long thảo phạt mượn cớ, cũng không cần cho chúng ta tự giết lẫn nhau cơ hội. Lão giả tinh hồng áo khoác rũ xuống, tính được dường như thép tấm, hắn sau một hồi trầm mặc, lạnh lùng nói, người nhu nhược. Người đông thế mạnh nhị dạ tập đoàn thần tình khác nhau, nhưng không người lên tiếng. Mà lúc này, nhìn hói đầu trung niên nhân đấy mắt lóe lên kinh miệt, lão giả Tạ Cả đã cười lạnh nói, ta hiểu, nói tới nói lui, chỉ cần chúng ta không nhúng tay vào chuyện kế tiếp, các ngươi Hoa Hạ chân tiên cũng không coi trời bằng vùng, tự ý động thủ. Hói đầu trung niên nhân lạnh lùng nhìn lão giả nói, đã như vậy, ta nghĩ chúng ta cũng không có cần phải lại đánh bí hiểm. Tạ Cả Đạ, ngươi nên rõ ràng, nếu như các ngươi không nhúng tay vào, ổ của các ngươi đã định trước sẽ bị phá hủy. Mà một khi các ngươi nhúng tay, mấy phút bên trong Thanh Long sẽ dẫn người chạy tới. Người xuyên tinh hồng áo khoác lão giả cất tiếng cười to nói, Dịch Dương Tử, ngươi thật đúng là sẽ nói đùa, ngươi cho rằng chỉ bằng mấy con Hoa Hạ chuột nhỏ là có thể uy hiếp được gã Mạ Tệ Gia. Hói đầu trung niên nhân cười lạnh liếc mắt một cái dưới chân, nói, bọn họ đã tìm được. Người xuyên tinh hồng áo khoác lão giả trong mắt bạo khởi tinh quang, lạnh lùng nói ra, Á Mạ Tệ Giả nơi dùng chân, cho tới bây giờ đều không phải là bí mật, hết thể cường giả chân chính đều biết Á Mạ Tệ Giả ở nơi nào, nhưng hất kim vi chỉ, có thể có bản lĩnh đi vào người lắc đắc không có mấy, thì càng không cần phải nói là phá hủy. Mà bây giờ nhiều người như vậy ở đây, ta không cho là vô đạo tiền bối sẽ ra tay, như vậy Dịch Dương Tử. Ngươi tới nói cho ta biết, cái kia mấy con Hoa Hạ chuột nhỏ có thể làm cái gì? Trung quanh nỉ ra nhóm ngay lập tức sẽ nghị luận. Đúng vậy, Á Mạ Tệ Giả phòng ngự kết giới là đương kim cao cấp nhất phòng ngự kết giới một trong, có thể phá giải người, một bạt thai liền đếm đi qua, nhưng này những người này toàn bộ đều là cường giả siêu cấp, có hòa bình hiệp định ước thúc dưới tình huống, bọn họ là không có khả năng xuất thủ. Mặc dù tìm được Á Mạ Tệ Giả căn cứ, phá giải không được Á Mạ Tệ Giả phòng ngự kết giới. Nói phá hủy thiên chiếu căn cứ, nhất định chính là cái chuyện cười lớn. Nói thế không giả, Á Mạ Tệ Giặt căn cứ phòng ngự kết giới, không chỉ có riêng là ẩn nút đơn giản như vậy, nó còn có thể lợi dụng hải đảo bản thân cấu tạo, bị lực lượng chuyển rời đến thềm lục địa trên. Nói cách khác, nếu như muốn cường công, trừ phi có năng lực đủ phá hủy toàn bộ thềm lục địa lực lượng, bằng không bất quá là kiến càng lay cây mà thôi. Cho nên những thứ này Hoa Hạ người bất quá là ở thổi không như mà thôi, ở chân tiên không ra tay dưới tình huống. Muốn phá hủy thiên chiếu căn cứ, nhất định chính là mơ mộng hao huyền. Người xuyên tinh hồng áo khoác gạ mạ tệ giặt thành viên, cất tiếng cười to. Tên lão giả kia Tạ Cả Đạ, càng là không chút lưu tình rêu cực nói, Dịch Dương Tử, ngươi nghe chứ? Nhãn thần hơi đắc ý như mày, lão giả bước lên trước, lạnh giọng ngạo nghễ nói, Á Mạ Tệ Giặt căn cứ cố nhược kim thang, trừ phi là vô đạo tiền bối, bằng không không có người có thể phá hư đây hết thảy. Lại còn có dũng khí tới đảo kỳ ủ sủ dương oai, lại còn dám uy hiếp ta, Dịch Dương Tử. Ngươi sẽ tận mắt thấy, cái kia vài tên Hoa Hạ chuột nhỏ, là như thế nào chết, chỉ là mặc dù bọn hắn chết không nhắm mắt, cũng đừng hòng bước vào căn cứ nửa bước. Chỉ là hắn vừa dứt lời. Đám mây dưới ngoài khơi, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ầm. Thiên địa chấn động gian, mới vừa phách lối nói xong láo giả, mục trường khẩu nốc. Mà đổi thành một bên siêu cấp nì dạ, thì kinh hãi nhìn ngoài khơi. Mau nhìn, hải đảo kết giới nát. Thiên, điều này sao có thể? Cái kia dẫn theo trường đao Hoa Hạ thanh niên nhân, dĩ nhiên một quyền đánh nát kết giới. Thiên Hoàng phù hộ. Chẳng lẽ là có người động tay động chân? Nhất định là có người động tay động chân, hắn bất quá là một miễn cưỡng tiến nhập thiên nhẫn cấp tiểu gia hỏa, hắn làm sao có thể sở hữu phá hủy kết giới lực lượng? Tất nhiên là như vậy, nhất định là Hoa Hạ một cái chân tiên nhân cơ hội xuất thủ, thật hèn hạ. Siêu cấp nỉ giả nhóm loạn thành nhất đoàn, Tuy là trong ngày thường bọn họ cùng ạ mạ tệ giả sân nhì giả tập đoàn là địch không phải bạn, nhưng ở đối mặt hoa hạ chân tiên thời điểm, cái loại này danh tộc tâm tình, lại làm bọn hắn rõ ràng đứng ở ạ mạ tệ giả tập đoàn bên kia. Sắc mặt trắng bệch lão giả trợn mắt há hốc mồm mà nhìn ngoài khơi, sau đó hắn tiếng nói khô khốc nói ra, là vô đạo tiền bối xuất thủ, nhất định là như vậy, bằng không không có khả năng có người có thể hủy diệt chúng ta kết giới. Một mực trầm mặc hói đầu trung niên nhân cất tiếng cười to nói, vô đạo tiền bối xuất thủ, tạ cả đạ, ngươi cũng quá để ý mình, nếu như hắn nhớ xuất thủ, hắn cần xuất thủ, trực tiếp đem bọn ngươi toàn bộ giết sạch chẳng phải là tới càng thống khoái hơn. Tất cả di quốc siêu cấp nỉ dạ lập tức hít vào ngụm khí lạnh, ánh mắt khẩn trương nhìn hói đầu người đàn ông trung niên. Mà lúc này hắn, thì lạnh nhạt cười nói, kinh ngạc của các ngươi, chỉ là bởi vì các ngươi cô lậu quả văn, cái này tay cầm trường đao thanh niên nhân, là hoa hạ danh tiếng đang thịnh cường giả. Vậy cũng không có khả năng. Mặc dù là thần nhẫn cấp chân tiên, cũng không khả năng sở hữu có thể phá hủy kết giới lực lượng kinh khủng. Người xuyên tinh hồng áo khoác lão giả tức giận rít gào lên nói, cho nên nhất định là các ngươi động tay động chân. Lúc này, đi theo hói đầu trung niên nhân sau lưng vài tên chân tiên cấp cường giả, theo Dịch Dương Tử phá lên cười. Nhìn áo khoác tung bay, tùy thời chuẩn bị động thủ a mạ tệ giặt cường giả siêu cấp, hói đầu trung niên nhân thu liễm đầy mắt tiêu ý, nhìn sừng sững ở mặt biển Trần Hạo, hắn nghiêm mặt nói, cái này đánh nát các ngươi căn cứ thanh niên nhân, ta đã từng vô số lần muốn động thủ giết chết hắn, bởi vì hắn là cái triệt đầu triệt đuôi hỗn đản. Tất cả nghi dạ sửng sốt. Nhưng hói đầu Dịch Dương Tử, thân tình phức tạp dùng tay chỉ trên mặt biển Trần Hạo nói ra, hắn đã giết sư môn ta rất nhiều người, từ mới vừa nhập môn đồ tử đồ tôn, đến ta kỳ vọng cao tông môn tân tinh, trong tay của hắn, dính đầy tông môn tiên huyết. Mọi người hoàn toàn yên tĩnh. Đồng dạng sau một hồi trầm mặc hói đầu Dịch Dương Tử, thì trầm giọng nói, thế nhưng ta không thể bằng không, hắn là cái thiên tài. Chương 804, Trần Hạo ở, đều là bờ ớt tờ tư tự thân. Tất cả siêu cấp nỉ giả hai mặt nhìn nhau, dường như không hiểu nổi, vì sao rõ ràng là chạy tới cho những hoa hạ đó người tu chân chỗ dựa chân tiên cấp cường giả, sẽ nói ra hắn hận không thể giết chết cái kia từ hoa hạ góc độ nói, lập được công lớn người tu chân. Người xuyên tinh hồng áo khoác lão giả bỗng nhiên nhíu mày nói, Dịch Dương Tử, ngươi hù ta. Hói đầu Dịch Dương Tử cười lạnh nói, không có cái kia cần phải. Nếu như không phải hắn bây giờ là cùng ạ si nạ thiên linh cùng nhau, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết hắn, nhưng bây giờ, ta bỗng nhiên giờ hắn dường như không có chán ghét như vậy. Quay đầu nhìn lão giả sắc mặt tâm lãnh, Dịch Dương Tử nở nụ cười, ngươi cảm thấy ngươi nhóm kia cái gì chó má kết giới rất như không bức. Dịch Dương Tử, nói lời này trước, ngươi tốt nhất nghĩ một hồi ngươi có hay không tư cách đánh giá. Nhìn khuôn mặt phẫn nộ lão giả, Dịch Dương Tử nở nụ cười, ta thừa nhận, các ngươi kết giới kia, ta là không phá được. Nhưng này thứ đồ nát, có thể cùng Côn Luân Tiên Hội pháp trận so sánh sao? Lão giả trong nháy mắt trầm mặc. Mà lúc này hói đầu Dịch Dương Tử, ngạo nghễ cười nhạt nói ra, tu vi của hắn hoàn toàn chính xác không quá mạnh, còn không có chân tránh bước vào cường giả tối đỉnh hàng ngũ, thế nhưng đừng nói là ngươi cái này nát vụn kết giới, liền Côn Luân Tiên Hội pháp trận cũng không có chống lại được hắn một quyền. Lão giả trong nháy mắt cả kinh, làm sao có thể, đây chính là so với chúng ta kết giới cao hơn không chỉ gấp mấy lần đại hình pháp trận. Hói đầu Dịch Dương Tử cười to nói, cho nên chỉ cần ngươi không ra tay, ạ mạ tệ giặt tập đoàn căn cứ cũng sẽ bị phá hủy, mà các ngươi dám ra tay, Thanh Long sẽ tới xử lý các ngươi, đó là một bế tắc. Lão giả nhíu mày hừ lạnh nói, làm ta sợ. Coi như bọn họ có thể đánh nát kết giới, ngươi cho rằng chỉ bằng cái này mấy con chuột nhỏ là có thể phá hủy tất cả. Ngây thơ, không nên quên, nơi đây không phải Hoa Hạ, nơi này là Mỹ Dạ Dạ Kỳ, nơi này là đảo Kỳ Ủ Sủ. Ở tá la bàn bọn họ dưới sự vây công, chờ đợi bọn họ cũng chỉ có tử vong. Hói đầu trung niên nhân nở nụ cười, đơn độc chỉ có ạ si nạ thiên linh, hoặc là Trần Hạo thời điểm có lẽ sẽ là như thế này, nhưng là khi bọn họ ở chung với nhau thời điểm, là sẽ trở thành các ngươi ác ngộng. Lao giả hư lạnh, ánh mắt trước nay chưa có lạnh lùng. Mà lúc này mặt hải, trên đảo nhỏ, trên nắm tay song sinh dị hỏa, đang ở cắn nuốt thủ hộ thần miếu tên kia tịch diệt kỳ nì dạ Trần Hạo ngạo nghễ mà đứng, đường nét lưu loát. Ám văn gợi cảm trường đao nguyệt tiền, đang lẳng lặng cắm ở thần miếu trước cửa trên mặt đất. Trên bầu trời, ạ xí nạ thiên linh, bạch tiểu bạch, lôi minh thanh vân, cùng hơn 10 người hoàn toàn tiến nhập đại thừa kỳ nhị dạ chiến đấu vô cùng gian nan, tình huống có thể nói là đặc biệt không lạc quan. Cuồng bạo tiếng thương bạo đậu một dạng nhớ tới. Chen trúc tới viên đạn trong nháy mắt bắn thủng Trần Hạo thân thể, nhưng cái này đều là không có ích lợi gì. Bởi vì sở hữu song sinh dị hỏa, cũng đã tiến nhập đại thừa kỳ Trần Hạo. Đã không phải là phổ thông vật lý công kích có thể thương tổn được. Cái này giống như giọt nước nhỏ hóa thủy, lôi minh thanh vân biến hóa xét, bạch tiểu bạch biến hóa như gió. Lúc này Trần Hạo chính là một đám lửa. Viên đạn coi như uy lực lại lớn, đối với một đám lửa, thì có thể như thế nào chứ? Ẩm. Một gã vóc người to lớn đại thừa kỳ nì dạ rơi vào Trần Hạo trước người, hắn ăn mặc giống như một cái Nhật Bản truyền thống võ sĩ, lão nhân. Dường như địa trung hải vậy nguyệt thay mặt đầu, chân trần gốc gỗ, nếu như không phải cái kia lóe ra kim loại sáng bóng bụng quyền áo giáp, cùng hắn đặt tại bên hông đen nhánh thái đao, đều tản ra cường đại dị thường khí tức, chỉ sợ mặc dù là Trần Hạo, cũng không khỏi không hoài nghi, đây là điện ảnh trong tràng cảnh. Theo sự xuất hiện của hắn, chung quanh đạn công kích đình chỉ. Tay vô vô trường đao di quốc nì dạ, khinh miệt nhìn Trần Hạo nói, làm một gã võ sĩ, bỏ qua vũ khí của hắn, liền đại biểu cho hắn đã bỏ đi chính mình sinh mệnh. Trần Hạo nở nụ cười, so sánh với ngươi này không giải thích được võ đạo, ta càng ưa thích làm một ít thí nghiệm. Ngự kiếm thuật sao? Tay vô vô trường đao nì dạ, chào phúng vậy nói ra, các ngươi những thứ này hoa hạ người, luôn là thích làm cái gì phi kiếm, nhưng trên thực tế, chỉ có đao ở trong tay thời điểm, mới có thể phát huy ra nó uy lực lớn nhất. Vừa nói, di quốc nì dạ chậm rãi không người, tay cầm trường đao đồng thời, cường đại uy áp theo tư thế của hắn giống như là biển gầm bạo khởi. Nhưng vào lúc này, Trần Hạo nở nụ cười. Tay phải nhanh chóng ở trước ngực kết liễu một cái ấn, sau đó chân nguyên phóng lên cao. Ẩm. Cắm thẳng vào ở thần miếu trước cửa trường đao Nguyệt Thiền trên thân đao tất cả ám văn trong nháy mắt sáng lên, dường như rực rỡ hoa tươi nở rộ. Mà hầu như cùng lúc đó, một cỗ làm người sợ hãi vô cùng kỳ dị ba động, dường như sóng xung kích giống nhau, lấy trường đao Nguyệt Thiền chỗ làm trung tâm, trong nháy mắt bạo phát, chỉ trong sát na liền bao trùm cả hòn đảo nhỏ. Vô dụng động tác võ thuật để mắt, người đi chết. Xích cước gốc gỗ nì dạ trong nháy mắt rút đao. Sáng như tuyết đao mang lại tựa như cự thú ra áp, chẳng những quang mang lóa mắt, trong nháy mắt, thậm chí so với thái dương còn chói mắt hơn, mà cái kia cuồng bạo uy mãnh lực lượng hầu như trong nháy mắt đã đem Trần Hạo trước người tất cả chặt đứt. Thậm chí cho dù là không gian. Nhưng vào lúc này, ngạo nghễ sừng sững Trần Hạo thân hình bỗng nhiên ở uy thế vô song đao mang bên trong tiêu thất. Gốc gỗ nì dạ kinh hãi. Mà hầu như ở nơi này trong nháy mắt, đứng ở thần miếu trước cửa trường đao Nguyệt Thiền, cái kia bị sáng như tuyết đao mang chiếu rọi kéo dài cái bóng đột nhiên trở nên bằng đại, lập tức càng là trong nháy mắt ngưng kết thành hình người. Là Trần Hạo. Ánh đao lóe lên. Người xuyên gốc gỗ nị dạ kinh thanh trở ra. Nhưng chỉ là còn không đợi hắn đứng vững, Trần Hạo một tay kết ấn. Phúc. Cái kia cường đại nị dạ trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Một mực ở đám mây quan sát Trần Hạo lão giả trong nháy mắt kinh ngạc nói, lợi dụng đao quang mang hóa thành cái bóng thì cũng thôi đi. Thế nhưng hắn làm cái gì? Vì sao nguyên nhị biết thổ huyết? Huyết tế sao? Đứng sau lưng hắn đồng dạng người xuyên tinh hồng áo khoác nỉ dạ lạnh lùng nói, liều mạng, thực lực của hắn không được tốt lắm, nhưng có cùng loại huyết tế thuật pháp chính hắn, tuyệt đối là một phiền phức. Đao của hắn cực kỳ cổ quái. Một người khác nói rằng, lão giả Tạ Cạ đã hít một hơi thật sâu nói, tá la bàn sẽ giết hắn. Hói đầu dịch dương tử lạnh lùng cười nói, mộng tưởng đều là mỹ hảo. Tạ Cạ đã trầm mặc. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó, đứng ở lão giả Tạ Cạ Đạ sau lưng một gã siêu cấp siêu cường, đột nhiên hưng phấn mà kêu lên, tá la bàn rút đao, chúng ta thắng chắc. Đám mây trên tất cả cường giả lập tức mở to hai mắt nhìn. Nhưng đến từ hoa hạ năm người, thì lập tức mi tâm chói chặt, thần tình ngưng trọng. Mà hầu như cùng lúc đó, đối mặt đã chúng tàn sát chú ấn gốc gỗ cường giả, có thể nói là đã ổn thao thắng khoán Trần Hạo đống nhiên ngẩng đầu. Trên bầu trời, vẫn cùng ạ si nạ thiên linh tác chiến mạnh mẽ đại nhẫn giả. Trong nháy mắt xuất đao, không có bạo khởi đao mang, không có kinh thiên động địa khí thế. Đao thế hầu như đơn giản đến rồi cực hạn. Chỉ từ xuất đao tình huống đến xem, quả thực không uy thế chút nào đáng nói. Có thể hết lần này tới lần khác chính là đơn giản như vậy một đao. Chẳng những bầu trời trong không gian trong nháy mắt đổ nát, rực rỡ huyết quang càng là trong nháy mắt bắn ra. Cái này khiến Trần Hạo không khỏi trong nháy mắt hít vào ngụm khí lạnh, cho rằng lúc này, từ hắn chỗ ở góc độ, có thể dị thường thấy rõ ràng. Cả người điện quang cuốn quanh, dường như lôi thần một dạng mạnh mẽ lôi minh thanh vân, bị một đao này không huyền niệm chút nào chém trúng. Thế cho nên cánh tay phải của hắn hầu như trong nháy mắt bao phi. Bạch tiểu bạch. Trận tròn đôi mắt Trần Hạo trong nháy mắt giống to hơn. Trong nháy mắt hóa thành tật phong bạch tiểu bạch trong nháy mắt bắt được lôi minh thanh vân của tay, chỉ là hơi lóe lên, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Hạo bên người. Mà hầu như cùng lúc đó, đầu đội nó lính, quân phục thẳng ạ si nạ thiên linh. Trong nháy mắt xuyên qua bị một đao chém thành hai đoạn nhị dạ, trong tay trường đao càng là đã chém vào, cái kia tên cứ gọi là tá la bàn cường giả trên đao. Ầm. Cuồng bạo trùng kích từ hai người trường đao trong lúc đó bạo phát. Lập tức mọi người kinh hãi chứng kiến, vóc người thon dài mạn diệu, quân phục thẳng ạ xì nạ thiên linh vững vàng đứng tại chỗ. Mà tên kia một đao chặt đứt lôi minh thanh vân cánh tay cường giả, thì bị đánh bay ra ngoài, thẳng đến bay ngược có chừng 1 km tả hữu vị trí, mới rốt cục dừng lại. Đám mây trên hết thể siêu cấp nì dạ, nhìn nón lính dưới tóc dài như cờ xí một dạng tung bay ạ xì nạ thiên linh, không khỏi nhất tề hít vào ngụm khí lạnh. Thật mạnh. Chưa từng bước vào cường giả siêu cấp hàng ngũ người, lại có thể một đao bức lui tá la bàn. Trời, nàng dĩ nhiên là một nữ nhân. Nữ nhân thật là đáng sợ, thế nhưng vô dụng, cái kia lôi hệ cường giả cánh tay đã phế đi, chúng ta sở hữu ưu thế áp đảo, bọn họ tất nhiên sẽ bị vây công chí tử. Đúng vậy à, các ngươi xem, bọn họ đã không có ý chí chiến đấu, cái kia lôi hệ cường giả, cùng cái kia cựu vĩ hồ, cư nhiên đều bỏ qua công kích, tụ tập ở tại cái kia đánh nát kết giới nhân thân bên. Xem ra, bọn họ chiến đấu mục tiêu đã biến đổi thành cầu sinh, tại loại này tâm tình dưới, đối mặt cường đại đại Nhật Bản Nisa, bọn họ chỉ có mạch suy nghĩ một cái. Siêu cấp nỉ ra nhóm từng cái hưng phấn, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần người của bọn họ, có thể đem ạ xì nạ thiên linh đám người sát quang, không thể nghi ngờ cũng đã chứng minh rồi, nhận thuật nếu so với hoa hạ tu chân càng mạnh. Nhưng ngay khi bọn họ hưng phấn gào khóc trực khiếu thời điểm, hói đầu dịch dương tử, hầu như không khống chế được một dạng phá lên cười. Lập tức dẫn tới tất cả siêu cấp nỉ ra ghé mắt. Người xuyên tinh hồng áo khoác lao giả, cho đã mắt cười lạnh rêu cực nói, dịch dương tử. Trong lòng của ngươi tố chất thật đúng là kém a, làm sao, khó đến hoa hạ người tu chân, đều không tiếp thụ được thất bại sao. Cái kia lôi hệ người tu chân, tuy là rất có tiềm lực, nhưng mất đi cánh tay hắn, đã là một tàn phế, tiếp đó, hắn tất nhiên chết thảm dưới đao. Đúng vậy à, nguyên bản thực lực liền chênh lệch cách xa, cái kia lôi hệ tu chân tác dụng cực kỳ trọng yếu, thiếu lôi điện sinh ra mất cảm giác tác dụng làm kiềm chế, hoa hạ người tu chân đã chắc chắn thất bại. Siêu cấp ni ra nhóm từng cái đắc ý, nhìn cuồng tiếu dịch dương tử. Thấy được, kỳ vọng càng cao thất vọng lại càng lớn, cái này dịch dương tử hiển nhiên đã điên rồi. U, thật đúng là không qua nổi đả kích đây. Nhưng ngay khi bọn họ châm chọc khiêu khích đồng thời, triệt để cười vỡ hói đầu dịch dương tử, cùng tiếu nói ra, cho rằng chặt đứt cánh tay, chính là thắng. Nhìn thanh ngạo nghễ mắt lạnh nhìn tá la bàn Trần Hạo, dịch dương tử chợt cười nói, các ngươi coi như một đao đem lôi minh thanh vân chém thành lưỡng đoan, chỉ cần có Trần Hạo ở, hắn cũng chết không được. Cho nên các ngươi hay là ưu thế bất quá là một chê cười, đang đối mặt tương đương với sở hữu thân bất tử ạ xì nạ thiên linh, lôi minh thanh vân cùng bạch tiểu bạch thời điểm, có thể cười đến cuối cùng người, tuyệt đối không có hồi hộp. Trong nháy mắt, tất cả siêu cấp nì dạ đều ngẩn ra. Người xuyên tinh hồng áo khoác lao giả tạ cả đạ, kinh hãi về phía trước dầm chân, nhìn ngạo nghệ đứng ở trên đảo nhỏ Trần Hạo, chấn động nói, hắn là Đan Hoàng. Hắn thật không ngờ tuổi trẻ. Chương 805, có thể nói hoàn mỹ y y thuật. Hoa hạ tu chân giới, cho tới nay đều là những thứ này siêu cấp nhị dạ chú ý địa phương. Bởi vì cho tới nay, hoa hạ đều là bọn họ học tập, thêm kiêng kỵ đối tượng. Nhất là hoa hạ tu chân giới cường giả, bọn họ bên trong sẽ có một nhóm người trở thành chân tiên, cho nên khi vậy người tu chân tiến nhập đại thừa kỳ sau đó, đều sẽ bị bọn họ liệt vào trọng điểm quan sát mục tiêu, để cầu làm được biết người biết ta. Cho nên trên cơ bản, chỉ cần là 100 năm trong vòng trở thành chân tiên hoa hạ người, có tương đương lớn một bộ phận. Người Nhật Bản đối với bọn họ tình huống trên cơ bản đều biết. Tỷ như công pháp tu luyện đặc điểm, xuất thân, chiến lược ước định vân vân. Nhưng một dạng đại thừa kỳ trở xuống người tu chân, thì không có đãi ngộ này. Nhưng Trần Hạo là một trường hợp đặc biệt. Nhật Bản siêu cấp nỉ dạ tập đoàn, rất sớm trước mà bắt đầu quan tâm Trần Hạo, từ ngũ đại kiếm phái cùng vương ra đi Bắc Hải trừ ma vệ đạo. Kết quả Trần Hạo chẳng những không chết, ngược lại lấy được làm bọn hắn cảm thấy bất khả tư nghị Bắc Hải hiệp định lúc, tên Trần Hạo cũng đã bắt đầu bị chú ý. Chỉ bất quá, lực chú ý của bọn họ càng nhiều hơn tập trung ở Bắc Hải. Còn như Trần Hạo bản thân ngược lại không có quá nhiều chú ý. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, tiến nhập đại thừa kỳ người tu chân, mới xem như thu được bước vào cường giả siêu cấp hàng ngũ vé tàu, còn như có thể hay không đạt được bị ngạ, chính là một chuyện khác. Mà tương quan hoa hạ trọng điểm quan sát nhân vật thông báo, bọn họ là mỗi nửa năm thông báo một lần. Như vậy tần suất, đang động chiếp tu luyện hơn 10/100 năm tu chân giới mà nói, đã là rất nhanh. Nhưng nửa năm trước Trần Hạo, tu vi bất quá là phân thần kỳ. Trong tài liệu nói tu vi của hắn rất yếu, không nghĩ tới dĩ nhiên ngắn ngủi thời gian nửa năm, cũng đã tiến nhập đại thừa kỳ. Đúng vậy à, nếu như không phải như vậy, ta khẳng định liếc mắt là có thể nhận ra hắn. Phải biết, Bắc Hải chi chủ, đây chính là có cơ hội sáng tạo mới thánh địa nhất phương cự ba a. Phóng nhãn thế giới, có thể trong thời gian nửa năm, liền thu được lớn như thế thành tựu người, cũng chính là hắn. Còn như thiên tài gì chi lưu cùng hắn vừa so sánh với, quả thực yếu tiểu nhân mực cười. Thật không nghĩ tới, trong tài liệu nói hắn là cái dược phẩm thương nhân, không nghĩ tới, hắn lại vẫn biết huyết tế một loại thuật pháp. Nếu như chờ hắn trở thành cường giả siêu cấp, chỉ sợ có thể ngăn lại người của hắn sẽ không quá nhiều a. Ừ, không chỉ như thế, không biết các ngươi chú ý tới không có, người này chân chính cường đại địa phương hẳn là ở chỗ trận pháp phương diện, Côn Luân Tiên Hội đại trận, ạ mạ tệ giặt căn cứ kết giới, chỉ bằng vào hắn có thể đủ dễ như trở bàn tay phá giải những thứ này, cũng đủ để tệ thân cường giả siêu cấp. Ta để ý hơn chính là hắn hỏa diễm, các ngươi chú ý tới ấy ư, hắn là cái hỏa tu, nhưng hắn hỏa diễm cũng rất kỳ quái, vừa rồi, ta chú ý tới hắn dĩ nhiên hóa thành cái bóng, phải biết, loại này ám thuộc tính người tu chân là cực kỳ thưa thớt. Đúng vậy à, nếu như Trần Hạo Y thuật lại như đồn đãi bên trong như vậy như không bức, vậy chờ đến hắn trở thành chân tiên thời điểm, chỉ sợ đương đại có thể uy hiếp người của hắn lắc đắc không có mấy a. Siêu cấp nị ra nhóm nghị luận ầm ĩ. Nhưng lúc này Trần Hạo lại mi tâm khẩn túc mà nhìn Lôi Minh Thanh Vân, cùng nhấc ở trong tay cánh tay của kia. Bạch Tiểu Bạch. Trần Hạo kêu một tiếng. Lập tức hiểu Trần Hạo ý tứ Bạch Tiểu Bạch, lập tức cuốn người, đánh về phía trước cùng Trần Hạo tác chiến gốc gỗ nị dạ tu vi cường đại. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị phát chiêu công kích Bạch Tiểu Bạch trong nháy mắt, tàn sát chú ấn hung hãn phát động. Phổi xuất huyết đưa tới ho khan kịch liệt, khiến cho hắn chân nguyên tán loạn. Bạch Tiểu Bạch đao mang chỉ là một cái thoáng, gốc gỗ nị dạ lập tức không huyền niệm chút nào thân thủ chia lịa. Huyết quang trùng thiên gian, 7-8 danh cường đại nị dạ đánh tới. Bạch Tiểu Bạch động thân đón nhận. Nhưng cực kỳ hiển nhiên bằng vào chính cô ta là căn bản là không cách nào ngăn trở. Thiên linh. Trần Hạo giống to hơn sông thẳng vân tiêu. Mà hầu như đang ở Trần Hạo lời của vừa rơi xuống lúc. Vóc người cao gầy huyền chuyển ạ si nạ thiên linh đã xuất hiện ở Trần Hạo cùng Lôi Minh Thanh Vân đỉnh đầu, tố thủ chi là nhẹ nhàng vung lên. Ẩm. Dường như trong suốt gian phòng vậy băng cứng, đã đem Trần Hạo cùng Lôi Minh Thanh Vân hai người bảo vệ. Những thứ khác nì dạ vừa thấy, lập tức manh phát đi qua. Trường đao ra sức ngăn cản, băng trụy như mũi tên bay múa ạ si nạ thiên linh truyền âm nói, tốc độ nhanh một chút, đứng ở chỗ này làm địa, ta cũng kiên trì không được bao lâu. Trần Hạo nở nụ cười, yên tâm đi, rất nhanh. Vừa nói, Trần Hạo thủ đoạn nhoáng lên, một viên sinh sắn đao giải phẫu xuất hiện ở bàn tay, đem Thanh Vân tràn đầy vết máu ống tay háo cắt mất, Trần Hạo chân nguyên được sự giúp đỡ của thần thức nhanh chóng cắt tỉa Lôi Minh Thanh Vân mạch máu cùng thần kinh. Tại sao không để cho giọt nước nhỏ xuất thủ? Sắc mặt khó coi Lôi Minh Thanh Vân, trầm thấp nhìn tủ lạnh bầu trời bên ngoài, lạnh lùng nói, tình huống hiện tại đã vô cùng ác liệt, đã không được phép chúng ta lại lưu thủ. Mở ra thuần tịnh thiên mạc Trần Hạo một bên vì Lôi Minh Thanh Vân khử trùng, vừa nói, nàng có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lôi Minh Thanh Vân sắc mặt cực kỳ bất thiện nhìn Trần Hạo một cái nói, yêu nhu bên kia có hai gã đại thừa kỳ cường giả, tiểu sư muội cũng đã bị nàng an toàn đưa đến nơi đó, hiện tại chúng ta đã không có buồn phiền ở nhà. Hoặc là, ngươi để giọt nước nhỏ xuất thủ, nàng dù sao cũng là có thể cùng sư phụ ta đánh lên mười mấy hiệp cường giả, hơn nữa ạ xì nạ thiên linh ở một bên, những thứ này tiểu Nhật Bản. Một cái cũng đừng nghĩ trốn. Hít một hơi thật sâu, Lôi Minh Thanh Vân lạnh lùng nói, nếu như ngươi còn tiếp tục làm cho giọt nước nhỏ cất giấu, như vậy ta phải đi, bởi vì ta đã không có cần phải lại chuyên cái này đàn nước đủ. Phi châm kiếp nổ, dùng chân nguyên ngưng kết thành khâu lại tuyến, đang nhanh chóng trợ giúp Lôi Minh Thanh Vân khâu lại cánh tay huyết quản Trần Hạo cười cười nói, đúng vậy à, đổi lại là ta, mang theo 30 ức cú SD, cũng khẳng định không muốn lại tranh cái nước đục này. Lôi Minh Thanh Vân cau mày. Bạch Tiểu Bạch mang đi cho nên hàng. À xí nạ thiên linh, hoa hạ ẩn long mấy vị kia, nói chung, hàng tất cả đều là ta, mà khoản tiền kia muốn chia đều, ân, bao quát tư không minh mị, mỗi người đều có một phần, nếu như ngươi nghĩ nuốt riêng, tay của ta chỉ cần run lên, búi thần kinh không có nhận bên trên, cánh tay của ngươi liền triệt để phế đi. Trần Hạo đạm nhiên nói ra. Lôi Minh Thanh Vân giận dữ nói, đê tiện. Lao tử vì ngươi bán mạng, ngươi lại cầm cái này tới uy hiếp ta. Mọi người đều là cha sinh mẹ dưỡng, tới nơi này đều là trong máu trong lửa liều mạng, ngươi nếu như dám độc chiếm, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Trần Hạo vẫn lạnh lùng như cũ. Quỷ keo kiệt, thần dữ của, thật không hiểu nổi ngươi rõ ràng có tiền như vậy, vì sao còn nhìn chằm chằm số tiền này không thả. Lôi Minh Thanh Vân khí không phải thuận, hoàn chỉnh chữa trị xong cánh tay của ta, làm cho giọt nước nhỏ xuất thủ, ta sẽ đem khoản tiền kia lấy ra cùng mọi người chia đều. Trần Hạo nở nụ cười, chân nguyên đông lại khâu lại tuyến. Thật nhanh liên tiếp Lôi Minh Thanh Vân cánh tay búi thần kinh, nói ra, giọt nước nhỏ đã đem tư không minh mị an toàn đưa đến yêu nhu bên người, bây giờ chỗ này chỉ còn lại có ạ si nạ thiên linh, Bạch Tiểu Bạch cùng ta, cho nên ngươi ẩn giấu lực lượng, đã không có cần phải. Bày ra ngươi cường đại nhất một mặt, cho ta xem chân chính Lôi Minh Thanh Vân, mà xem như hồi báo, ta có thể cam đoan với ngươi, khi ngươi lấy cá nhân thân phận mua đan dược thời điểm, ta sẽ cho ngươi một đứa gãy, đồng thời còn biết biếu tặng ngươi một lần miễn phí chữa bệnh viện trợ. Lôi Minh Thanh Vân trầm mặc nói, ngươi xác định không muốn giọt nước nhỏ xuất thủ. Cực nhanh hoàn thành cánh tay huyết quản cùng búi thần kinh khâu lại, Trần Hạo cười nói, ta đã nói rồi nàng có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, hơn nữa, nàng mặc dù không có thể xuất thủ, nhưng còn có ta có thể tham gia chiến đấu. Ẩm. Một gã nỉ ra đột phá bạch tiểu bạch cùng ạ xì nạ thiên linh phòng ngự, diện mục dữ tợn một quyền đập vào giường như thủy tinh trong suốt vậy trên tủ lạnh, chỉ một cú đánh, liền khiến tủ lạnh xuất hiện tế vi vết rách. Trần Hạo, tốc độ nhanh một điểm, không cách nào nữa di động dưới tình huống, ta rất khó ngăn trở mọi người. Ạ xì nạ thiên linh thanh âm vang lên. Nhìn bị một đạo băng truy bức lui nỉ ra, Lôi Minh Thanh Vân hử lạnh nói, y lý thuật của ngươi, ta không phải không thừa nhận đã đương đắc rút lui thế số 1, nhưng ngươi sức chiến đấu cũng chỉ có thể làm người ta ha hả, ngươi hỏa diễm sẽ bị người tách ra, ngươi cây cung kia tuy là cực kỳ điếu, nhưng ngươi nhưng là nổi danh một phát nam, đối mặt nhiều địch nhân như vậy, ta cũng không nhận ra ngươi cái kia một cái tên bắn lén có ích lợi gì. Trần Hạo nở nụ cười, dây đặc chân nguyên sợi tơ nhanh chóng tu bổ Lôi Minh Thanh Vân bắp thịt của sợi, nói, đích xác như ngươi nói, toàn lực làm, ta đích xác chỉ có thể bắn ra một mũi tên. Bất quá không nên quên, ta hiện tại đã tiến nhập đại thừa kỳ, nếu như không cần mạnh mẽ để thăng lực công kích, ta tin tưởng bằng vào ta trước mắt tiêu chuẩn, ít nhất có thể đủ bắn ra 3 mũi tên, nếu như lại ăn thêm một viên binh lương hoàn, chính là 6 mũi tên. Lôi Minh Thanh Vân ánh mắt trong nháy mắt liền khẩn trương lên, thực sự. Trần Hạo nở nụ cười, một bên nhanh chóng mà bắt đầu xương cốt nối, vừa đem hắn ra thịt tiến hành khâu lại nói, ạ xì nạ thiên linh chưa đem hết toàn lực, bạch tiểu bạch còn không có xuất ra hồn thương. Ngươi còn có ẩn nút thực lực không có triển lộ, như vậy dưới tình huống như vậy, nếu như chúng ta đều ra tay toàn lực, ngươi thực sự cho rằng cần giọt nước nhỏ sao? Lôi Minh Thanh Vân trầm mặc. Lúc này một cái hai tay nắm cán dài 8 cạnh tử kim chủ y nỉ ra, ầm ầm đập lên ở băng màn trên, chẳng những lớn trong nháy mắt rung mạnh, liền kiên trì hồi lâu cũng không có bị phá vỡ băng màn, trong nháy mắt xuất hiện mạng nhện vậy vết rách. Muốn phá? Đám mây trên lão giả Tạ Cả Đạ, nhãn thần hưng phấn nói ra. Chỉ cần phá khai rồi người nữ nhân kia băng màn, một cánh tay gãy mất tàn phế cùng một cái bác sĩ bất quá là dê đợi làm thịt, còn như cái kia nữ tướng quân cùng cựu vĩ hồ, tuy là khó giải quyết một điểm, nhưng ở tá la bàn dưới sự chỉ huy, bị bắt giữ đã là tất nhiên. Đến từ hoa hạ 5 tên cường giả siêu cấp nhãn thần trở nên vô cùng khẩn trương, một người trong đó tiến tới đầu chọc dịch dương tử bên người, thấp giọng nói, làm sao bây giờ, thoạt nhìn hy vọng thắng đã không lớn. Dịch dương tử mi tâm chói chặt, nhẹ nhàng lắc đầu. Một màn này rơi vào lão giả Tạ Cả Đạ trong mắt, không khỏi làm hắn cười như điên nói, Dịch Dương Tử, ta đã sớm nói, cái này mấy con hoa hạ chuột nhỏ là không biết lượng sức, nơi này là đảo kỳ ủ sụ, nơi này là mỹ dạ dạ kỳ, nơi này là thiên hạ của chúng ta. Ẩm. Theo lão giả Tạ Cả Đạ chính là lời nói, ạ xí nạ thiên linh vì bảo vệ Trần Hạo cứu trị Thanh Vân thi phóng băng màn ầm ầm đổ nát. Có thể hầu như sẽ ở đó chút siêu cấp nhị dạ trong mắt bạo khởi hưng phấn một sát na. Thình thịch. Hai tay nắm chặt cán dài 8 cạnh tử kim chú y mạnh mẽ đại nhẫn giả, dường như bị cầu côn đánh trúng bóng chảy vậy, trong nháy mắt té bay ra ngoài. Toàn thân lượn lờ kim sắc điện mang Lôi Minh Thanh Vân động thân đạp ở phá toái băng màn bên trên, linh hoạt hoạt động mới vừa tiếp hảo cánh tay ngón tay, nhãn thần trào phúng vậy nhìn chen chúc tới lý dạ, cười lạnh nói, quả nhiên là có thể nói hoàn mỹ y y thuật. Chương 806, Thiên Linh Nu Tỉnh. Trong nháy mắt, đám mây trên lão giả Tạ Cả Đạ sắc mặt tái nhợt. Bởi vì lấy thực lực của hắn tự nhiên không khó coi ra, Lôi Minh Thanh Vân hoạt động ngón tay thời điểm, làm động tác, là tu chân giới phi thường thường gặp đúc luyện ngón tay độ linh hoạt vận động phương thức. Ở cộng thêm bản thân hắn chính là một cường giả siêu cấp, cho nên khi Lôi Minh Thanh Vân một quyền đánh bay tên kia cầm trong tay cán dài 8 cạnh tử kim chú ý thời điểm, hắn trên thực tế cũng đã nhận thấy được, Lôi Minh Thanh Vân dùng chính là phía trước con kia bị chém đứt cánh tay ra tay. Mà lúc này, trải qua ngắn trầm mặc nhị dạ nhóm quanh một tiếng liền loạn cả lên. Làm sao có thể? Nếu như là thông thường tiếp hảo cánh tay, duy trì huyết mạch bình thường vận hành thì cũng thôi đi, lẽ nào cái này Trần Hạo lại có thể liền thần kinh đều toàn bộ tiếp hảo? Thật là không có kiến thức lũ nhà quê, thần kinh lại nối tiếp, hiện tại đã sớm không còn là nan đề. 2 phút bên trong, tiếp hảo toàn bộ xương cốt, huyết mạch, thần kinh, thực sự cực kỳ phổ thông. Ngậy! Cái kia đến không phải. Nhân thể cánh tay cấu tạo, nơi nào giống như các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy? Phải trả lời cái kia chỉ bị chém đứt cánh tay, không chỉ có muốn một lần nữa liên tiếp xương của hắn cách, huyết quản, thần kinh, còn bao gồm càng sợi cơ nhục, phải biết, hắn chính là một quyền đánh bay tông chính tín hùng, mà bản thân hắn càng là một gã có mạnh mẽ đại lực lượng thiên nhẫn cấp cường giả. Đây là giải thích, nếu như ngay cả tiếp hảo xương cốt, huyết quản, sợi cơ nhục, không có khôi phục lại nguyên thủy trạng thái tốt nhất, một quyền kia xuống phía dưới, bị đánh bay không sẽ là tông chính tín hùng, mà là chính hắn cánh tay. Thông thường tiếp hảo, ở cao đoan trong bệnh viện cũng có thể làm được, chỉ là cần cực kỳ lâu tới khôi phục, mà nếu như là loại này thiên nhẫn cấp bậc cường giả, cần thời gian tắc muốn càng nhiều, bởi vì thân thể cường độ, nếu như không đủ để chống đỡ lực lượng của bọn họ, chỉ cần vận công, trên cơ bản chẳng khác nào tự mình hại mình. Đúng vậy à, ta còn nhớ kỹ trước đây mới vừa lên cấp thời điểm, chỉ là một quyền bắn hết, cánh tay liền đau thật nhiều ngày, bây giờ muốn vừa nghĩ, có thể ở 2 phút hồi phục hoàn chỉnh sức chiến đấu, cái này Trần Hạo ở trên y lý thuật tạo nghệ, quả nhiên là mạnh đến nổi đáng sợ a. Ai, thật không nghĩ tới, nhân tài như vậy y lý thuật, dĩ nhiên xuất hiện ở lười biếng thêm lạc hậu hoa hạ, thật là khiến người bóp cổ tay. Đúng vậy a, loại này thiên túng anh tài, hẳn là xuất hiện ở chúng ta Đại Nhật Bản mới đúng. Nghĩ ra nhóm kỳ kỳ cha cha nghị luận, phân tích, tham thảo lấy. Đến từ hoa hạ 5 tên cường giả siêu cấp, đồng dạng thần tình phức tạp, nhất là hói đầu trung niên nhân dịch Dương Tử, hắn mi tâm chặt tỏa địa nhìn Trần Hạo, yếu ớt thở dài nói, quả nhiên là y lý thuật kinh thiên kỳ tài, nhưng ta như trước sẽ không tha thứ ngươi. So sánh với đám mây trên, rất nhiều cường giả siêu cấp nhàn nhã, lúc này đảo nhỏ trên bầu không khí, thì thôi kinh khẩn trương tới cực điểm. Tất cả đại thừa kỳ nị ra, đều tập kết ở tại cái kia vóc dáng không cao tá la bàn chu vi. Mà ạ xí nạ thiên linh, Bạch Tiểu Bạch cùng Lôi Minh Thanh Vân, thì xuống lại ở tại Trần Hạo bên người. Người xuyên áo khoác, lưng cùng áo khoác chung quanh ven đỏ thắm tá la bàn, rung lên trong tay trường đao, lạnh lùng nói ra, thật là khiến người xem thế là đủ rồi y lý thuật, chỉ bất quá đáng tiếc, mặc dù ta còn không biết ngươi là ai, nhưng ngươi đã định trước phải chết ở chỗ này. Trần Hạo nở nụ cười, nhíu mày lạnh lùng nói, rất tốt ý tưởng, nhưng điều kiện tiên quyết muốn xây dựng ở, ngươi có năng lực này. Tá la bàn đạm nhiên nói ra, mục tiêu điều chỉnh, đệ nhất kích giết mục tiêu là bác sĩ, còn lại mục tiêu hoán lại. À xí nạ thiên linh nhữ mày nói, xem ra, ngươi chọc phiền toái không nhỏ à, nếu như ngươi đã làm xong tất cả, có thể chúng ta cần phải đi. Trần Hạo bó buộc tiếng thành tuyên nói, Tôn Khang Bình còn chưa chết, các ngươi nhiệm vụ còn chưa kết thúc, trong khoảng thời gian kế tiếp, ta sẽ hết tất cả nỗ lực đến giúp đỡ ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ở cái kia phía trước, ta hy vọng ngươi có thể đủ hỗ trợ đem chọn hòn đảo nhỏ đóng băng. À xí nạ thiên linh mi tâm khẩn túc, làm như vậy nói, biết hao hết sạch ta chân nguyên. An binh lương hoàn. Trần Hạo dù muốn hay không trả lời. A xí nạ thiên linh gật đầu, hiểu. Đang nói chỉ là vừa rơi xuống. A xí nạ thiên linh trường đao trong nháy mắt trở vào bao, lập tức hai tay kết ấn, lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt bạo phát, mặc dù là Trần Hạo cũng không khỏi không vận công chống lại. Hầu như cùng lúc đó, tá la bàn lãnh đạo nì ra nhóm nhanh chóng lui lại. Đây không thể nghi ngờ là bởi vì A xí nạ thiên linh cường đại, khiến cho bọn họ không thể không tất nhiên. Nhưng lập tức, bọn họ đều ngẩn ra. Bởi vì thấu xương hàn lưu cũng không có tập kích bọn họ, mà là từ ạ xì nạ thiên linh dưới chân của, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Hầu như trong nháy mắt, cả hòn đảo nhỏ đều bị lớp băng thật dày bao trùm. Lôi Minh Thanh Vân ghé mắt mà nhìn ạ xì nạ thiên linh, cau mày nói, đóng băng tiểu đảo, nếu như không phải ta điên rồi, thì nhất định là ạ xì nạ thiên linh điên rồi, làm như vậy có ích lợi gì? Chẳng qua là vô duyên vô cớ lãng phí chân nguyên. Có thể hầu như đang ở hắn nói ra lời này đồng thời, dẫn theo rất nhiều nhị dạ hơi lui về phía sau tá la bàn, trong nháy mắt mày kiếm dựng thẳng, lạnh lùng nói, lập tức động thủ. Bọn khốn kiếp kia đóng băng căn cứ, là đang có ý đồ với Sở Sano. Ầm. Hơn 10 người nhị dạ lập tức vọt tới. Nhìn tóc dài phất phới quân phục thẳng, thi pháp chưa kết thúc cả xì nạ thiên linh, Trần Hạo lạnh lùng nói, Thanh Vân, đừng làm cho ta thất vọng. Lôi Minh Thanh Vân khinh bỉ cười lạnh một tiếng, lập tức thân hình bước lên trước, ngạo nghễ nói, Trần Hạo, ngươi lập tức là có thể chứng kiến Cửu Thiên Buôn Lôi Quyết chân chính là chỗ cường đại, cho nên cho ta phía trước nhân tử, cảm kích đi. Ầm. Màu vàng điện quang trong nháy mắt quấn quanh ở Lôi Minh Thanh Vân trên người, không chỉ như thế, cái kia đùng vang dội điện quang, dĩ nhiên ngưng tụ ra mãnh liệt nhiệt độ cao, khiến cho Trần Hạo không khỏi vì thế mà choáng váng. Mà càng thêm lệnh Trần Hạo rung động là, theo điện mang tăng vọt, nam viên thuần túy là từ điện mang mùa màng điện quang âm dương ngư, dường như giống như cầu vồng bảo vệ xung quanh ở Lôi Minh Thanh Vân đỉnh đầu. Điện khí hóa hình. Trần Hạo không khỏi kinh hãi nhìn đây hết thảy. Có thể rất rõ ràng, đây hết thảy đều chẳng qua là mới bắt đầu. Làm năm điện mang hội tụ âm dương ngư xuất hiện sau đó, Lôi Minh Thanh Vân khí chất quả thực xảy ra long trời lở đất biến hóa, nếu như nói phía trước Lôi Minh Thanh Vân bất quá là một tốc độ rất nhanh, điện tiếng sấm chớp, thoạt nhìn cực kỳ khốc huyễn thanh niên. Nhưng bây giờ Thanh Vân hoàn toàn chính là một bộ còn nhỏ lôi đế cảm giác. Cương đại uy nghiêm, như lôi đế hàng lâm, rồi lại mơ hồ thiếu sót một ít. Thật mạnh. Sáu cái thuần trắng đuôi dài đung đưa Bạch Tiểu Bạch tú mục trận tròn mà đem đoạn đao chậm rãi trở vào bao. Mà hầu như cùng lúc đó, bầu trời trong kim sắc điện mang trong nháy mắt biên chế thành một cái lưới lớn, chỉ trong nháy mắt, thì có hai gã cực kỳ cường đại nhị dạ địa giật, cả người tê dại ngã xuống. Nhưng Lôi Minh Thanh Vân lại khác thường không có truy kích, mà là nghiêng đầu, ngạo nghễ nhìn Trần Hạo liếc mắt, lập tức hắn bỗng nhiên tự tay, cuồng bạo điện mang tại hắn cánh tay tạo thành nhiệt độ cao, một bả cầm gần bị băng phong một con thuyền thuyền thép. Ta không cần phi kiếm. Lôi Minh Thanh Vân lạnh lùng nói ra. Trần Hạo cau mày, lập tức liền thấy cái kia siêu thuyền thép ở trong tay hắn điện mang phía dưới, nhanh chóng hòa tan, sau đó tay hắn chỉ là run lên, một cây tể mi côn đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Lợi dụng siêu cao điện áp trong nháy mắt hòa tan sắt thép, không có trăm vạn vốn là làm không tới, nếu nói như vậy, hắn điện áp cũng đã viễn siêu thông thường pháp bảo. Trần Hạo kinh ngạc nhìn đây hết thảy, trong lòng trong nháy mắt minh bạch, nếu như trước đây, Lôi Minh Thanh Vân không phải che giấu thực lực, thật tình muốn giết mình, chỉ sợ chính mình căn bản là tránh không khỏi. Ẩm. Hầu như đang ở Trần Hạo nghĩ bậy đồng thời, cầm trong tay tể mi côn Lôi Minh Thanh Vân đã trong nháy mắt xuất hiện ở bầu trời bên trong. Lôi bạo. Đầy trời thiểm điện sáng lên. Lôi ưng. Dường như ưng kích trường không vậy điện mang trong nháy mắt hiện đầy bầu trời. Cơn bạo sóng nhiệt cùng trong nháy mắt kia đã bị đốt hủy không gian, đều làm Trần Hạo trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Chí ít 20 triệu vốn điện áp. Trần Hạo không khỏi kinh hãi ám đạo. Bởi vì làm một danh chuyên nghiệp đùa với lửa hành ra, dạng gì hỏa diễm, có thể đạt được dạng gì nhiệt độ, quả thực đều ở đây Trần Hạo tâm lý bày đặt đây. Mới vừa trùng tu thời điểm, vì luyện đan, Trần Hạo đã từng cân nhắc qua cần điện năng đun nóng tới luyện chế đan dược, nhưng cuối cùng kết quả tính toán là, muốn đạt tới Trần Hạo trong lòng tiêu chuẩn luyện đan nhiệt độ, chí ít cần 15 triệu vốn điện áp. Mà đang ở mới vừa, Lôi Minh Thanh Vân thuật pháp sinh ra nhiệt độ cao, không thể nghi ngờ so với tiêu chuẩn luyện đan nhiệt độ cao hơn một đoạn, cái này không những nói rõ, hắn có thể đủ nắm trong tay điện áp chí ít ở 20 triệu vốn trở lên, chỉ cần lại thêm một bả tinh thần, ở nhiệt độ cao phương diện này, hắn cũng đã đến gần vô hạn Trần Hạo dị hỏa nhiệt độ. Đương nhiên, đây là đang Trần Hạo không phải khống chế dưới tình huống, nếu như Trần Hạo hơi chút khống chế một chút, tiếng sấm vân thanh đời này cũng không thể sở hữu Trần Hạo nhiệt độ cao, dù sao Trần Hạo mới thật sự là hỏa tu, càng có cường đại song sinh dị hỏa. Nhưng dù cho như thế, Thanh Vân biểu hiện cũng đầy đủ kinh người. Lúc này chẳng những Bạch Tiểu Bạch đã rút ra trưởng kiếm hồn thương. Thi pháp sau khi kết thúc gạ xì nạ thiên linh, nhìn lên bầu trời trong Lôi Minh Thanh Vân, nhãn thần dĩ nhiên dị thường nghiêm túc nói một câu, cũng không tệ lắm. Mà hầu như đang ở nàng những lời này nói xong trong nháy mắt. Một cỗ trầm ổn, cô đọng, thêm lãnh nạo lạnh lẽo thấu xương từ ạ si nạ thiên linh trên người chậm rãi chảy ra. Trần Hạo trong nháy mắt choáng váng. Bởi vì đây là hắn tiếp xúc ạ si nạ thiên linh lâu như vậy tới nay, lần đầu tiên rõ ràng sáng tỏ cảm thụ đến, bắt đầu khởi động ở nàng ấy ngạo nghệ cao ngất mạn diệu dáng người bên trong thánh thú huyết mạch chi lực. Huyền Vũ, tuyệt đối sẽ không sai. Nàng lúc này lánh diễm đi qua Trần Hạo bên người. Đạm lam sắc một mạch rũ đến đầu gối như buộc tóc dài ở trong gió lay động. Bọn họ đưa ngươi liệt vào hàng đầu mục tiêu, cho nên mời đi theo bên cạnh ta, để cho ta tới bảo hộ ngươi. Đứng ngạo nghễ giữa sân, tay vô vô lấy trường đao ạ xì nạ thiên linh nghiêng đầu, màu xanh nhạt đồng tử tuy là như trước cao ngạo, nhưng mơ hồ hiện lên vẻ tình cảm. Lúc này, đã có hơn cường đại nhị dạ đột phá Lôi Minh Thanh Vân hàng rào điện, đánh tới, chẳng những khí thế hung mãnh không gì sánh được, ngũ hành đột pháp, cũng là dị thường cường đại. Trần Hạo cười cười nói, làm như một người nam nhân, ta nghĩ, hay là ta tới bảo vệ chào ngươi một điểm. Trong nháy mắt, ạ xí nạ thiên linh trong mắt một mảnh ngạc nhiên, bởi vì lúc này mặc dù nàng đang nhìn Trần Hạo, nhưng vô luận là của nàng chân nguyên, vẫn là của nàng thần thức, đều không thể tìm được Trần Hạo, thậm chí cho dù là đi qua Trần Hạo đứng yên mặt băng, ạ xí nạ thiên linh đều không thể xác định phương vị của hắn. Cho nên dù cho hắn rõ ràng vẫn còn ở đó, nhưng tại chỗ có cảm giác phương thức bên trong tiêu thất. Chương 807 Hoàn mỹ dấu kín. Hoàn toàn không phát hiện được Trần Hạo hô hấp, nhiệt độ cơ thể, khí tức, mạch đập, chân nguyên, thậm chí bao gồm thần thức tình huống lệnh ạ si nạ thiên linh kinh ngạc, bởi vì nàng rất rõ ràng, điều này đại biểu người tu chân tất cả tập trung mục tiêu phương pháp đều sẽ mất đi hiệu lực. Mà người tu chân tất cả công kích nguyên lý, đơn giản chính là tìm được mục tiêu, dùng qua thi thuật, đem sức mạnh của bản thân thi triển ra, tác dụng ở mục tiêu trên người, hoàn thành hạn chế cầm cố phá hư cùng phá hủy. Nhưng nếu như không có biện pháp tìm được trước mục tiêu, kia đối với tất cả người tu chân mà nói, đối mặt như vậy Trần Hạo, đều giống như một người chân trần đứng ở trong sông, nhắm mắt lại đi bắt cá. Bởi vì tất cả mọi người biết, ngư đang ở trong sông, thế nhưng có thể hay không sờ được, phải nhờ vào vật khí. Ngoại trừ này bên ngoài, trực tiếp nhất biện pháp hữu hiệu nhất chính là lợi dụng phạm vi lớn công kích, đưa hắn khả năng xuất hiện địa phương toàn bộ bao phủ, để cầu mèo mú vớ cá rán. Nhưng Trần Hạo nơi nào là con chuột chết ta? tu vi của hắn đã đạt đến đại thừa kỳ, đừng nói là lớn bình thường phạm vi công kích, mặc dù là mục đích minh sắc công kích, có thể hay không thuận lợi làm bị thương hắn đều là một cái ẩn số. Cho nên khi ạ xí nạ thiên linh hoàn toàn không phát hiện được Trần Hạo hơi thở trong nháy mắt, nàng cũng đã ý thức được, đứng ở trước mặt hắn Trần Hạo, đã không phải là cái kia nàng có thể thuận tay bóp chết con kiến hôi, mà là một cái đã triệt để cắm lên cánh, bay lượn ngự không cường giả. Cái này không khỏi lệnh đứng ngạo nghễ với Trần Hạo bên người nàng thở dài, xem ra không cần ý thủ ý cước nữa nha. Trần Hạo nở nụ cười, ta sẽ trở thành ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. A xí nạ thiên linh cười cong ánh mắt, trong sát na nở rộ nụ cười chẳng những hòa tan thẳng quân phục mang tới trang nghiêm tiêu sát, cái kia kiểu mỹ ôn nhu lại tựa như hờn dỗi vừa tựa như vui mừng nhãn thần, minh mị lại mơ hồ thẹn thùng nụ cười, tựa như trải qua ngày đông giá rét phía sau nở rộ xuân hoa, sáng lạ, ấm áp, thêm đẹp đến kinh tâm động phách. Chiếu cố tốt chính mình, ta muốn lên. Nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất, vóc người cao gầy huyền chuyển ạ xì nạ thiên linh chậm rãi đi về phía trước, chẳng những khí tiêu điều bạo tăng, cái kia như buộc tóc dài cũng như chiến kỳ đồng dạng ở trong gió lay động. Thủy đột. Đại hải xa rít gào. Đột phá lôi minh thanh vân hàng rào điện một gã mạnh mẽ đại nhẫn giả, dường như ý thức được, hắn căn bản là không có cách tập trung Trần Hạo, lập tức sử dụng siêu cường thủy hệ nhẫn thuật. Trong nháy mắt, cuồng bạo chân nguyên cùng ngập trời nước biển trong nháy mắt ngưng tụ thành gầm thét lớn đại sa ngư, răng nanh giao thoa đánh về phía ạ xì nạ thiên linh cùng Trần Hạo. Nhưng ạ xì nạ thiên linh lại giống như không thấy một dạng tiếp tục tiến lên. To lớn thủy hệ cá mập, ngưng kết thành vì khắc băng. Ẩm. Một viên vô căn cứ thoáng hiện băng mâu, trong nháy mắt đã đem tên kia thi thuật nhị dạ đóng vào khắc băng cá mập trên người. Hắn bắt đầu hét thảm. Nhưng cuồng bạo hàn ý trong nháy mắt đã đem hắn đông lại. Chứng kiến đây hết thể Trần Hạo nở nụ cười, quả nhiên vẫn là cái kia ạ xì nạ thiên linh, quả nhiên vẫn là cái kia băng tuyết nữ vương, dùng thủy hệ thuật pháp công kích nàng, nhất định chính là tự tìm đường chết. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó, bầu trời bên trong. Trong nháy mắt bạo khởi tia sáng chói mắt, Trần Hạo ngẩng đầu một cái, ngay lập tức sẽ nhìn thấy trên bầu trời lôi minh thanh vân, một bà cầm một gã mạnh mẽ đại nhẫn người đầu, lập tức năm thuần túy từ điện quang tạo thành âm dương ngư bên trong dần hiện ra điện mang, chỉ trong nháy mắt tên kia nhị dạ lập tức hóa thành cho bụi. Trần Hạo không khỏi mi tâm chói chặt. Làm điện áp đầy đủ sau đó, sinh ra nhiệt độ cao, so với ngọn lửa thông thường vô cùng cường hãn, nhưng muốn làm đem thân thể người trong nháy mắt hóa thành cho bụi, cần điện áp cường đại là khó có thể tưởng tượng. Bình thường mà nói, bình thường cần làm xử tử tội phạm tử hình ghế điện, thông thường mở điện 1.700-2.400 vần, có thể ở điện lưu đi qua não bộ 1-240 giây bên trong hoàn toàn tổn hại người bình thường thần kinh hệ thống, khiến cho tội phạm rơi vào trạng thái hôn mê. Nhưng nếu là muốn trực tiếp lệnh biến thành cho bụi, không có mấy triệu vần cao áp, khẳng định làm không được. Mà xem như đồng trúc tu chân nỉ dạ, tuy là bọn họ xưng hô chân nguyên vì chắc cả, nhưng bản chất đều là giống nhau. Cường đại chân nguyên chẳng những có thể làm bọn hắn phòng ngự năng lực tăng vọt, càng có thể dùng thân thể của bọn họ cường độ viễn siêu thường nhân. Cái này rất giống một chiếc cao tốc chạy xe, đụng vào người bình thường, người thường chết rồi. Nhưng nếu là đụng vào đại thừa kỳ người tu chân, kết quả kia cũng chỉ có thể là xe tứ phân ngũ liệt. Cho nên chỉ từ về điểm này đến xem, có thể trong nháy mắt lệnh đại thừa kỳ nhị dạ tan thành mây khói lôi minh thanh vân, ít nhất cũng phải có thể khống chế 20 triệu vần trở lên điện áp. Bằng không hắn tuyệt đối không làm được đến mức này. Nhưng sau đó lệnh Trần Hạo cao mày là, trong nháy mắt đem một gã địch nhân tan cảnh mây khói, cường đại đến lệnh địch nhân kinh hãi lôi minh thanh vân, trong thời gian kế tiếp, chẳng những tốc độ di động rõ ràng giảm xuống, hiện đầy bầu trời hàng rào điện, cũng kịch liệt co rút lại. Xem như vậy, muốn khống chế như vậy cuồng bạo điện lưu, mặc dù đối với lôi minh thanh vân mà nói, cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Mà lúc này, theo thanh vân hàng rào điện co rút lại, 7-8 danh cường đại nhị dạ trong nháy mắt đột nhập tiến đến, mà bọn họ mục tiêu, tự nhiên cũng không ngoài ý đặt ở Trần Hạo trên người, dù sao bọn họ lúc này mặc dù không cách nào cảm giác được Trần Hạo, nhưng ánh mắt bên trong, vẫn như cũ có thể chứng kiến hắn. Thấy bọn họ nhào tới Trần Hạo cười, trong nháy mắt ở trên mặt băng thả ra vài cái đơn giản nhất, cấp thấp nhất, không có nhất kỹ thuật hàm lượng thủy kính thuật. Có thể hầu như đang ở những đại thừa kỳ đó trở lên nhị dạ, ánh mắt lộ ra cơ tiếu đồng thời, cất bước mà đi Trần Hạo. Đã điều chỉnh chân nguyên, tạo thành từng cái hơi nhỏ phát trợ. Lập tức, hành tàu ở thủy kính thuật giữa Trần Hạo hoàn toàn tiêu thất. Cảm giác không đến, nhìn không thấy, không có nhiệt độ cơ thể, không có chân nguyên, không có mạch đập, không có hô hấp, toàn bộ quá trình thoạt nhìn, giống như là Trần Hạo đột nhiên sử dụng một cái phân thân thuật, theo sát mà sẽ dùng ẩn thân. Ẩm, Ẩm, mấy đạo nhẫn thuật đánh vào Trần Hạo phía trước đã từng xuất hiện địa phương, nhưng lúc này Trần Hạo, tựa như hư không tiêu thất một cái vậy. Đáp lại bọn họ, là ạ xì nạ thiên linh hừ lạnh, bạch tiểu bạch nũng nịu, cùng Lôi Minh Thanh Vân Thiểm Điện. Hôn chiến đã bạo phát. Mà đúng lúc này, Vân Tiêu trên, tất cả cường giả siêu cấp đều một mảnh yên lặng, hầu như tất cả mọi người khẩn trương thêm kinh ngạc quan sát đến ngoài khơi trên đảo nhỏ tất cả. Vài tên cảm giác loại nị dạ, đồng nhiên phá vỡ yên lặng. Hắn ngăn cách hết thể khí tức, ta khí cơ thăm dò thuật dĩ nhiên hoàn toàn không cách nào cảm giác được hắn. Inosuka, ngươi đây, có tìm được hay không hắn? Không có bất kỳ mùi, thậm chí liền quần áo và đồ dùng hàng ngày sợi mùi vị đều biến mất. Bị kêu là Inosuka siêu cấp nị dạ kinh hãi nói ra. Lúc này sắc mặt thâm trầm lão giả Tạ Cả Đạ, nhãn thần tức giận mà nhìn chằm chằm vào Trần Hạo biến mất địa phương, cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, phía trước ở cơ bên trong lòng đất, hắn phát giác cũng không phải là hắn cho là hoa hạ cường giả tối đỉnh, mà chính là Trần Hạo. Áp dẻm xạ cú ra, tìm cho ta đến hắn. Theo lão giả Tạ Cả Đạ, đứng ở sau lưng hắn một gã đồng dạng người xuyên tinh hồng áo khoác cường giả siêu cấp khỏe miệng nổi lên một cười nhạt, ở trước mặt ta, không có người có thể ẩn giấu. Hói đầu dịch dương tử, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn từ cái kia tên gọi là áp dẻm xạ cụ dạ trên người phi lạc tiểu trùng. Cao mày nói, Tạ Cả Đạ, không nên ép ta động thủ, chuyện đó đối với ngươi nhóm không có lợi. Người xuyên tinh hồng áo khoác lao giả Tạ Cả Đạ trầm giọng nói, chúng ta chỉ là muốn xem được rõ ràng hơn mà thôi, cái này cũng không phạm quy. Dịch dương tử hừ lạnh. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó, một gã khác rõ ràng đã phát động đồng thuật siêu cấp nì dạ, cắn răng nói ra, rất xin lỗi. Ta đồng thuật không nhìn thấy bất luận cái gì khác thường nguồn nhiệt, thật xin lỗi, ta tìm không được hắn. Điều này làm cho hói đầu dịch dương tử sắc mặt trở nên dễ nhìn chút, nhưng làm cho người xuyên tinh hồng áo khoác lão giả Tạ Cả Đạ, sắc mặt trở nên khó coi dị thường. Dù sao nơi này là ạ mạ tệ giả sinh dạ tập đoàn sân nhà, đối phương là ạ mạ tệ giả sinh dạ tập đoàn địch nhân, tuy là ngại vì hòa bình hiệp định, bọn họ những thứ này đã vượt qua ứng kiếp kỳ vốn nên phi thăng cường giả siêu cấp không cách nào nhúng tay chiến đấu. Nhưng đây là tình hữu khả nguyên sự tình, coi như mất mặt, cũng vứt có hạn độ. Nhưng nếu là liền đối phương những người tu chân kia người ở phương nào cũng không tìm tới, vậy người này khả năng liền vứt xuống nhà bà nội. Áp dẻm xạ cú ra. Ta muốn đáp án. Đứng ở sau lưng lão giả, vóc người thon gầy cao gầy cường giả siêu cấp, trầm mặc chốc lát nói, hắn ẩn giấu kỹ thuật hết sức cao siêu, muốn xác định hắn phương vị cụ thể, cần xác định hắn hướng đi, chỉ cần động tác của hắn so với người bình thường nhanh hơn, ta tùy thời đều có thể tìm được hắn. Tạ Cả Đạ sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Hói đầu dịch dương tử cùng mặt khác bốn gã đến từ hoa hạ cường giả siêu cấp lập tức cười vang. Nói tới nói lui, còn chưa phải là không có tìm được. Ừ, sẽ cố hướng tự xem trên mặt rất vàng, còn nghĩ cái gì Trần Hạo nếu như tốc độ di động so với người bình thường tốc độ nhanh hơn, tiêu tùy lúc có thể phát hiện, các ngươi tại sao không nói, làm cho hắn đứng ra đây, như vậy ai cũng có thể phát hiện. Đúng vậy, răng đều cười rớt, phía trước còn lang lảnh khoác lác, nói cái gì không có ai. Có thể ở trước mặt của các ngươi ẩn giấu, nhìn thấy không? Đây chính là một chê cười. Các ngươi là cường giả siêu cấp à, lại ngay cả một cái mí mắt dưới đất một cái đại thừa kỳ người tu chân ở đâu cũng không tìm tới, lại còn nói, muốn Trần Hạo tăng thêm tốc độ đi mới có thể phát hiện, hắn là ở chỗ này phơi nắng rừng rừng, các ngươi chẳng phải là cả đời cũng không tìm tới. Nhìn cười ha ha hoa hạ chân tiên, người xuyên tinh hồng áo khoác lão giả Tạ Cả Đạ, giận dữ cả giận nói, dịch dương tử, ngươi không nên được voi đòi tiền. Chúng ta tìm không được, khó đến các ngươi tìm đạt được. Hói đầu dịch dương tử, gió ét ao chỉnh sửa một chút chính mình địa trung hải kiểu tóc, cười ha ha nói, Tạ Cả Đạ, ngươi có phải hay không láo hồ đồ? Mặc dù có thể tìm tới hắn, ngươi cho rằng ra chúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Tạ Cả Đạ nổi giận, chẳng những chân nguyên trong nháy mắt bạo phát, tinh hồng áo khoác gió là ở lay động bên trong kêu phần phật. Dịch dương tử, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta không có cách nào buộc hắn đi ra? Trong nháy mắt thu liễm nụ cười hói đầu dịch dương tử. Lạnh lùng nhìn cuồng nộ lão giả Tạ Cả Đạ, lạnh giọng nói, nhúng tay chính là cái chết, Tạ Cả Đạ, ngươi nên rõ ràng, đây tuyệt không chỉ là cảnh cáo. Tạ Cả Đạ phía sau vài tên cường giả siêu cấp lập tức bước lên trước, một người trong đó hừ lạnh nói, hoa hạ chân tiên thực lực không được tốt lắm, am hiểu nhất chính là dùng miệng nói. Mà hầu như cùng lúc đó, đi theo hói đầu dịch dương tử sau lưng bốn người, cũng đồng dạng tiến lên một bước, một người trong đó khuôn mặt âm lệ nam tử bẻ bẻ cổ, ở xương cốt hoạt động tiếng vang trùng cười lạnh nói. Lời này nghe thật để cho nhân hòa lớn, ngươi cho rằng các ngươi bộ kia trò vặt, chúng ta không rõ ràng. Chỉ cần các ngươi dám động, giành hoa hạ đập nước bản in ô ra lịt bút chứng này, chúng ta phải hảo hảo tính một chút. Chương 808, thắng lợi then chốt. Vân Tiêu trên cường giả siêu cấp dương cung bạc kiếm, tràn ngập mùi thuốc súng, chỉ cần hơi chút tiến thêm một bước, đánh đập tàn nhẫn hầu như đã kết cục đã định. Mà đúng lúc này, vẫn sống chết mặc bay, cũng là thành viên tối đa siêu cấp nhị dạ bên trong. Một gã thoạt nhìn rất có uy vọng tóc ngắn lão giả, bước lên trước, đi ra đoàn người, đối với kiếm bạt nộ Trương Dịch Dương Tử, Tạ Cả Đạ đám người trầm nói rằng, lãnh tĩnh, chuyện của người tuổi trẻ tình, để thanh niên nhân đi giải quyết. Hiện tại hoa hạ siêu cấp bác sĩ ẩn tàng rồi đứng lên, nhưng ạ mạ tệ giật người, vẫn như cũ chiếm cư ưu thế, đến tột cùng là hoa hạ thanh niên nhân càng mạnh một ít, hay là chúng ta đại Nhật Bản thanh niên nhân mạnh hơn, vì sao không cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Lời kia vừa thốt ra. Nguyên bản là đã kiếm bạt nỗ trương người hai phe trong lúc đó mùi thuốc súng trong nháy mắt trở nên càng đậm, hói đầu Dịch Dương Tử, chẳng những khuôn mặt lạnh lùng, phía sau càng ẩn hiện kiếm ý bén nhọn. Nói xong đến lúc đó đường hoàng, nhưng trong xương chúng quy bất quá là cá mẹ một lứa, nơi này là đảo kỳ ủ sụ, các ngươi chẳng những chiếm cứ địa lợi, càng ở về số người chiếm ưu, cho nên tự nhiên có thể nói xong vân đạm phong khinh. Nhẹ nhàng mà nhìn lướt qua đám mây phía dưới, bị hơn 10 người đại thừa kỳ lấy thượng nhẫn giả vây công ạ xì nạ thiên linh. Bạch Tiểu Bạch, cùng Lôi Minh Thanh Vân, hói đầu Dịch Dương Tử hừ lạnh nói, xem kết quả một chút là hoa hạ thanh niên nhân mạnh mẽ vẫn là Nhật Bản thanh niên nhân mạnh mẽ. Ngươi có bản lãnh nhóm nhưng bọn họ tam đôi ba, nếu Thanh Vân bọn họ thua, ta Dịch Dương Tử đem đầu ở lại chỗ này. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng, thần tình nghiêm túc Dịch Dương Tử, nguyên bản đồng dạng nhãn thần phẫn nộ lao giả Tạ Cả Đạ, chẳng những lập tức tản đi khổng lồ uy áp, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh nói, Dịch Dương Tử, cùng ta chơi phép khích tướng xiếc, ngươi còn non vô cùng. Mỗi người bọn họ đều ở đây lấy một địch ba, lấy một địch bốn, đó là bọn họ tự tìm, chúng ta lại không mời các ngươi đến, làm sao? Hiện tại cảm thấy chiếm giữ hơi thế, không có năm chắc đã nghĩ chơi cái gì nhất đối nhất, bằng vào năng lực cá nhân thắng được. Nam mơ. Lão giả Tạ Cả Đạ lạnh lùng rêu cực nói, ngươi viên kia đầu chọc có thể lưu lại, nhìn các ngươi này ưu tú thanh niên nhân là như thế nào từng cái bị phá hủy. Hoàng động liêu nhất hạ cổ tay hói đầu Dịch Dương Tử, về phía trước mấy bước. Đứng ở thấp bé lao giả Tạ Cả Đạ trước người, cư cao lâm hạ nhìn hắn, lãnh nói rằng, người nhu nhược. Tạ Cả Đạ sau lưng mấy người lập tức thần tình dữ tợn xuống tới. Mà lúc này Tạ Cả Đạ, thì bàn tay hơi nhấn một cái, cười lạnh nói, tất cả mọi người không nên cử động, không cần chúng hắn quỷ kế, hiện tại chúng ta cùng hắn động thủ, giống như thanh long tên gia hỏa như vậy thì có lấy cớ để nơi đây. Đến lúc đó, nếu như bọn họ cố ý muốn đem mấy cái hoa hạ dưới con chuột mang đi, chúng ta cũng không có biện pháp. Nhưng bây giờ tình huống cũng là chúng ta chiếm ưu, các ngươi xem, cái kia rất lợi hại bác sĩ tuy là núp vào, khiến cho chúng ta không cách nào lập tức đưa hắn đánh chết, nhưng tương tự, chỉ cần có người thụ thương, hắn nhất định phải đứng ra. Hói đầu Dịch Dương Tử lạnh giọng nói, đê tiện. Tạ Cả Đạ hư lạnh, đắc ý rêu cực nói, người thắng làm vua người thua tặc, sẽ có cái đó có thể hèn hạ. Chúng ta muốn xem cũng chỉ là kết quả, mà bọn họ trận này chiến tranh, cuối cùng tất nhiên sẽ bằng vào ta phương thắng lợi cáo chung. Bởi vì cường giả chân chính còn không có xuất thủ. Hói đầu Dịch Dương Tử sắc mặt thâm trầm, không khỏi liếc mắt một cái, lúc này đang lăng không mà ngồi, đồng dạng lại sống chết mặc bây tá la bàn. Phía trước chính là hắn, đang cùng ạ xì nạ thiên linh đấu quá trình bên trong, một đao chặt đứt Lôi Minh Thanh Vân cánh tay, chỉ từ về điểm này đến xem, cái này tá la bàn thực lực tất nhiên muốn ở Lôi Minh Thanh Vân trên. Muốn biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu sao? Lão giả Tạ Cả Đạ dường như đoán được Dịch Dương Tử đang suy nghĩ gì. Lập tức cười lạnh rêu cực nói, tuy là hắn còn không có vượt qua ngưỡng cửa kia, chỉ khi nào hắn nổi giận lên, mặc dù là ta, muốn áp chế hắn cũng là nhất kiện chuyện rất khó. Hắn sở dĩ bất động, là bởi vì hắn căn bản liền đem người thả của các ngươi ở trong mắt, cho nên thầy thuốc kia cùng sử dụng sấm sét tiểu tử đều chết định rồi, mà cái kia nữ tướng quân cùng cái kia xinh đẹp tiểu cửu vĩ, sẽ trở thành nệ kỹ, có thể rất nhanh, ngươi là có thể ở online, đã gặp các nàng eo bung ảnh. Thình thịch. Hói đầu Dịch Dương Tử cơ lên cánh tay, bị cùng hắn cùng đi một người một bà nắm lấy. Dịch Dương Tử cuồng nộ nói, vung ra, nếu không dạy dỗ một chút cái này dâm tà lao tặc, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Nhưng đứng sau lưng Dịch Dương Tử nam tử, thì lạnh giọng nói, hắn đang nỗ lực làm tức giận ngươi, đừng quên, Lôi Minh Thanh Vân, ạ xí nạ thiên linh đều kinh nghiệm chiến trận thành danh đã lâu, cũng không phải cái gì miêu cầu có thể cùng so sánh. Huống chi, ngươi còn nhớ rõ ngươi coi trọng nhất Côn Lôn đệ tử Tín Trinh sao? Luận kiếm nói, chiến lực, dưới này nì ra ở trước mặt của hắn bất quá chỉ là chút thảo kê ngóa cẩu mà thôi. Có thể liền hắn, ở vốn có ưu thế áp đảo dưới tình huống, đều không thể ở Trần Hạo trong tay sống sót, ngươi cho rằng chỉ bằng những cái được gọi là thiên nhẫn cấp nì ra, là có thể làm bọn hắn thất bại thảm hại. Giận dữ Dịch Dương Tử hầu như trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, sau đó hắn lạnh giọng nói, Trần Hạo tốt nhất không nên khiến ta thất vọng, bằng không, cho dù là vi phạm lệnh cấm, ta cũng muốn giết hắn đi. Phía sau người nọ cười cười, sẽ không. Mà lúc này, thấy hói đầu Dịch Dương Tử đã bình tĩnh lại, cũng theo nam tử kia trở về đến hắn vốn nên là ở vị trí, người xuyên tinh hồng áo khoác lão giả Tạ Cả Đạ, hư lệnh nói, đem hy vọng thắng lợi ký thác vào một cái thầy thuốc trên người, quả nhiên không phải bình thường ý nghĩ kỳ lạ. Loài người sinh mệnh là có giới hạn, không có người nào là toàn trí toàn năng, khi hắn đứng ở y học đỉnh phong, ở những phương diện khác, liền tất nhiên có chút khiếm khuyết. Mà chính là vì cái gì, mặc dù thầy thuốc kia đã có thiên nhẫn cấp cường giả thực lực, vẫn như cũ tuyển trạch ẩn giấu nguyên nhân, bởi vì hắn tu hành năng lực, hẳn là đều dùng ở tại y thuật bên trên, sức chiến đấu suy nhược, cho nên hắn mới có thể đang chiến đấu lúc mới bắt đầu, cục đuôi trốn đi. Dịch Dương Tử dừng lại, nhãn thần lạnh như băng nhìn lão giả Tạ Cả Đạ. Còn không đợi Dịch Dương Tử mở miệng, mặt khác tên kia chân tiên lạnh lùng nói, cố hữu phương thức suy nghĩ tổng khó có thể đánh vỡ, nhưng Tạ Cả Đạ ngươi phải rõ ràng, thế giới lớn như vậy, nhất định sẽ có mấy cái như vậy người cùng chúng bất đồng. Tạ Cả Đạ đắc ý như mày cười nói, ngươi là ở ngón tay hắn giấu năng lực sao? Xin thứ cho mắt của ta kém cỏi, loại này hành vi ở hoa hạ tên gì? Dụ đầu ố quý đúng hay không? Lúc này, nguyên bản rõ ràng cùng Trần Hạo là địch không phải bạn Dịch Dương Tử chẳng những không có nổi giận, ngược lại hừ lạnh nói, cười đi, tận tình cười đi, cái kia Trần Hạo tu vi yếu nhỏ, có thể mặc dù một thân một mình thời điểm, cũng dám hướng ngũ đại kiếm phái cùng vương gia khởi xướng khiêu chiến. Mặc dù là Ngọc Hư quan chủ, đều đối với hắn không làm sao được. Như vậy bất thế chi hùng, ngươi dĩ nhiên cho là hắn sẽ là rụt đầu ố quy. Nực cười. Hắn sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì mới là khủng bố, cái gì mới là phẫn nộ, cái gì mới là oán hận. Trao phúng. Bừa bãi. Dịch Dương Tử lạnh lùng nhìn lão giả Tạ Cả Đạ, nếu mày nói, dám can đảm đánh giá thấp Trần Hạo người, từng cái đều bỏ ra đại giới, mà ngươi Tạ Cả Đạ, cũng sẽ không ngoại lệ. Dịch Dương Tử lời nói năng có khí phách, chẳng những lệnh tất cả siêu cấp nỉ giả hai mặt nhìn nhau, mặc dù là nhìn đứng lên, đã nắm chắc phần thắng lão giả Tạ Cả Đạ, cũng trong nháy mắt thu liễm nụ cười trên mặt, thần tình ngưng trọng. Lúc này, đám mây dưới trên đảo nhỏ, tình hình chiến đấu ngày càng vô cùng lo lắng. Ngoại trừ ngay từ đầu, ạ xí nạ thiên linh cùng lôi minh thanh vân đánh chết hai người, Bạch Tiểu Bạch truy tập một gã bị điện giật vong tê dại đối phương cường giả đắc thủ bên ngoài, từ nay về sau chiến đấu cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Bởi vì dù sao đều là đại thừa kỳ trở lên cường giả, làm các đối thủ nhận thấy được không cách nào rất nhanh tìm được cũng đánh chết Trần Hạo sau đó, bọn họ mục tiêu một cách tự nhiên liền rơi vào ạ xì nạ thiên linh trên người. Mà lôi minh thanh vân cùng Bạch Tiểu Bạch dĩ nhiên là sẽ hỗ trợ, cũng lấy ạ xì nạ thiên linh vì công kích hoạch tâm tới đánh. Nếu như vậy, muốn nhanh chóng phân ra một cái thắng bại, nhất định chính là không thể. Bởi vì ạ xì nạ thiên linh bởi vì công pháp đặc điểm, tốc độ vẫn không phải nàng am hiểu nhất, cho nên ổn chát ổn đả trận địa chiến, liền trở thành của nàng tất nhiên tuyển trạch. Mà có lôi minh thanh vân cùng Bạch Tiểu Bạch hai cái này lấy tốc độ sở trường giúp đỡ về sau, đối phương muốn cường công, cũng như đối mặt hiện đầy trông pháo đài một dạng, mặc dù về số người sở hữu ưu thế áp đảo, nhưng muốn không phải trả giá thật lớn liền thắng lợi, hiển nhiên cũng là không có khả năng. Cho nên trong lúc nhất thời song phương công kích phòng ngự đều trở nên rất trầm ổn, nhưng nếu quả như thật phát triển trở thành trường kỳ kháng chiến nói, thất bại nhất định là hoa hạ nhất phương không thể nghi ngờ. Bởi vì đối phương người đông thế mạnh, tùy thời có thể đất trống. Cho nên mặc dù có binh lương hoàn loại này nghịch thiên chiến trường thần dự ở, thời khắc không thể buông lỏng thiên linh đám người, cũng tuyệt đối sẽ không thắng được thắng lợi cuối cùng. Mà chính là vì vậy, lúc này giấu ở đảo nhỏ trên Trần Hạo, dị thường bận rộn. Phải biết, làm Trần Hạo từ tư không minh mị nơi đó đạt được cái này từ xích bộ phận đạo tàng diễn biến mà đến giấu kín thuật về sau, Trần Hạo lúc đó suy nghĩ đến chính là đưa nó cùng thần khí diệt hồn kết hợp, bởi vì này dạng nói, chỉ cần đối phương không thể nhận ra thấy đến hắn ở đâu, thần khí diệt hồn lúc phát động gian chậm vấn đề hẳn là coi như là tạm thời giải quyết rồi. Cái này chậm, cũng không phải nói Trần Hạo phải giống như cung tiễn vận động viên chậm như vậy thôn thôn, ấn bộ phận liền ban thượng huyền, bán cung, nhắm vào, nhưng triệu hoán diệt hồn, thần thức tập trung, dị hỏa ngưng kết, bán cung, các loại, chờ, một xia di nước chảy xuống tới, cũng tuyệt không giống như vung ra một quyền một đao đơn giản như vậy. Bởi vì đối với đại thừa kỳ trở lên người tu chân mà nói, tốc độ di động là phi thường khủng bố, hơn nữa các loại gia tốc bí pháp, đỉnh phong cường giả thậm chí có thể làm được thuần tức thiên lý. Mà Trần Hạo ở thao tác thần khí diệt hồn thời điểm, chẳng những không cách nào di động, thậm chí ngay cả nhất cơ bản phòng thủ đều làm không được đến. Cứ như vậy, thao tác thời gian dài, hơn nữa không cách nào phòng ngự, nếu như Trần Hạo xử lý không đủ xảo diệu, tại loại này cường địch vòng quanh dưới tình huống, rất có thể diệt hồn vừa ra, còn đến không kịp giết địch, cũng đã lập tức bỏ mình. Cho nên lợi dụng dấu kín thuật tới phối hợp thần khí diệt hồn, không thể nghi ngờ là Trần Hạo tha thiết ước mơ ông trời tác hợp cho, nhưng khi Trần Hạo chuẩn bị thực thi cái này tất nhiên sẽ chấn động cổ kim tổ hợp kỹ năng thời điểm, mới phát hiện muốn hoàn mỹ làm được vô thanh vô tức, cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chương 809, ưu hóa, chỉ vì hoàn mỹ chiến pháp. Vấn đề lớn nhất then chốt chính là ở chỗ xích bộ phận đạo tàng giấu kín thuật. Bộ này thuật pháp đến từ Ngọc Hư Quan chủ tiểu nữ nhi Tư Không Minh Mị, Trần Hạo tuy là bằng vào thật nhiều kinh nghiệm cùng đối với thân thể con người kinh mạch hiểu rõ, hoàn thành bộ này thuật pháp cải tiến, cũng coi đây là cơ hội, thuận lợi đột phá đến đại thừa kỳ, nhưng hắn tóm lại không có thấy tận mắt đến xích bộ phận đạo tàng. Tu tập tất cả đều là lấy Tư Không Minh Mị đối với xích bộ phận đạo tàng hiểu thành tiêu chuẩn cơ bản. Dưới tình huống như vậy, nếu như chỉ là đơn thuần ẩn nấp bộ dạng, tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng nếu muốn đầu nhập thực chiến, một ít trước sớm cũng không có phát hiện tệ đoan, ngay lập tức sẽ hiển hiện ra. Đầu tiên là thi triển dấu kín thuật lúc di động vấn đề. Trần Hạo ở bảo trì bình thường đứng thẳng hành tẩu, đã thông thường động tác lúc, dấu kín thuật rất hoàn mỹ, nhưng Trần Hạo chỉ cần tiến hành nhanh chóng chạy nhanh, di động, cùng công kích, hoàn mỹ dấu kín khí tức trong nháy mắt sẽ bại lộ. Cái này khiến Trần Hạo có chút bất đắc dĩ, cũng có chút thất vọng. Hơn nữa, vừa nghĩ tới Tư Không Minh Mị, có thể hoàn toàn giấu kín bộ dạng một đường theo, mà chính mình lại làm không được, liền khiến Trần Hạo càng phát lo lắng. Thế nhưng hết cách rồi, lấy không được hoàn chỉnh xích bộ phận đạo tàng, chỉ sợ vấn đề này, ở tương đối dài trong một thời gian ngắn đều không thể giải quyết. Đây thật là làm người ta bóp cổ tay một việc. Phải biết, Trần Hạo kiếp trước vạn năm tiên y, cho nên chiến đấu cũng không phải là hắn am hiểu, nhưng đời trước của hắn có tiền, có đan, có thể nói, thu thập được các loại công pháp quả thực quá nhiều. Nhưng loại này hoàn toàn ẩn ẩn khí hơi thở, chuyên vì điều tra, ám sát sở sanh đạo pháp, hắn chưa bao giờ lưu ý quá. Bởi vì ở tiên giới, vẫn đều là người mạnh là vua. Mà khi đó muốn gió có gió, muốn mưa có mưa Trần Hạo, bất cứ lúc nào chỗ nào, bên người đều chí ít sẽ có hai danh kim tiên bảo hộ. Ở một ít thời khắc mấu chốt, Trần Hạo thậm chí có thể mời được tiên đế tới vì hắn hộ pháp. Cho nên loại này giấu đầu lòi đuôi công pháp, mặc dù khi đó thu được, Trần Hạo cũng là tuyệt đối không có hứng thú đi xem. Bởi vì hắn hoàn toàn không có học tập loại công pháp này cần phải. Nhưng bây giờ bất đồng, theo Trần Hạo tu vi đột nhiên tăng mạnh, địch nhân của hắn cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Đời trước, ở phương diện an toàn, Trần Hạo càng nhiều hơn chính là dựa vào này thuê làm mà đến cường giả. Có thể sự thực chứng minh, trên thế giới lớn nhất chỗ dựa vững chắc, cũng không phải nào đó một cái tiên đế, mà là chính mình. Chỉ có chính mình mạnh, mới thật sự là mạnh mẽ. Nếu như kiếp trước, Trần Hạo đem vũ lực để thăng tới cao độ nhất định, như thế nào lại rơi vào một cái bị ép bỏ qua tất cả, sử dụng chuyển sinh thạch chuyển thế hạ tràng. Cho nên khi Trần Hạo ý thức được xích bộ phận đạo tàng giá trị về sau, hắn cũng đã ở trong lòng quyết định, chỉ cần chuyện chỗ này, vô luận như thế nào hắn đều muốn lấy được hoàn chỉnh xích bộ phận đạo tàng, bởi vì này cực kỳ trọng yếu. Mà trước mắt, đối mặt xích bộ phận đạo tàng giấu kín thuật tại vận dụng thần khí diệt hồn lúc, tất nhiên sẽ bị phát hiện lỗ thủng, tìm ra một cái hợp lý nhất, tối ưu hóa nhất sử dụng phương thức, đã lửa xém lông mày. Bởi vì Trần Hạo nếu không phải có thể trở thành là một chi có thể xoay chiến cuộc kỳ binh, mặc dù ạ xì nạ thiên linh lôi minh thanh vân cùng bạch tiểu bạch ba người liên thủ, cũng quyết định biết lấy thất bại cáo chung. Ầm ầm, dưới chân truyền tới rung động, bị rất nhiều chiến đấu trong cường giả công pháp che giấu. Nhưng Trần Hạo lại biết, đây là dưới nước giọt nước nhỏ đã động thủ. Nhưng như thế nào hoàn mỹ lợi dụng hiện nay cũng không hoàn thiện xích bộ phận đạo tàng, ở phiêu lưu thấp nhất dưới tình huống thi triển thần khí diệt hồn, cũng bất quá mới vừa có cái mạch suy nghĩ. Mạch suy nghĩ có hai lựa chọn. Người thứ nhất mạch suy nghĩ đơn giản nhất, trực tiếp nhất, nhưng dễ dàng nhất thất bại. Đó chính là đứng sau lưng ạ xì nạ thiên linh, ở ạ xì nạ thiên linh, lôi minh thanh vân, cùng bạch tiểu bạch dưới sự che chở, lấy ra thần khí diệt hồn, xem ai khó chịu liền bắn người nào. Làm như vậy, cái gì ẩn dấu A, cái gì đánh lén A, hoàn toàn cũng không cần. Nhưng làm như vậy tệ đoan chính là, vì bảo hộ Trần Hạo, ba người bọn họ năng lực công kích, biết trong nháy mắt thoái hóa thành phòng ngự, nói cách khác. Lại vì bảo đảm Trần Hạo lực công kích dưới tình huống, bọn họ biết bó tay bó chân, lại đi công kích, hầu như chính là không thể. Cho nên rất dễ dàng bị đối phương vây. Dù sao nơi đây không phải Hoa Hạ, mà là đảo Kỳ Ủ Sù. Đối phương lực lượng trừ bị có bao nhiêu, Trần Hạo không rõ ràng, nhưng nếu như cần chiến đấu mới lực gia nhập vào, làm địa đầu xà chính bọn họ khẳng định có ưu thế. Mà điều thứ hai mạch suy nghĩ, thì tràn đầy phiêu lưu, nhưng là Trần Hạo hy vọng nhất. Đó chính là làm một cái hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến ba người chiến lực, rồi lại có thể đối với địch nhân tạo thành cực đại uy hiếp ám sát giả. Có thể đánh lén, có thể ám sát, có thể uy hiếp. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm thắng lợi cuối cùng. Mà Trần Hạo cũng chính là làm như vậy. Dấu ở đóng băng buồn hoa sau đó, Trần Hạo chân nguyên lúc này đang lặng yên cổ đang lấy, nếu như lúc này Tư Không Minh Mị đang ở bên người, nàng nhất định có thể đủ nhận thấy được Trần Hạo chuyện đang làm. Dĩ nhiên là đem dấu kín thuật mạnh mẽ lôi kéo phóng đại, để cầu có thể đạt được đem thần khí diệt hồn khí tức hoàn toàn che đậy. Một lần thất bại, hai lần thất bại, ba lần thất bại. Cũng không cam lòng Trần Hạo cũng không có thất bại hù dọa, thất bại một lần, sẽ thấy tới một lần. Dần dần, đi qua vô số lần thất bại cùng tính tổng cộng lên kinh nghiệm, bị lôi kéo phóng đại dấu kín phạm vi, cuối cùng đã tới hoàn toàn có thể dung nạp thần khí diệt hồn, hoàn thành bình thường bắn cung, cái này một xuya di nước chảy mà sẽ không bị nhìn thấu trình độ. Nhưng theo tới cũng là phiền toái càng lớn hơn nữa. Bởi vì Trần Hạo đã tính toán tốt, bởi vì hắn rất rõ ràng, đơn thuần bằng vào thần thức đi tập trung mục tiêu, bình thường là sẽ không bị người phát giác, như vậy chỉ cần khóa được mục tiêu, kéo ra diệt hồn, làm tên rời dây cung thời điểm, mặc dù bị đối phương nhận thấy được cũng không có quan hệ, bởi vì thông thường mà nói, vào lúc đó, sự chú ý của mọi người đều sẽ tập trung ở tên trên. Mà chỉ cần 1/3 hay thời gian, thậm chí ngắn hơn, Trần Hạo có thể thong dong thi triển ra thủy kính thuật, chỉ cần 1 giây đồng hồ thời gian, có thể lần nữa tiến nhập dấu kín trạng thái. Nếu như vậy, hắn liền hoàn toàn có thể ung dung đi tiến hành liệp sát. Bản thân dấu kín, đã có thể nói hoàn mỹ, thần khí diệt hồn khí tức che đậy, cũng không có vấn đề. Thế nhưng, làm Trần Hạo nỗ lực dùng song sinh dị hỏa ngưng kết mũi tên thời điểm, chuyện kinh khủng lại xuất hiện. Đó chính là vô cùng cường đại song sinh dị hỏa, chỉ là vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt thiêu hủy bộ phận dấu kín thuật, nếu như không phải Trần Hạo xem thời cơ được sớm, chỉ sợ hắn lúc này cũng đã bị phát hiện. Loại sự tình này trước hoàn toàn không có dự liệu được chắc trở, xuất hiện vô cùng ngoài ý muốn, bởi vì tình huống bình thường mà nói, song sinh dị hỏa ở Trần Hạo dưới thao túng, đã trên cơ bản cùng chân nguyên không có gì khác nhau. Nhưng lại không biết đến tột cùng vì sao, cái này song sinh dị hỏa, thì tựa hồ trời xanh cùng dấu kín thuật không hợp nhau, vô luận Trần Hạo làm sao thử, chỉ cần song sinh dị hỏa xuất hiện, dấu kín thuật ngay lập tức sẽ lọt vào phá hư. Bị bất đắc dĩ Trần Hạo thử dùng thông thường chân nguyên đi ngưng kết tên, lại ngay lập tức sẽ nhận thấy được, phổ thông chân nguyên tên cường độ không đủ, căn bản là không cách nào chịu tải thần khí diệt hồn lực lượng. Nói đơn giản đến, chính là làm bắn cung thời điểm, trong nháy mắt sinh ra cự đại đẩy mạnh lực lượng, vượt qua Trần Hạo hiện hữu giai đoạn chân nguyên sức chịu đựng. Nếu như là thông thường chân nguyên tên, vốn cũng không có biện pháp bắn ra, bởi vì bắn cung một sát na, thần khí diệt hồn cự đại đẩy mạnh lực lượng sẽ khiến cường độ không đủ phổ thông chân nguyên tên bạo liệt nổ tung. Tựa như súng ống tạc nòng giống nhau, chẳng những không cách nào giết địch, ngược lại còn có thể thương tổn đến tự thân. Dưới tình huống như vậy, gặp chết hồ đồng Trần Hạo bị bất đắc dĩ, lại quay đầu, bắt đầu đi đánh song sinh dị hỏa chủ ý. Phải biết, cái này song sinh dị hỏa, nhưng là trong thiên địa thần kỳ nhất tồn tại. Chỗ cường đại, tuyệt không giống như hiện nay biểu hiện ra đơn giản như vậy. Về phương diện này là bởi vì Trần Hạo tu vi trước mắt còn không cách nào chân chính khống chế, mà lệnh cùng lúc thì là bởi vì có Nguyệt Thiền phía sau Trần Hạo, có nhiều hết mức dạng hóa công kích tuyển trạch. Cộng thêm hắn cũng chuyên tâm tu luyện vũ kỹ, cho nên đối với dị hỏa vận dụng, ngược lại có chút mới lạ. Nhưng hắn trung quy là vạn năm đan tiên, có thể nói là chơi cả đời hỏa. Cho nên khi hắn đem lực chú ý toàn bộ đặt ở song sinh dị hỏa ở trên thời điểm, vẫn là rất nhanh liền phát hiện kỳ dị địa phương. Đó chính là song sinh dị hỏa cùng xuất hiện thời điểm, ngay lập tức sẽ sợ hư dấu kín thuật. Nhưng nếu như là đơn độc thần phạt, hoặc là đơn độc minh diễm, thì chúng nó sẽ cùng dấu kín thuật sống chung hòa bình, mặc dù không xem như là đặc biệt ổn định, nhưng chỉ thiếu Trần Hạo đã có thể nơi tay cầm thần khí diệt hồn, cùng một loại trong đó dị hỏa dưới tình huống, không bị người phát hiện. Điều này đại biểu, Trần Hạo liệp sắt đánh lén phương án, đã có thể đạt thành. Thế nhưng, làm Trần Hạo dùng một loại trong đó dị hỏa ngưng kết mũi tên thời điểm, lại phát hiện, nếu như nói song sinh dị hỏa đông lại tên, lực sát thương là 10 nói, cái kia đơn độc một loại dị hỏa, lực sát thương liền 5 cũng không có. Uy lực chí ít giảm xuống phân nửa. Trần Hạo cao mày, loại tình huống này cũng đồng dạng là phía trước hoàn toàn không có dự liệu đến, nhưng cũng không khó lấy lý giải khai, bởi vì trên thực tế chúng nó mặc dù là dị hỏa, nhưng dùng tương đối thông tục ngôn ngữ để giải thích. Thần phạt kỳ thực chính là thần phẫn nộ quan mang, mà minh diễm thì là đến từ địa ngục tội nghiệt nghiệp hỏa. Chúng nó hỗ trợ lẫn nhau, rồi lại bài xích lẫn nhau. Tập hợp cùng một chỗ sau đó lực lượng tự nhiên lớn, mà chỉ có một loại, đã không có thiên địch, đã không có đối thủ về sau, lực lượng của bọn họ không thể nghi ngờ nhỏ yếu hơn rất nhiều. Cái này khiến Trần Hạo cau mày, tuy là chỉ là phía trước một nửa lực lượng, Trần Hạo cũng có lòng tin có thể đem đại thừa kỳ nhị dạ đánh chết, nhưng ở loại này phóng nhãn chung quanh, đều là cường địch dưới tình huống, nếu như làm không được vạn vô nhất thất, cái kia phía trước làm tất cả cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên Trần Hạo lập tức tính hạ tâm lai, bắt đầu ở chỉ một dị hỏa đông lại tên trên dưới võ thuật. Bởi vì đi qua nhất định trên kết cấu cải biến, tới cộng thêm mũi tên cường độ cùng ý lực, còn lâu mới có được tưởng tượng bên trong khó như vậy, cái này giống như một cây cốt thép, để ở nơi đó, một cục gạch là có thể đưa nó áp con. Còn nếu là đem căn này cốt thép cắt đoạn, hàn toa thuốc hùng, như vậy 10 khối cục gạch cũng vô pháp đưa nó áp hòm, nếu như bên trong hơn nữa một ít thêm cường gân tới tiến hành cường hóa, như vậy nó thừa trọng lực, không thể nghi ngờ sẽ bao nhiêu thức tăng. Nếu như vậy, chỉ cần có thể đem chỉ một mũi tên uy lực để thăng tới nguyên bản song sinh dị hỏa tên uy lực 7 thành, Trần Hạo át có niềm tin, làm cho những đại thừa kỳ đó nỉ dạ, toàn bộ chết ở chỗ này. Chương 810, tàn bạo minh diễm tên. Trần Hạo ở dấu kín thuật che lấp lại, điên cuồng cô động cải tạo lấy đơn dị hỏa tên, bởi vì dựa theo tình huống trước mắt đến xem, ở bắt được hoàn chỉnh xích bộ phận đạo tàng phía trước, vô thanh vô tức sử dụng song sinh dị hỏa cùng diệt hồn là không có khả năng. Đơn dị hỏa mặc dù sẽ đưa tới lực công kích giảm xuống, nhưng thắng ở vô thanh vô tức, nếu như lợi dụng tốt, tuyệt đối sẽ là thần kỹ. Mà lúc này, Vân Tiêu trên, ạ mạ tệ giả sĩ giả tập đoàn lão giả Tạ Cả Đạ, nhìn bị hơn 10 người thiên nhẫn cấp bậc cường giả vây công Bạch Tiểu Bạch, ạ xì nạ thiên linh, lôi minh thanh vân, khỏe miệng lộ ra một cười nhạt. Hiện tại xem ra, hoa hạ thanh niên nhân cũng không có gì đặc biệt à, cái kia sử dụng lôi độn nam tử, tuy là ngay từ đầu biểu hiện vô cùng kinh diễm, thậm chí từ loại nào trong trình độ đến, đã vượt qua bộ phận thiên nhẫn giả cường giả năng lực, nhưng hắn trung quy vẫn là không đủ cường đại, đối với lực lượng bả khống còn kém rất xa, lúc này mới vừa bắt đầu chiến đấu, hắn cũng đã hiển lộ ra mệt mỏi. Đến lúc đó cái kia nữ tướng quân, chẳng những xinh đẹp như hoa, thực lực công pháp đều ở đây tiêu chuẩn trên, là một khả tạo chi tài, bất quá bây giờ xem ra, mặc dù thực lực của nàng rất tốt, nhưng nếu là muốn bất tử, trừ bỏ bị bắt phía sau ngoan ngoãn làm nghệ kỹ bên ngoài, đã không có lựa chọn nào khác. Cùng sau lưng hắn vài tên ạ mạ tệ giả sinh dạ tập đoàn cường giả siêu cấp lập tức đều nở nụ cười. Quốc sắc thiên hương nghệ kỹ đến lúc đó gặp qua rất nhiều, nhưng có tướng quân đầu hàm hoàn toàn chính xác còn không có từng thấy, cho nên ta giống bây giờ hết sức chờ mong. Đúng vậy a, hơn nữa nàng vẫn là một cái nữ nhân xinh đẹp đây. Vừa nghĩ tới kia trường cảnh, ta liền huyết mạch phân đằng a. Nghe bọn họ âu nôn huyền ngữ, ngốc đỉnh dịch dương tử, thần tình nổi giận. Còn không đợi hắn nói, cho đã mắt cười lạnh lão giả Tạ Cả Đạ liền khinh miệt rêu cợt nói, dịch dương tử, ta vẫn cho là, ngươi vẫn tính là cái người chính trực, nhưng hiện tại xem ra, ngươi dịch dương tử bất quá chỉ là cái thích khoác lác tên mà thôi. Ngươi không phải nói, cái kia gọi Trần Hạo ra hỏa, sẽ khiến chúng ta trả giá thật lớn sao? Ngươi không phải nói, sự cường đại của hắn viễn siêu tưởng tượng của chúng ta sao? Thế nhưng ngươi xem một chút hiện tại, ba cái kia hoa hạ thanh niên nhân lấy chuyển dấu hiệu thất bại. Nhưng này cái Trần Hạo vẫn như cũ giống như một rụt đầu ố quy một dạng không có động tĩnh, cho nên dịch dương tử, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta lắp ráp. Hoa hạ thanh niên nhân, ở chúng ta đại Nhật Bản tinh anh trước mặt, đều là rác rưởi. Dịch dương tử tức giận đến cả người run. Mà hầu như cùng lúc đó, đi theo lão giả Tạ Cả Đạ sau lưng những siêu cấp cường giả kia chẳng những cùng thiếu, thậm chí liền rõ ràng thuộc về phe thứ ba những siêu cấp cường giả kia, chẳng những có người thả tiếng đi theo đám bọn hắn cùng nhau cười, nhìn phía dịch dương tử ánh mắt cũng tràn đầy trào phúng. Cái này khiến dịch dương tử cùng nộ. Nhưng không có biện pháp, bởi vì dưới tình huống như vậy, hắn nói cái gì đều vô dụng, trừ phi Trần Hạo ạ xì nạ thiên linh bọn họ thực sự thắng, bằng không hoa hạ ở nơi này chút người Nhật Bản trong mắt, cũng chỉ có thể là một chê cười. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó, đám mây dưới này cường đại nỉ ra, dường như đã hiểu do ạ xì nạ thiên linh tốc độ di động chậm khuyết điểm, càng dường như đã đoán chắc. Lôi Minh Thanh Vân cùng Bạch Tiểu Bạch sẽ không bỏ rơi lấy ạ xì nạ thiên linh làm chủ cột chiến pháp. Cho nên chẳng những không có người lại đi cường công, bọn họ ngược lại nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Sau đó, các loại các dạng thuật pháp, cùng các loại các dạng viễn trình công kích, như cuồng phong như mưa rào đánh về phía ba người. Trong lúc nhất thời chỉ có thể ngăn cản ba người dường như báo tắc bên trong phiêu diêu thuyền nhỏ, chẳng những tràn ngập nguy cơ, càng lúc nào cũng có thể thịt nát xương tan. Chứng kiến đây hết thể dịch dương tử, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nắm chặt song quyền cả giận nói, Trần Hạo, ngươi là tên khốn kiếp, còn chưa động thủ, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy. Mà lúc này dương dương đắc ý lao giả Tạ Cả Đạ, thì âm chắc chắc lạnh lùng nói, tiếp tục diễn kịch, ngươi cho rằng lại nói của ngươi được xinh đẹp là có thể cải biến tình hình chiến đấu. Các ngươi hoa hạ người đã nhất định phải thua, hạng kém dân tộc mặc dù chiếm cứ diện tích lãnh thổ bát ngát đại lục, cũng thủy chung không sửa đổi được, sắp sửa thần phục ở chúng ta đại Nhật Bản tinh anh trước mặt kết cục. Dịch dương tử cùng nộ. Mà hầu như đang ở hắn thử nhãn sắp nứt đồng thời, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên hải đảo phóng lên cao, giống như một đem lưới dao sắc bén, trong nháy mắt đã đem lão giả Tạ Cả Đạ trên mặt đắc ý cùng cười nhạt toàn bộ xóa đi. Hơi thở thật là khủng bố. Điều đó không có khả năng. Lão giả Tạ Cả Đạ kinh hãi nhìn Vân Tiêu phía dưới, ở trên hải đảo hiện ra thân hình Trần Hạo. Nhưng lúc này dịch dương tử ánh mắt nhưng trong nháy mắt liền sáng, chẳng những song quyền nắm chặt, đáy mắt hưng phấn càng dường như trời long đất nở. Cố lên, để cho bọn họ biết hoa hạ thực lực. Mà hầu như theo dịch dương tử đáy lòng giống giận. Lãnh tĩnh đến đáng sợ Trần Hạo, trong tay thần khí diệt hồn kinh khủng kia khí tức đã nhảy lên tới cực hạn. Đừng nói là này chẳng bao giờ từng gặp thần khí diệt hồn nị ra, mặc dù là đã từng mấy lần đã biết thần khí diệt hồn ạ si nạ thiên linh, lôi minh thanh vân, đều kinh hãi mục trường khẩu nốc. Bởi vì khi đó Trần Hạo, tu vi thấp, mặc dù tiêu hao sinh mệnh, tối đa cũng bất quá là đem diệt hồn kéo ra phân nửa, thậm chí cho dù là ở Trần Hạo trộm tập ngọc hư quan chủ thời điểm, thần khí diệt hồn trương khai trình độ, vẫn là phân nửa. Mà bây giờ Trần Hạo đã tiến nhập đại thừa kỳ. Vì cầu một kích chí mạng dưới tình huống, Trần Hạo không huyền niệm chút nào lựa chọn đem hết toàn lực. Đại thừa kỳ thực lực không giữ lại chút nào bạo phát, mặc dù không có tiêu hao sinh mệnh lực, thần kỳ diệt hồn cũng ngạnh sinh sinh đích bị kéo ra 2/3. Mà bởi vì cung tên đặc tính, nếu như kéo căng cung công kích là 10, kéo ra một nửa thời điểm, toàn bộ lực công kích tối đa bất quá là 3, mà khi Trần Hạo đem diệt hồn kéo ra 2/3 lúc, phát huy ra được lực lượng chí ít ở 6 trở lên. Cho nên trong sát na bùng nổ khí tức, hầu như chuyển bao nhiêu tăng trưởng, dù cho biết rõ Trần Hạo tiễn cũng không phải là hướng về phía hắn, cũng lệnh lôi minh thanh vân trong nháy mắt sợ ra mồ hôi lạnh. Không chỉ như thế, đáng sợ hơn là, thần khí diệt hồn trên tên, đối với ạ xì nạ thiên linh cùng lôi minh thanh vân vô cùng xa lạ. Bởi vì bọn họ đều đã từng thấy qua song sinh dị hỏa đông lại tên. Lúc đó tên cho bọn hắn cảm giác, là một loại, cường đại, nóng nảy cảm giác. Nhưng lúc này trở khách ở thần khí diệt hồn trên tên, lại cho bọn hắn một loại thâm trầm kiềm nén, thậm chí hoàn toàn có thể dùng hoảng sợ để hình dung cảm giác. Tên toàn thân ngăm đen, thông thả diêu động ngọn lửa màu đen. Thoạt nhìn dị thường bằng phẳng. Nhưng làm bọn hắn hoảng sợ cũng là, cái kia nhìn như trạng thái ổn định ngăm đen tên, chính như cùng thôn phệ tinh không lỗ đen một dạng chuyển động, tản mát ra khí tức kinh khủng, khiến cho lôi minh thanh vân trong nháy mắt cảm thấy lạnh cả người, choáng váng. Mà đúng lúc này sau khi, nhãn thần băng lãnh trầm ổn Trần Hạo đột nhiên buông tay. Dây di chuyển. Xanh đen tên, chẳng những trong nháy mắt xé rách không gian, kinh khủng kia được dường như lỗ đen vậy xoay tròn, càng là trong sát na liền bị tê liệt không gian thôn phệ. Ông! Siêu cao tần xoay tròn rung động, sinh ra siêu cấp sóng âm, tại chỗ có đại thừa kỳ người tu chân, hoặc giả nói là thiên nhẫn cấp nị dạ trong đầu ầm vang. Mà gần như cùng lúc đó phát sinh thì là, một gã thập phần cường đại thiên nhẫn cấp nị dạ, trước ngực trong nháy mắt xuất hiện một cái ngón út lớn bằng lỗ thủng. Nhưng từ uy thế đi lên nói, như vậy chỗ trống, so sánh trước đây song sinh dị hỏa đông lại tên, không thể nghi ngờ phải yếu hơn rất nhiều, nhưng lập tức, khiến cho mọi người hoảng sợ một màn xuất hiện. Chỉ có ngón út lớn bằng chỗ trống, lấy một loại tốc độ cực nhanh mở rộng, phảng phất như là ngọn lửa màu đen kia ở lan tràn. Thế cho nên ngón út lớn bằng chỗ trống, trong phút chốc liền mở rộng đắc tướng tên kia thiên nhẫn cấp nị dạ, hóa thành cho tàn, khiến cho mọi người lập tức cột sống tê dại, lạnh lẽo thấu xương xông thẳng đỉnh đầu. Trần Hạo, ngươi quả nhiên trở thành nhất lưu cường giả. Trong lòng trong nháy mắt bạo phát ngạc nhiên ạ si nạ thiên linh, nhìn về phía Trần Hạo ánh mắt trở nên tràn đầy nhu tình. Mà đang ở cực lực phòng ngự lôi minh thanh vân, thì kinh hãi nhìn đây hết thảy, rung động thầm nghĩ, ngắn ngủi một năm rưỡi, Trần Hạo dĩ nhiên đã đạt đến trình độ như vậy, nếu như một mũi tên này bắn về phía ta, chỉ sợ ta đồng dạng không có cách nào tách ra, chẳng lẽ nói, ta thực sự đã bỏ lỡ đánh bại Trần Hạo cơ hội sao? Ầm. Chân trời bởi vì bị bắn ra lỗ thủng, đưa đến đám mây kịch liệt bắt đầu khởi động. Vô số vân hải, dường như đang ở thoát nước buồn tắm một dạng, xoay tròn, chen chúc, nỗ lực dùng thân thể của bọn nó tới bổ khuyết lỗ thủng. Mà lúc này vân tiêu trên, tất cả cường giả siêu cấp đều đồng dạng ngục trường khẩu nốc. Phải biết, từ Trần Hạo hiện thân, bán cung, thiên nhẫn cấp nỉ ra bỏ mình hóa thành cho bụi, chân trời vân thải sửa bù đắp, đây hết thể quá trình, toàn bộ chung vào một chỗ cũng không đến một giây đồng hồ, nếu như muốn tỉ đấu nói, như vậy tất cả, hầu như chính là phát sinh ở không phải mấy giây thời điểm. Đối với cường giả mà nói, cái này trong sát na phát sinh tất cả mặc dù nhanh, vẫn còn có dấu vết mà lần theo, nhưng nếu là đổi thành người thường, chỉ sợ mặc dù trơ mắt nhìn, cũng chưa chắc có thể xem hiểu, trong nháy mắt này chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, rung động dây cung phát ra diệt hồn âm thanh, điên cuồng bắt đầu khởi động, tựa hồ là muốn sửa bổ thiên chống không đám mây trong nháy mắt bạo liệt, tuy là cách xa nhau khá xa, nhưng này trong nháy mắt phong khởi vân dũng, vẫn là ngay lập tức sẽ làm cho ạ mạ tệ giả sinh nhị giả tập đoàn lão giả tạ cả đã sắc mặt trắng bệnh. Thế cho nên thân bất do kỳ chấn động nói, lẽ nào, đây chính là hoa hạ tuổi trẻ người tu chân năng lực. Vô cùng lực lượng kinh khủng, không có dấu vết mà tìm kiếm hoàn mỹ ân dấu, dường như trốn ở trong rừng tay thợ săn, một kích bị mất mạng, thủ đoạn như vậy, đừng nói chỉ là thiên nhẫn cấp bậc cường giả, dù cho coi như là thần nhẫn cấp bậc cường giả siêu cấp, lại có mấy người có nắm chắc, có thể ở tàn bạo như vậy thủ đoạn dưới đào sinh. Phía trước tuy là sống chết mặc bay, nhưng ở lão giả tạ cả đã phách lối chào phúng dịch dương tử, hoa hạ thanh niên nhân, muốn thần phục ở Đại Nhật Bản tinh anh trước mặt lúc, đồng dạng mặt lộ vẻ cười lạnh kẻ thứ ba nhì dạ liên minh thủ lĩnh, đồng dạng sắc mặt trắng nếu kinh hai nói, chỉ bằng vào một mũi tên này, cái này Trần Hạo cũng đã có chọn chiến thần nhẫn cấp cường giả thực lực. Mà hắn mới bay lớn. Nếu như dành cho hắn làm đủ thời gian đi trưởng thành, khi hắn triệt để bước vào cường giả siêu cấp hàng ngũ lúc, hết thể cường giả, đều chắc chắn tại hắn thần cung dưới run rẩy. Kẻ thứ ba nhị dạ liên minh thủ lĩnh cho đã mắt rung động kêu sợ hãi. Mà lúc này lên tiếng cuồng tiếu Dịch Dương Tử, thì cất cao giọng nói, các ngươi không phải kiêu ngạo sao? Các ngươi không phải tinh anh sao? Các ngươi cho rằng đây chính là toàn bộ, nói cho các ngươi biết, sai. Cái này không quá chỉ là một bắt đầu, phẫn nộ Trần Hạo, sẽ khiến các ngươi biết, cái gì chỉ có gọi mất hết can đảm. Chương 811, thần thức không cách nào khóa chặt cường giả. So sánh với đám mây bên trên những siêu cấp cường giả kia đối với Trần Hạo kinh hãi, chân chính tham dự đang chiến đấu bên trong thiên nhẫn cấp nhị giả, cũng chính là tương đương với đại thừa kỳ tiêu chuẩn nhị giả nhóm, tuy là đồng dạng trong phút chốc trở nên run rẩy, nhưng hầu như trong nhấp nháy, liền có ít nhất 5 người đánh về phía Trần Hạo. Bởi vì chiến đấu thủy chung đều là tàn khốc, đối với chiến đấu trong người, nếu như không thể xoay người chạy, như vậy bọn họ lựa chọn duy nhất, chính là xông lên. Lấy hầu như đang lúc bọn hắn đánh về phía Trần Hạo đồng thời, khuôn mặt lạnh nhạt, khóe miệng mơ hồ hiện ra cười lạnh Trần Hạo, đã cất bước đi về phía trước. Tới một bước, cả người thân hình vụt tiêu thất. Ầm. Ầm. Ầm. Nào tới 5 người lập tức triển khai thảm trải nền thức bao trùm công kích, chỉ một thoáng đóng băng mặt đất một mảnh hỗn độn. Thế nhưng vô dụng, đang thi triển giấu kín thuật thời điểm, Trần Hạo hoàn toàn chính xác không cách nào nhanh chóng di động. Chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, cũng đích xác không cách nào trong thời gian cực ngắn, khiến cho Trần Hạo thuận lợi thoát ly chiến trường. Thế nhưng bị quên, Trần Hạo kiếp trước vạn năm đan tiên, am hiểu nhất chỉ có 2 chuyện. Đan dược, pháp trận. Cho nên từ lúc Trần Hạo quyết định hiện thân bắn ra cái kia kinh thiên một mũi tên phía trước, hắn cũng đã suy nghĩ đến nơi này một điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, bố trí đại hình pháp trận không có khả năng, nhưng lợi dụng nạp giới trong vật phẩm, bố trí một cái rất nhỏ di động pháp trận, phối hợp thủy kính thuật, đối với Trần Hạo mà nói cũng không khó. Cho nên khi 5 người kia cùng oanh loạn tạc một phen thời điểm, Trần Hạo đã sớm đi xa. Lập tức phân tán 5 người dưới tình huống, ạ xì nạ thiên linh các nàng bên kia áp lực nhất thời nhẹ một chút. Lập tức ở ạ xì nạ thiên linh dưới sự hướng dẫn, Bạch Tiểu Bạch, Lôi Minh Thanh Vân phối hợp, 3 người này trong nháy mắt đánh ra một cái tiểu nghịch chuyển, chỉ trong chớp mắt, thì có 3 gã thiên nhẫn cấp cường giả bỏ mình. Mà lúc này, thấy đã căn bản là không có cách tìm được Trần Hạo tung tích, 5 người lập tức phản hồi, lần nữa gia nhập chiến đoàn, lập tức gáp chế muốn nghịch chuyển hết thể ạ xì nạ thiên linh. Nhưng tuy là chiếm cứ ưu thế, nhưng bọn hắn thế tiến công lại rõ ràng nếu so với trước kia muốn mềm bên trên rất nhiều. Chiến trận bên trong sợ nhất là cái gì? Không cách nào đoán trước nguy hiểm. Mà bây giờ Trần Hạo, chính là cái kia không cách nào đoán trước phiêu lưu. Bọn họ có dũng khí xông qua giết Trần Hạo, cũng không đại biểu khi bọn hắn xác định căn bản là không có cách tìm được Trần Hạo sau đó sẽ không sợ sệt. Dù sao đều là đại thừa kỳ cường giả, bất kỳ cái gì một người cũng có giết chết năng lực của những người khác. Nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương thấy được, sợ được. Nếu như ngay cả tìm cũng không tìm tới, cái này từ quy tắc chiến đấu bên trên, cũng đã tạo thành không cân bằng quan hệ. Nói cách khác, Trần Hạo tùy thời có thể ám toán bọn họ, mà bọn họ lại chỉ có thể bị động phòng ngự. Mà cuồng bạo như vậy tên, cho dù có thể phát hiện, bọn họ vừa lại thật thà có thể phòng ngự xuống tới sao. Chí ít liền chiến cuộc trong những thiên nhận đó cấp nì ra mà nói, không có bất kỳ một người có như vậy nắm chặt. Chiến đấu đang tiếp tục. Bởi vì Trần Hạo tồn tại mà như nghẹn ở cổ họng nì ra nhóm. Không cách nào đem hết toàn lực, điều này làm cho ạ xì nạ thiên linh đám người áp lực trong nháy mắt nhỏ đi rất nhiều. Dù sao vô luận là Lôi Minh Thanh Vân, vẫn là ạ xì nạ thiên linh, đều là kinh nghiệm chiến trận cao thủ, mà Bạch Tiểu Bạch càng là bán thần bán yêu huyết mạch, hơn nữa trong tay càng có thần khí hồn thương, chiến lực khủng bố, cũng quyết không kém Lôi Minh Thanh Vân. Cứ như vậy, trận chiến này thì có đánh. Nhất phương người đông thế mạnh lại không cách nào đem hết toàn lực, còn bên kia tuy là ít người, nhưng không có buồn phiền ở nhà, trong lúc nhất thời tình hình chiến đấu trở nên hết sức kịch liệt. Ạ xí nạ thiên linh đám người tuy là như trước ở thế yếu, cho dù không phải trước đây cái loại này chỉ có thể bị động bị đánh cục diện. Mà lúc này, đã thuận lợi thoát ly chiến cuộc, ẩn thân ở một bên Trần Hạo không chút do dự ăn một bả bồi nguyên đan, cùng một viên binh lương hoàn. Binh lương hoàn tác dụng rõ ràng, nhưng bồi nguyên đan, đối với hắn hiện tại loại này đại thừa kỳ tiêu chuẩn, tác dụng không thể nói không có, nhưng là hết sức hữu hạn. Muốn xác thực hình dung, vậy chính là có dù sao cũng cường hơn là không có. Nhưng bồi nguyên đan mặc dù không ra sức, nhưng Trần Hạo đáy mắt cũng là một mảnh hưng phấn. Bởi vì lúc trước mũi tên kia, chẳng những không có làm hắn thất vọng, lợi dụng đơn dị hỏa xây dựng ra tên, ngược lại cường hãn nằm ngoài dự đoán của hắn. Trên thực tế, phía trước sử dụng song sinh dị hỏa tên, chỉ là xuất phát từ Trần Hạo bản năng ngưng kết. Cùng lúc, song sinh dị hỏa thiên phú dị bẩm, chẳng những uy lực cao, hỏa diễm mạnh mẽ, càng có sẽ không vô cớ tắt đặc điểm, thêm nữa tương sinh tương khắc đặc tính, làm tên xuất kích về sau, chẳng những uy mãnh, còn có thể gây nên bạo tạc, nếu như vậy, lực công kích đương nhiên cường hãn. Mà phía trước, mới vừa chuẩn bị dùng đơn độc dị hỏa tới xây dựng mũi tên thời điểm, cảm giác đầu tiên là mũi tên uy lực liền phía trước uy lực phân nửa đều không đạt được. Nhưng là khi Trần Hạo lấy người hiện đại đặc hữu vật lý thưởng thức đối với minh diễm tên tiến hành xây dựng thời điểm, mới kinh hãi phát hiện, làm mũi tên kết cấu hợp lý thêm ổn định sau đó, mũi tên cường đại, chẳng những vượt qua xa Trần Hạo trong lòng dự đoán trình độ, thậm chí mặc dù là trước đây song sinh dị hỏa tên uy lực đều đã bị siêu việt. Bởi vì bây giờ tên là thông qua phương pháp khoa học xây dựng mà đến, từng cái phương diện hoàn toàn không phải chỉ dựa vào bản năng cấu trúc tên có thể so sánh. Mà chúng phát hiện, quả thực giống như một ngọn đèn sáng, trong nháy mắt liền cho Trần Hạo chỉ rõ một cái trước đây chẳng bao giờ cân nhắc qua con đường. Đó chính là đem nhân loại đã chứng thực khoa học kỹ thuật lực lượng, dung hợp ở thuật pháp bên trong, do đó đi ra một cái, tiền nhân chẳng bao giờ đi qua đường. Như vậy phát hiện, khiến cho Trần Hạo hưng phấn. Nhưng trước mắt, là tối trọng yếu cũng không phải là như thế nào tư tưởng tương lai, mà là nghĩ biện pháp giết chết đối thủ, đạt được thắng lợi. Mà tổng hợp lại phía trước mũi tên kia tình huống đến, lợi dụng cấu trúc mũi tên khung xương, tăng thêm nhiều góc độ xoay tròn, sinh ra lực lượng chẳng những dường như không so với trước tên yếu, càng mơ hồ có chút vượt qua. Nếu như vậy, thời gian kế tiếp đoạn trong, Trần Hạo đã không cần dựa vào đem hết toàn lực tới đánh chết những thứ này cường địch. Bởi vì tên tuy là đã đổi thành đơn dị hỏa, nhưng uy lực chẳng những không có hàng, còn có chút đề thăng, dưới tình huống như vậy, đem thần khí diệt hồn kéo ra 2/3, hiển nhiên chính là giết gà dùng đao mổ trâu hành vi a. Phải biết, mặc dù là tuyệt cường ngọc hư quan chủ, Trần Hạo trước đây đánh lén hắn thời điểm, cũng bất quá là diệt hồn mở phân nửa. Tuy là, hắn còn sống. Nhưng đó là xây dựng ở cái kia tuyệt cường tu vi cùng siêu cường hộ tống thân pháp bảo dưới tình huống. Trước mắt những thứ này thiên nhẫn cấp cường giả, tuy là cũng hết sức cường hãn, nhưng người có cái kia loại thực lực. Còn như hộ tống thân pháp bảo, bọn họ thật sự có sao? Tình hình chiến đấu càng thiêu càng ác liệt, ạ xì nạ thiên linh trầm ổn, dường như pháo đài vậy cho Lôi Minh Thanh Vân cùng Bạch Tiểu Bạch vững chắc ngôi cao. Điều này làm cho có đặt chân đất hai người, hầu như đem tốc độ phát huy đến cực hạn, khiến cho địch nhân không chút nào có thể phớt lờ. Mà hầu như đang ở những thiên nhẫn đó cấp cường giả, đem lực chú ý quan tâm trên người bọn hắn thời điểm, Trần Hạo lần nữa hiện thân. Khí tức kinh khủng phóng lên cao. Đại thừa kỳ vốn dĩ thập phần cường đại thần thức, ở thần khí diệt hồn tăng phúc dưới, bao trùm phạm vi, chẳng những trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tiểu đảo, chiến cuộc trong mọi người, cũng trong nháy mắt liền đều bị nhét vào trong đó. Xạ nhân tiên xạ mã, bắt giặc phải bắt vua trước. Nếu là bắn tên trộm đi ám toán, Trần Hạo tuyển trạch mục tiêu chính tự nhiên là trước từ cường giả đến, mà khi tất cả mọi người bị thần thức bao phủ ở trong thần thức về sau, hắn tự nhiên có thể phân biệt ra được ai mạnh ai yếu. Điểm này, từ thần thức cảm ứng bên trong là có thể nhìn ra. Quang điểm sáng nhất lớn nhất, chính là người mạnh mẽ nhất. Trần Hạo đã từng lấy vì, cái này nhân loại tất nhiên là ạ xì nạ thiên linh. Bởi vì nàng là hoa hạ ẩn long tướng quân, trong cơ thể còn sở hữu tư thánh thú một trong huyền vũ lực, nếu như thực lực của nàng tối cường, Trần Hạo tất nhiên không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng trên thực tế, làm Trần Hạo đem mọi người nhét vào thần thức trong nháy mắt, ngay lập tức sẽ phát hiện, lớn nhất sáng nhất người kia, mặc dù không phải ạ xì nạ thiên linh, cũng không phải Lôi Minh Thanh Vân Bạch Tiểu Bạch, mà là vẫn sống chết mặc bay, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng chính là cái kia người xuyên hắc sắc áo khoác, chỉ có sát biên giới cùng che lưng là màu đỏ thắm ạ mạ tệ giặt tập đoàn nhì dạ tá la bản. Hán quang điểm nếu so với ạ xì nạ thiên linh lớn hơn tiếp cận 1/3. Phải biết, cái này nhìn dường như không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế, một cái nhân thể bên trong chân nguyên có bao nhiêu, có thể đạt được loại trình độ gì, đều là cố định. Cái này giống như ở dưới tình huống bình thường, phân thần kỳ người tu chân tuyệt đối đánh không lại mất đi người tu chân, mà tịch diệt kỳ người tu chân, thì sẽ bị đại thừa kỳ người tu chân nghiền ép. Dù sao, không phải mỗi người cũng có thần khí diệt hồn, cho nên càng nhiều hơn thời điểm. Tu chân giới thường thấy nhất đến vượt biên khiêu chiến, kết quả tuyệt đại đa số đều là lấy cảnh giới thấp người tử vong cao chung. Nếu không phải vì vậy, tu chân giới cũng sẽ không đối với Tam Thánh Địa, Ngũ Đại Kiếm Phái, Tam Thế Gia như vậy vâng theo, bởi vì khi bọn họ đỉnh tiêm chiến lực cũng đứng lúc đi ra, tu hành cảnh giới cũng đã có thể nghiền ép tất cả. Cho nên khi cái kia tá la bản chân nguyên điểm sáng nếu so với ạ xì nạ thiên linh còn lớn hơn ra 1/3 thời điểm, Trần Hạo trong nháy mắt liền ý thức được. Cái này ngạo nghệ sông chết mặc bây ra hỏa mới là nhân vật nguy hiểm nhất. Ngoại trừ này bên ngoài, xếp hạng đệ nhị không thể nghi ngờ chính là ạ si nạ thiên linh, của nàng thật xa điểm sáng, tuy là rõ ràng nếu so với tá la bàn nhỏ hơn 1/3, nhưng nếu so với những người khác đại suất rất nhiều. Thế cho nên từ nàng cùng tá la bàn phía dưới, những người khác điểm sáng, hầu như dường như đoạn nhai một dạng, trong nháy mắt rút nhỏ gấp đôi. Mà thê đội thứ 3 cường giả, Lôi Minh Thanh Vân cùng với mặt khác 3 gã nỉ giả tu vi, chênh lệch được cực kỳ bé nhỏ. Bạch Tiểu Bạch chỗ ở thê đội thứ 4, thì rõ ràng nếu so với bọn họ phải yếu hơn một ít, thực lực cũng đồng dạng hết sức rõ ràng cao thấp không đều. Cho nên mặc dù đồng dạng là đại thừa kỳ trở lên người tu chân, tu vi năng lực, cũng không phải nhất thành bất biến, không có sự phân chia mạnh yếu. Dưới tình huống như vậy, đã trương khai thần khí diệt hồn Trần Hạo, một cách tự nhiên đem mục tiêu tập trung ở tại cái kia mạnh nhất cường giả tá la bàn trên người. Có thể hầu như đang ở Trần Hạo tiến hành thần thức khóa chặt một sát na, ngồi đàng hoàng ở giữa không trung trong tá la bàn, chẳng những trong nháy mắt tránh thoát Trần Hạo thần thức tập trung, càng lấy một loại gần như vượt qua cực hạn tốc độ xông về Trần Hạo. Loại tình huống này, không thể nghi ngờ nói rõ tá la bàn tu vi viễn siêu Trần Hạo, nếu Trần Hạo không phải lập tức bỏ cung mà chạy, ở không cách nào phòng ngự, không cách nào di động dưới tình huống, rất có thể sẽ chết ở tá la bàn trong tay. Nhưng lúc này mặt trầm như nước Trần Hạo, thấy thần thức không cách nào tập trung tá la bàn, thần cung diệt hồn hơi nhất chuyển, lập tức khóa được một gã tu vi cùng Lôi Minh Thanh Vân chênh lệch không bao nhiêu nỉ ra. Lúc này tá la bàn trong tay bạo khởi sáng như tuyết đao mang. Nhưng trầm ổn Trần Hạo cũng không vì sở động bung lỏng ra khấu chặt ở trên dây cung ngón tay của. Dây di chuyển. Tên xé rách trời cao. Chương 812, chiến đấu cũng không phải một loại hình thức. Minh Diễm tạo thành tên, giống như một đạo hắc tuyến, trong nháy mắt bắn thủng một gã tu vi cùng Lôi Minh Thanh Vân sản sản với nhau mạnh mẽ đại nhẫn giả, mà lúc này thân là chiến cuộc mọi người bên trong cường đại nhất tá la bàn, lúc này chẳng những trong nháy mắt đã xuất hiện ở Trần Hạo bên người, trong tay trường đao, càng là giống như một đạo lưu quang. Trong nháy mắt chém ở tại Trần Hạo trên cổ. Thình thịch, bọt nước văng khắp nơi. Tư thủy kính thuật tạo thành Trần Hạo thân thể, trong nháy mắt bị đao mang chém vỡ. Mà hầu như cùng lúc đó, một cỗ cường đại dị thường ba động từ tá la bàn trên người bạo phát. Ẩm. Trong nháy mắt, phương viên gần 100 mét trong phạm vi, kể cả bị băng phong vật kiến trúc lại bên trong, hầu như hết thể tất cả đều trong nháy mắt trầm xuống nửa thước. Phương viên 100 mét trọng lực thuật sao? Trong chiến đấu ạ si nạ thiên linh không khỏi ghé mắt. Đáy mắt lập tức bạo phát chiến ý cường đại, thổ hệ cường giả sao? Mà Lôi Minh Thanh Vân thì vội vàng chung quanh, cắn răng nói, Bạch Tiểu Bạch, Trần Hạo không có sao chứ? Hắn ở đâu? Nhưng đáp lại hắn thì là Bạch Tiểu Bạch một cái bạch nhãn, chủ nhân rất tốt. Mà hầu như đang ở Lôi Minh Thanh Vân lo lắng Trần Hạo đồng thời, ngạo nghệ đứng ở trong sân tá la bàn, dùng cái kia dị thường thâm trầm tiếng nói, lạnh nhạt nói, đến từ Hoa Hạ bác sĩ, cường đại ám sát giả, ngươi thắng được ta tán thưởng, sự tồn tại của ngươi là không ổn định nhất uy hiếp. Để tỏ lòng ta đối với ngươi kính ý, ta sẽ tự tay giết chết ngươi. Không chỉ như thế, bởi vì ngươi là cho tới bây giờ, nhất làm ta cảm giác rung động địch nhân. Cho nên đang giết chết ngươi sau đó, ta còn sẽ tìm được cái này thế giới cao cấp nhất bác sĩ tới xử lý thi thể của ngươi, đưa ngươi thi thể chế tác thành tiêu bản, thu nạp ở ta đồ cất giữ bên trong. Bởi vì giết chết ngươi, đối với ta mà nói, không chỉ là đánh bại một cái đối thủ, mà là bóp chết thiên tài tuyệt thế vinh quang. Tá la bàn tiếng nói trầm thấp đạm mạc, nhưng giọng nói bên trong ẩn chứa nghiêm nghị sắc ý, lại dường như sái bờ gì ạ hàn lưu, âm lanh đến xương, mặc dù là Lôi Minh Thanh Vân cũng không khỏi trở nên tê cả da đầu. Nhưng lúc này Trần Hạo, đang bất vi sở động ẩn dấu chỉ có tá la bàn trọng lực thuật bên ngoài, không đến 10 thước địa phương. Ở dấu kín thuật dưới sự trợ rút, Trần Hạo thần thức ở thần khí diệt hồn tăng lên dưới, quan sát đến trên hải đảo mọi người, duy chỉ có tá la bàn, cũng không tại Trần Hạo quan sát nhóm. Bởi vì từ tá la bàn xuất thủ sau đó, đối phương nhị ra, công kích trong nháy mắt trở nên sắc bén đứng lên, thế cho nên về số người thầm cư hoàn cảnh xấu ạ xì nạ thiên linh đám người áp lực trong nháy mắt bạo tăng. Mà đưa tới đây hết thể nguyên nhân, không thể nghi ngờ thì ra là vì vậy tá la bàn. Xuất thủ của hắn, cho những thứ khác nhị ra mãnh liệt lòng tin. Bọn họ cho rằng khi này cái tá la bàn xuất thủ về sau, Trần Hạo tất nhiên đã không có sinh cơ. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích. Vì sao phía trước lo lắng nặng nề ní giả nhóm, trong lúc bất chợt thả tay chân ra. Dưới tình huống như vậy, Trần Hạo rất rõ ràng chính mình hoàn toàn không có cơ hội, hoàn thành đối với tá la bàn ám sát, như vậy lại đem thời gian và tinh lực lãng phí ở tá la bàn trên người đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì tại loại này dưới tình thế xấu, nếu muốn xoay chiến cuộc, chỉ có lưỡng chủng phương pháp. Một loại là trực tiếp giết chết tá la bàn, quân tâm đại loạn địch nhân, ở Trần Hạo đánh lén cùng ạ xì nạ thiên linh cường công xuống tất nhiên tan rã. Nhưng cái này nhìn trước mắt đến, tạm thời còn làm không được. Như vậy còn dư lại, cũng là duy nhất có thể làm đối phương rối loạn đầu trận tuyến phương pháp, chính là làm bọn hắn đối với Tá La Bàn thất vọng, khiến cho bọn họ không ở đối với Tá La Bàn tín nhiệm. Đó chính là ở Tá La Bàn nhìn chằm chằm thời điểm, lần nữa đánh lén, chỉ cần thành công đắc thủ, này nì giả muốn tâm vô bảng vụ đi công kích gạ xì nạ thiên linh các nàng, hiển nhiên biến thành không có khả năng. Nhưng suy nghĩ đến Tá La Bàn cái kia cường đại thực lực, Trần Hạo đối với mục tiêu tuyển trạch cùng đánh bất ngờ, không thể nghi ngờ đều muốn làm được càng thêm tinh diệu. Lúc này, đám mây bên trên, mắt ứa tinh quang Dịch Dương Tử không khỏi vỗ tay hoan nghênh tán thán, vậy mới tốt chứ Trần Hạo. Tuy là ngươi giết Tín Trinh, khiến cho ta phẫn hận, nhưng ngươi hiện tại hiện ra chiến lực, đã có thể làm cho hắn nhắm mắt. Hơn nữa, ngươi càng làm cho những tên khốn kiếp kia thấy được, chúng ta Hoa Hạ nhân uy mãnh, chỉ bằng điểm này, ngày khác nếu có cơ hội, Lao Phu nhất định cùng ngươi uống quá 300 ly. Hói đầu Dịch Dương Tử vừa dứt lời, sắc mặt khó coi lão giả Tạ Cả Đạ, trong nháy mắt liền phát hỏa, nhãn thần hung quang thiểm thức phản bác, ý nghĩ kỳ lạ. Ngươi cho rằng chỉ bằng Trần Hạo cái kia giấu đầu lòi đuôi tên bắn lén của ma, đã nghĩ đạt được thắng lợi. Tá La Bàn đã xuất thủ, liền đã định trước Trần Hạo phải chết ở chỗ này. Bởi vì, Tá La Bàn là chân chính vô địch cùng cảnh giới tồn tại, cũng là duy nhất một cái, thậm chí có thể càng hai kỳ giết người cường giả tuyệt thế. Nghe lời này một cái, hói đầu Dịch Dương Tử nở nụ cười, Tạ Cả Đạ, đây là của ngươi này bệnh tâm thần sao? Lẽ nào ngươi không nhìn thấy, trong miệng ngươi chính là cái kia cao thủ tuyệt thế, đối với Trần Hạo không có biện pháp chút nào. Nhãn thần hung quang thiểm thức lao giả Tạ Cả Đạ, một bước cũng không nhường hừ lạnh nói, không có biện pháp chút nào. Lẽ nào ngươi thật không có chú ý tới sao? Khi hắn xuất thủ về sau, bên ta tất cả mọi người khôi phục được nên có tiêu chuẩn. Không chỉ như thế, Trần Hạo càng là chỉ có thể chạy trối chết, phải biết, tuy là Tá La Bàn mới vừa xuất thủ cũng không có bắt lại Trần Hạo, nhưng nếu là hắn dám nữa lần xuất thủ, liền tất nhiên sẽ rơi vào Tá La Bàn trong tay. Hói đầu Dịch Dương Tử cười nhạt, chỉ là còn không đợi hắn mở miệng, những di quốc đó cường giả siêu cấp lại hoành nghị luận. Phe thứ ba này nhị dạ liên minh trong một người, cổ họng rất lớn, thanh âm rõ ràng nhất, hắn nói ra, cái kia Trần Hạo là một quái tài, quả thực mạnh đến nỗi đáng sợ, y lý thuật thần kỳ, hủ chết nhân thần cung, còn có kinh khủng kia hết sức ngọn lửa màu đen, nếu như là trước đây đại thừa kỳ ta đây, chỉ sợ căn bản cũng không có dũng khí cùng hắn đánh với. Nhưng là từ Trần Hạo trước mắt biểu hiện đến xem, hắn càng giống như là một cái thích khách, hoàn mỹ dấu kín, lực công kích kinh khủng đánh lén, đủ để một kích chí mạng. Có thể Tá La Bàn là ai? Đại Nhật Bản nghìn năm khó gặp cao thủ tuyệt đỉnh, hắn trời sinh chính là vì chiến đấu mà sống, bên ngoài bén nhạy chiến trường xúc giác, cùng chiến đấu thiên phú, dường như Oda Nobunaga trên đời, đừng nói là chính là hoa hạ, coi như phóng nhãn thế giới, cùng cảnh giới bên trong cũng không có người sẽ là đối thủ của hắn. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, lập tức có người đáp lại. Nói không sai, Tá La Bàn là nghìn năm qua Đại Nhật Bản ưu tú nhất võ sĩ, cái kia Trần Hạo tuy là y lý thuật không sai, đánh lén năng lực cũng rất mạnh, nhưng tóm lại đều là chút không lên được thai diện đồ đạc. Làm y lý thuật, tối đa bất quá chỉ là cái y lý vũ binh, làm đánh lén, đơn giản cũng chính là một người đánh lén. Nhưng Tá La Bàn bất đồng à, hắn chẳng những tu vi cao, năng lực mạnh, càng có không gì sánh nổi cái nhìn đại cục, là chân chánh đại tướng tài, cái kia Trần Hạo cùng hắn vừa so sánh với, căn bản liền lên không được mặt bàn. Vừa nghe hắn, những thứ khác siêu cấp nhị dạ lập tức đều cười ha ha lên. Có đạo lý à, dùng hoa hạ từ ngữ tới đối lập Tá Ti Nam Hòa Trần Hạo, cái kia Tá La Bàn chính là cao soái phú CEO. Mà cái kia trộm đạo Trần Hạo, tối đa bất quá là một điểu ti nông dân công phu, căn bản sẽ không ở một cái đẳng cấp, nếu là hắn thông minh, hãy ngoan ngoãn giấu kỹ, bằng không, chỉ cần hắn dám thò đầu ra, tất nhiên sẽ bị Tá La Bàn một đao chém. Những lời này, nghe được hói đầu Dịch Dương Tử mày kiếm dựng thẳng, nhưng mặt mày hớn hở lão giả Tạ Cả Đạ, lại dương dương đắc ý rêu cực nói, Dịch Dương Tử, nghe chưa, đây chính là khách quan, thêm công bình đánh giá, ở Tá La Bàn trước mặt, cái kia Trần Hạo bất quá là chỉ tiểu loài bò sát. Dịch Dương Tử cuồng nộ nói, quả nhiên là một đám bị tay trộm chuông ra hỏa, các ngươi biết Trần Hạo. Các ngươi biết Trần Hạo. Các ngươi rõ ràng hắn tất cả. Chê cười. Giận dữ Dịch Dương Tử nhìn lão giả Tạ Cả Đạ, gan giọng nói, các ngươi bất quá là ở tự cao tự đại, hết ngồi đáy giếng, vẹn vẹn có thể chăm sóc người bị thương đích thật là bác sĩ, mà có thể nghịch thiên cải mệnh thầy thuốc chính là thần. Đánh lén ám sát không lên được mặt bàn, ngươi xem một chút các ngươi những tên khốn kiếp kia, làm đều là cái gì? Thường thấy nhất chính là ném cái đạn khói, sau đó trốn đi, các ngươi này nhị dạ có một coi là một cái, có một con coi là một đầu, cái nào chưa từng làm loại chuyện như vậy. Hả, các ngươi dùng bộ này xiếc chính là chiến thuật cần, chúng ta dùng chính là cướp gà trộm chó, thế gian này nào có đạo lý như vậy. Thủ đoạn giống nhau, các ngươi lại dùng hai bộ tiêu chuẩn đánh giá. Làm cái gì? Thanh Tú cảm giác về sự ưu việt sao? Cho rằng nơi này là Di Quốc, chúng ta phải nén giận. Nam mơ. Dịch Dương Tử gầm hét lên, ngày hôm nay ta Dịch Dương Tử đem lời lược ở nơi này, nếu Trần Hạo thua, ta Dịch Dương Tử hai lời không có, quay đầu bước đi, cuộc đời này tuyệt không đặt chân Di Quốc nửa bước. Còn nếu là Trần Hạo thắng, ta muốn các ngươi bọn khốn kiếp kia tự tát bạt tai, dám cho lão tử đứng ra, không dám lập tức đem các ngươi miệng tử cho lão tử đóng chặt. Trong nháy mắt, Nhật Bản cường giả siêu cấp lặng ngắt như tờ, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hít một hơi thật sâu, lão giả Tạ Cả Đạ hung quang thiểm thức đứng ở Dịch Dương Tử trước mặt, lạnh giọng khiêu khích nói, một lời đã định. Đám mây phía dưới, lúc này ạ si nạ thiên linh lôi minh thanh vân cùng với Bạch Tiểu Bạch ba người tình hình chiến đấu đã càng phát căng thẳng. Cuộc chiến này, thật tình không phải có dũng khí sẽ tất thắng. Mặc dù những di quốc đó nỉ dạ, tiền tiền hậu hậu đã tổn thất nhiều người, nhưng bây giờ còn dư lại 11 người, ngoại trừ đem toàn bộ trọng tâm đều đặt ở Trần Hạo trên người Tá La Bàn, như trước còn có 10 người đang vây công ạ si nạ thiên linh ba người. Khi tất cả nhân cảnh giới chênh lệch cũng không nhiều, hơn nữa lại là đoàn chiến thời điểm, cá nhân năng lực ngược lại rất khó xung ra, càng nhiều hơn chính là đoàn thể phối hợp, cùng với sách lược. Nhưng ở không cách nào phạm vi lớn di động, vừa không có rõ ràng che lấp vật có thể lợi dụng dưới tình huống, đối mặt còn nhiều gấp 3 địch nhân, chỉ dựa vào nhiệt huyết, đã nghĩ thắng lợi, không thể nghi ngờ là không phải đáng tin hy vọng xa vời. Ẩm. A Xí Nạ Thiên Linh mới vừa giơ lên cự đại băng cứng bình chướng, ở đối phương 5 tên cường giả cường công xuống trong nháy mắt đổ nát. Một gã tu vi cùng Lôi Minh Thanh Vân chênh lệch ngũ không có mấy cường giả lập tức thuận thế đánh bất ngờ. Mới vừa thi pháp sau ạ si nạ thiên linh, động tác rõ ràng chậm một nhịp. Mà hầu như đang ở nàng sắp sửa thụ thương trước một cái kia sát na, thần khí diệt hồn kinh khủng kia khí tức, theo Trần Hạo thân hình bày ra trong nháy mắt bạo phát. Ở chỗ này, Tá La Bàn trong nháy mắt đánh về phía Trần Hạo, trong tay ánh đao trong nháy mắt nở rộ, gào thét xé rách từng miếng không gian. Dường như tử thần nhe răng cười. Trần Hạo cẩn thận. Chứng kiến Tá Ti Nam đao mang gần chém tới Trần Hạo trên người Lôi Minh Thanh Vân con mắt muôn nước. Nhưng vào lúc này, Tá La Bàn xuất hiện địa phương, đồng nhiên dũng động ba động kỳ dị, trong nháy mắt, đao mang bạo phát đến mức tận cùng Tá La Bàn kinh hãi phát hiện, hắn lúc này, đã xuất hiện ở 1 km ra trên biển. Trận pháp truyền tống. Kinh hãi Tá La Bàn mạnh mẽ quay đầu, lập tức liếc mắt liền thấy được khỏe môi nết lên trào phúng vậy cười lạnh Trần Hạo, động tác trầm ổn buông tay ra chúng dây cung. Diệt hồn âm thanh. Đánh bất ngờ ạ si nạ thiên linh cường giả. Bỏ mình. Chương 813, thiễn vô hư phát, không phát nào hụt. Trong nháy mắt, đám mây trên rất nhiều cường giả siêu cấp, nhìn Trần Hạo lợi dụng đơn sơ siêu cự ly ngắn truyền tống trận, bên người bảy bảy giờ, đem thực lực viễn siêu cho hắn Tá La Bàn truyền đến trên biển, sau đó thông dong lạnh nhạt bắn cung, chỉ một mũi tên, đã đem tên kia thực lực cường đại đến cơ hồ cùng Lôi Minh Thanh Vân vậy cường giả bắn làm cho bụi về sau. Thấu xương kia hàn ý trong nháy mắt leo lên tất cả mọi người của sống. Tá La Bàn thực lực viễn siêu Trần Hạo. Điểm này chẳng những Trần Hạo chính mình rõ ràng, đám mây trên hết thể cường giả siêu cấp cũng đồng dạng đều là lòng biết rõ. Phía trước những di quốc đó nỉ giả sở dĩ nguyện ý tin tưởng, Trần Hạo tuyệt đối không cách nào ở Tá La Bàn trước mặt sống sót nguyên nhân, chính là nhân đây. Chỉ bất quá ở tại bọn hắn manh mục lòng tự trọng cùng lòng tin chống đỡ dưới, bọn họ bỏ quên một việc. Đó chính là... Cái này căn bản cũng không phải là một chọi một mình đấu, mà là đoàn đội chiến đấu. Dưới tình huống như vậy, Trần Hạo chuyện cần làm, chỉ là dành cho đối thủ cường đại nhất áp lực trong lòng, cùng duy trì liên tục không ngừng suy yếu đối phương. Chỉ cần có thể làm được điểm này, thắng lợi thiên bình, chắc chắn hướng về hoa hạ nhất phương tới gần. Mà bây giờ, Trần Hạo hiển nhiên đã làm xong rồi. Cự ly một cây số đối với Tá La Bàn như vậy cường giả tuyệt đỉnh, khoảng cách ngắn cực kỳ, thậm chí không cần trả lại thành thời gian một hơi thở. Tá La Bàn có thể lần nữa trở lại Trần Hạo bên người. Có thể mấu chốt của vấn đề là, lúc này Trần Hạo cũng đã là đại thừa kỳ người tu chân, cái này không đủ một hơi thở thời gian đủ Tá La Bàn giết một cái hồi mã thương, cũng đầy đủ Trần Hạo bắn cung lần nữa ẩn giấu. Mà càng làm cho người ta rung động là, làm Trần Hạo bình tĩnh bắn cung sau đó, ở tiêu thất phía trước, lại vẫn đối với Tá La Bàn mỉm cười. Như vậy không kiêng nể gì cả kiêu ngạo khiêu khích, hầu như lệnh hết thảy đám mây trên cường giả siêu cấp đều mục trừng khẩu nốc. Bởi vì này dưới cái nhìn của bọn họ, nhất định chính là tiểu bạch thỏ đang đối với đại hôi lang nhe răng. Đê tiện. Lúc này đám mây trên lão giả Tạ Cạ đã chợt tỉnh ngộ lại, sau đó hắn lập tức giận dữ hét, vô sỉ. Cái này Trần Hạo, căn bản cũng không xứng đáng làm võ sĩ. Là nam nhân, nên nhảy ra, chân ướt chân giáo liều mạng. Hói đầu Dịch Dương Tử nở nụ cười, nhìn về phía lão giả Tạ Cạ đã ánh mắt dị thường kinh miệt. Mà lần này, giống lớn một tiếng lão giả Tạ Cạ đã, lập tức liền phát hiện. nguyên bản rất rõ ràng đứng ở hắn bên này, chống đỡ hắn cái kia tá la bàn muốn mạnh mẽ hơn Trần Hạo vô số lần luận điệu người, đều trầm mặc. Mèo mun bạch miêu, có thể bắt được chuột đúng là tốt miêu. Hói đầu dịch Dương Tử ha ha cười nói, trận tròn mắt đi, cường giả chân chính, không chỉ có sở hữu siêu cường vũ lực, hắn còn dùng có vô cùng trí tuệ. Ta đã sớm nói, đây bất quá là bắt đầu, nếu như ngươi đủ thông minh, làm cho kia cái gì tá la bàn, mang theo hắn hà bình tướng mau nhanh trốn, có thể còn có một tuyến sinh cơ, đánh tiếp nữa, lưu cho các ngươi chỉ có thể là đầy đất tử thi. Lão giả Tạ Cạ đã lạnh giọng nói, dịch Dương Tử, ngươi không dùng đến ý, Trần Hạo sử dụng bất quá đều là chút tài mọn, mà tá la bàn mới thật sự là cường giả, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, Trần Hạo mánh khỏe nhỏ có thể trong khoảng thời gian ngắn còn có thể, nhưng rất nhanh sẽ bị nhìn thấu. Hói đầu dịch Dương Tử nở nụ cười, sau đó hắn trong giây lát bước lên trước, cười lạnh nói, Tạ Cạ đạ, ta thật không biết, ngươi nhiều năm như vậy thời gian, có phải hay không đều quá đến cẩu thân lên rồi. Cái này đám mây trên mọi người, đều là cường giả siêu cấp, ngươi có thể hỏi một chút, hiện tại ai còn không nhìn ra, coi như tá la bản thực lực xa mạnh mẽ hơn Trần Hạo, nhưng hắn vẫn như trước chính là bị Trần Hạo đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Thôi lắm. Lao giả Tạ Cạ đạ, rít gào. Nhưng dịch Dương Tử nhãn thần lạnh như băng nhìn hắn, cười lạnh nói, nếu như mắng chửi người có thể cải biến hiện thực, vậy các ngươi đã sớm toàn bộ chết sạch. Nếu như ngươi còn không chịu tiếp thu thất bại hiện thực, như vậy thì để ta làm nói cho ngươi biết, tá la bản vì sao nhất định phải thua. Lấy tay chỉ một cái đám mây phía dưới, dịch Dương Tử cười lạnh nói, thủy kính thuật để dẫn dắt thị giác, chân nguyên, thần thức, phối hợp siêu cấp ẩn nấp kỹ thuật, nay đã lệnh Trần Hạo hành tung khó có thể nắm lấy. Mà bây giờ đâu? Hắn biết đơn sơ tiểu hình truyền tống trận, nếu như vậy, làm tá la bàn xông tới thời điểm, cũng sẽ bị truyền tống đi. Cự ly một cây số rõ ràng thoáng qua là có thể đến, tá la bàn vì sao không phải lập tức phản hồi, lại đi chém giết Trần Hạo. Cất tiếng cười to dịch Dương Tử nói ra, bởi vì tá la bàn rõ ràng, dưới tình huống như vậy, Trần Hạo có ít nhất hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là đơn giản ẩn thân ly khai. Lựa chọn thứ hai là bước vào phía trước sĩ quan cấp cao la bàn truyền tống đi trận pháp truyền tống. Đương nhiên, hắn cũng có thể ẩn thân hậu tiến nhập trận pháp truyền tống, vô luận Trần Hạo áp dụng loại nào hành động, tá la bàn tìm được hắn khả năng hình đều cực kỳ bé nhỏ. Không chỉ như thế, ngươi có thể xác định Trần Hạo không có ở bên người bày những thứ khác pháp trận sao? Hói đầu dịch Dương Tử trong mắt bạo khởi hàn mang. Mà còn lại Nhật Bản cường giả siêu cấp, lại đồng dạng khả năng thở dài. Đúng vậy à, Trần Hạo giấu kín thuật rất hoàn mỹ, mặc dù tá la bàn tu vi so với hắn mạnh, nhưng nghĩ tại trong khoảng thời gian ngắn muốn tìm được biện pháp phá giải, cơ hồ là không thể.